Trong một sát na, Trung Hạo trong ánh mắt bỗng nhiên biến lạnh lẽo, hơn nữa tràn đầy xích lũ ổ lòa sát khí. 20 năm trước Thẩm Thái Sông đã là Thẩm gia chuẩn gia chủ, tuy rằng sự thực chân tướng vẫn không có điều tra rõ ràng, thế nhưng Trung Hạo có thể dùng tuyệt đối khẳng định, cha mẹ của hắn tử vong tuyệt đối cùng Thẩm Thái Sông có quan hệ. Nhìn hại chết cha mẹ kẻ thù liền ở trước mắt, Trung Hạo trong lòng cái kia phân sát ý căn bản là không cách nào che giấu cái gì. Vào đúng lúc này, Trung Hạo đống nhiên có một loại vô cùng mãnh liệt kích động, đó chính là giết Thẩm Thái Sông. Bất quá rất nhanh, Trung Hạo liền đem loại cảm giác này mạnh mẽ đè ép xuống. Bởi vì đây là một loại phi thường kích động ngu xuẩn hành vi, nếu là hắn Trung Hạo hiện tại chỉ là một người, như vậy hắn có lẽ sẽ làm loại này lựa chọn, thế nhưng, bên cạnh của hắn còn có Diệp Quân Nghiên, cái kia hắn muốn cả đời đi thủ hộ nữ nhân. Cho nên, Trung Hạo nhất định phải đem phần này kích động đè xuống, Thẩm Thái Sông cần phải chết, bất quá, hiện tại tạm thời còn không phải là giết chết Thẩm Thái Sông thời điểm. Hắn muốn trước hết để cho Thẩm gia diệt, sau đó sẽ giết Thẩm Thái Sông. Hắn muốn làm cho cả Thẩm gia biến không còn gì cả. Muốn cho Thẩm Thái Sông nhìn thấy Thẩm gia căn cơ khuynh với một khi, chỉ có như vậy, mới thật sự là báo thủ. Mà tại trong suy tư, Trung Hạo ánh mắt lần thứ hai xoay một cái, chuyển hướng một cái đứng ở Thẩm Thái lòng sông sau vĩ đại thân ảnh nơi. Thẩm Thái Sông cũng không phải là chỉ là một người đến đây, cùng hắn cùng đi còn có Thẩm Thiên Lôi. Thẩm Thiên Lôi ngay Thẩm Thái Sông đứng phía sau, thân hình khôi ngô như núi bình thường Thẩm Thiên Lôi, phảng phất giống như là một vị thủ hộ thần bảo vệ Thẩm Thái Sông. Trung Hạo nếu là muốn chân chính động Thẩm Thái Sông, nhất định phải xông qua Thẩm Thiên Lôi cửa ải này mới được. Nhìn xuất hiện ở đây Thẩm Thái Sông cùng Thẩm Thiên Lôi, Trung Hạo trong lòng hơi động, hắn dĩ nhiên rõ ràng hai người kia xuất hiện ở đây mục đích là vì cái gì. Mà ở Trung Hạo đánh giá Thẩm Thái Sông phụ tử thời điểm, Thẩm Thái Sông ánh mắt cũng là nhìn sang. Thẩm Thái Sông ánh mắt cực kỳ thâm thúy, giống như là trong đêm tối hàn tinh giống như vậy, mơ hồ vẫn mang theo vài phần mạnh mẽ vẻ. Hắn chỉ là đem Trung Hạo từ đầu đến chân đánh giá một chút, sau đó liền quay đầu đi. Thẩm Thiên Lôi ánh mắt cũng là rơi vào Trung Hạo trên người, khí chất của hắn giống nhau tức hướng về âm lãnh, đối với Trung Hạo xuất hiện, hắn chỉ là báo đã xong một cái xem thường cười lạnh. 40. Trung thí chủ, người đã đến rồi. Cùng Thẩm Thái Sông phụ tử không giống, thấy Trung Hạo đến, Chí Tâm đại sư đem trong tay một con cờ thả xuống sau khi, liền từ cái ghế trong lúc đó đứng lên. Chí Tâm đại sư cái viên này quân cờ cũng không phải là thả ở bên cạnh, mà là đặt ở trong bàn cờ một cái long nhãn nơi. Thẩm Thái Sông đầu tiên là sửng sốt một chút, nguyên vốn chuẩn bị đỡ lấy một tay hắn, trong tay quân cờ liền trực tiếp đình trệ tại trong giữa không trung. Chính xác mà nói, ván cờ này chỉ hạ một nửa mà thôi, tại Trung Hạo đến trước đó, thế cuộc vẫn luôn là ngũ ngũ số lượng, song phương đều không có rõ ràng ưu khuyết tư thế. Thế nhưng, Chí Tâm đại sư này một viên kỳ phảng phất giống như là vẽ rồng điểm mắt giống như vậy, đem chỉnh bàn cờ cục cách cục trong nháy mắt xoay chuyển. Thẩm Thái Sông muốn đỡ lấy một tay, thế nhưng hắn phát hiện nguyên bản đại cục nằm trong lòng bàn tay ván cờ, vào đúng lúc này dĩ nhiên biến cực kỳ kiên khó, trong tay của hắn như thế một viên nho nhỏ quân cờ, dĩ nhiên không còn đất đặt chân. Thua. Thẩm Thái Sông cuối cùng đem trong tay quân cờ thả lại trong bàn cờ, hắn biết, ván này hắn đã là thua. Thẩm Thái Sông thua chính là tâm phục khẩu phục, bởi vì, đối thủ của hắn là Chí Tâm đại sư, một cái bị Hoa Hạ người số một ca tụng là Hoa Hạ đệ nhất trí giả siêu nhiên tồn tại. Chí Tâm đại sư. Trung Hạo cùng Chí Tâm đại sư dặn dò qua. Chí Tâm đại sư khẽ mỉm cười, hướng về Thẩm Thái Sông nhìn thoáng qua sau, giới thiệu, "Trung thí chủ, ta trước tiên vì ngươi giới thiệu một chút đi, hắn là lão nạp đệ tử Thẩm Thái Sông." "Ta biết." Trung Hạo khẽ khẽ gật đầu, vào lúc này, thần sắc của hắn đã là biến cực kỳ bình tĩnh, phảng phất trước đó tất cả tâm tình tiêu cực đều chưa từng xuất hiện. Chỉ bất quá, Trung Hạo trong nội tâm nhưng là đúng liền Chí Tâm đại sư cùng Thẩm Thái Sông quan hệ hơi có chút bất ngờ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới này Thẩm Thái Sông dĩ nhiên sẽ là Chí Tâm đại sư đệ tử, bất quá, Trung Hạo trong lòng cũng chỉ là hơi có chút bất ngờ mà thôi, bởi vì hắn đã từ Lưu Thạch Hiên nơi biết rồi một ít liên quan với Chí Tâm đại sư sự tình, còn có Chí Tâm đại sư cái kia siêu nhiên thân phận. Trung thí chủ, Thái Sông muốn để lão nạp vì làm giữa các ngươi hiệp nghị làm cái bảo đảm, không biết Trung thí chủ có hay không có thể tin quá lão nạp. Chí Tâm đại sư hướng về Trung Hạo đơn giản sáng tỏ nói ra lần này hắn thỉnh Trung Hạo lại đây ý đồ. Như hắn nhân vật cỡ này, đương nhiên sẽ không cố ý đi tờ ơ trăng cái gì ngôn ngữ, cũng không cần mịt mờ đi biểu đạt cái gì. Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức đáp lại đến, mà là mỉm cười hỏi một câu, "Đại sư, ngươi biết ta cùng Thẩm Thái giữa sông hiệp nghị là cái gì không?" "Ta biết." Chí Tâm đại sư khe khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn Thẩm Thái sông một chút, sau đó nói tiếp, "Trung thí chủ, nếu là ngươi tin quá lao nạp có thể cam đoan với ngươi, tại trong vòng 3 năm, Thái Sông tuyệt đối sẽ không động ngươi nửa phần." "Được, đại sư, ta tin tưởng ngươi. Trung Hạo vô cùng thẳng thắn đồng ý, hắn biết Chí Tâm Đại Sư những lời này là cố ý nói cho hắn nghe. Mà phóng tầm mắt cả tòa kinh thành, có thể có tư cách nói ra câu nói này người xác thực là không nhiều, bất quá, Chí Tâm Đại Sư nhưng là tuyệt đối trong đó phân lượng tối đủ số ít một trong. Chí ít, Trung Hạo là tin tưởng Chí Tâm Đại Sư. Mà Thẩm Thái Sông có thể mời ra Chí Tâm Đại Sư tới làm bảo đảm, ngược lại cũng đúng là đủ có thể chứng minh bọn họ tuyệt đối sẽ không đi vi phạm phần hiệp nghị này. Nếu là đổi thành hắn Trung Hạo là Thẩm Thái Sông, hắn ở dưới loại tình huống này cũng sẽ không đi vi phạm cái gì. Có Thẩm Thiên Lôi cùng Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính đứng ở hậu trường, Thẩm gia xác thực không thể nào sẽ sợ hắn Trung Hạo trả thù. Chỉ là thời gian 3 năm mà thôi, đối với rất nhiều cái nào tình mà nói, này thời gian 3 năm tuyệt đối có thể dùng rất ngắn để hình dung. Thấy Trung Hạo đáp ứng, Chí Tâm Đại Sư trên mặt cái kia phân yếu ớt nụ cười ngược lại là thầm một chút, lập tức, hắn trực tiếp hướng về Thẩm Thái Sông nói rằng, Thái Sông, Trung Thí Chủ đã đồng ý, ngươi nên vì sư làm bảo đảm, sư phụ cũng đã giúp ngươi làm xong, hy vọng ngươi có thể cẩn thủ hứa hẹn, bằng không, sư phụ định không buông tha ngươi. Nghe Chí Tâm Đại Sư nói, Thẩm Thái Sông sắc mặt rõ ràng ngưng trọng rất nhiều, đáp, sư phụ, ngài yên tâm, Thái Sông tất nhiên nói được là làm được. Tại người khác trong mắt, Chí Tâm Đại Sư hay là chỉ là một cái cao tăng. Thế nhưng tại Thẩm Thái Sông trong mắt, Chí Tâm Đại Sư cái kia siêu nhiên thân phận có thể kéo lực lượng, nhưng là tuyệt đối khủng bố. Coi như là hắn Thẩm Thái Sông, cũng là xa xa không dám cùng cố lực lượng này đi chống lại. Vậy thì tốt, nếu như không có chuyện gì khác, ngươi đi trước đi. Chí Tâm Đại Sư khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Hảo, sư phụ, cái kia ta đi trước. Thẩm Thái Sông hướng về Chí Tâm Đại Sư cung kính hành một cái lễ. Sau đó liền cùng Thẩm Thiên Lôi cùng hướng về phương trượng viện cửa lớn ở ngoài đi đến. Đi qua Trung Hạo bên người thời điểm, Thẩm Thái Sông thân hình vi ngừng một chút. Hắn tựa hồ muốn cùng Trung Hạo nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là không có nói ra, chỉ là nhìn Trung Hạo một chút, sau đó liền nhanh chân đi ra ngoài. Vẫn chờ Thẩm Thái Sông phụ tử đi ra khỏi cửa lớn sau khi, Chí Tâm Đại Sư lúc này mới hướng về Trung Hạo mỉm cười nói, Trung Thí Chủ, chúng ta đi vào bên trong nói chuyện đi. Ừm, Hảo. Trung Hạo khẽ lên tiếng. Sau đó cùng Chí Tâm Đại Sư cùng hướng về phương trượng viện trong lầu các đi vào. Chí Tâm Đại Sư một đường trực tiếp mang theo Trung Hạo đi tới nội viện phòng khách, chờ Trung Hạo ở đại sảnh cái ghế trong lúc đó ngồi xuống sau khi, hắn lúc này mới hoan âm thanh hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Thí Chủ, ngươi vẫn ký lần trước lao nạp đã nói với ngươi những lời kia sao? Ký. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, bất quá cũng không nói thêm gì. Trung Thí Chủ, phần này cửu, ngươi có thể bỏ được sao? Chí Tâm Đại Sư nhưng là hỏi tiếp một tiếng. Trong ánh mắt của hắn, nhưng là tràn đầy cơ trí ánh sáng lộng lẫy. 37. Kế tục gõ chữ, buổi tối sẽ tăng ca chương mới, ngày hôm nay nguyên bản sẽ sớm hơn, thế nhưng đau đầu chạy đi đi ngủ đây, kết quả lại chương mới chậm. 270 tên mãn kinh thành. Chương 270, tên mãn kinh thành. Không thể. Trung Hạo khẽ mỉm cười, câu trả lời của hắn thậm chí không có bất kỳ do dự. Cha mẹ mối thù không giống mang thiên, hắn Trung Hạo làm sao có khả năng sẽ buông tha, rơi. Trừ phi hắn chết, bằng không phần này cửu hắn Trung Hạo tất báo không thể nghi ngờ. Đối với Trung Hạo trả lời, Chí Tâm Đại Sư cũng không hề cảm thấy bất ngờ hoặc là cái gì. Trung Hạo đáp án hắn đã sớm rõ ràng, mà hắn cũng không phải là giúp Thẩm Thái Sông làm cái gì thuyết khách, hắn chỉ là muốn xem một chút Trung Hạo bản tâm mà thôi. Trung Thí Chủ, có thể không nói cho ta biết, ngươi cùng Thái giữa sông ân đoán sao? Chí Tâm Đại Sư hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, Thẩm Thái Sông chỉ là muốn nói với hắn liên quan với hiệp nghị sự tình. Cũng không có nói đến hắn cùng Trung Hạo trong lúc đó ân oán. Như là người khác, Trung Hạo tất nhiên là sẽ không nói ra. Thế nhưng đối mặt với Chí Tâm Đại Sư, Trung Hạo nhưng là không có lựa chọn ẩn giấu cái gì. Trung Hạo không có toàn bộ nói ra, chỉ là đại khái nói một thoáng 20 năm trước sự tình, hắn tuy rằng vẫn không có sáng tỏ chứng kịch, nhưng là có chút thời điểm, chứng kịch thứ này trên căn bản là không có tác dụng gì. Chí Tâm Đại Sư nghe vô cùng chăm chú, chờ Trung Hạo sau khi nói xong, hắn hơi trầm mặc chốc lát. Đầy đủ sau mấy phút, Chí Tâm Đại Sư bỗng nhiên hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Thí Chủ, mẹ của ngươi tên là không phải gọi Lý Thu Vân. Đại Sư, làm sao ngươi biết? Trung Hạo đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, sắc mặt của hắn trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy vẻ chờ mong. Chí Tâm Đại Sư cũng không có trả lời ngay, mà là có chút quái dị nhìn Trung Hạo một chút sau, lúc này mới hỏi, Trung Thí Chủ, chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua ngươi chuyện của mẫu thân sao? Không có. Trung Hạo lắc lắc đầu. Sau đó có chút buồn bã nói rằng, xưa nay đều không có ai đã nói với ta. Hắn vừa ra đời sau không lâu, cha mẹ cũng đã qua đời. Ở lúc đó hắn vẫn tại ta lót trong lúc đó, lại làm sao có khả năng sẽ biết cha mẹ lúc tuổi còn trẻ sự tình nghi, mà ở hiểu chuyện sau khi, trên căn bản cũng không có ai đã nói với hắn cái này. Đang cùng Triệu Trúc Lương bọn họ những này lao thần tử bọn họ quen biết nhau sau khi, Trung Hạo ngược lại là từ trong miệng bọn họ biết rồi rất nhiều phụ thân chuyện lúc trước, nhưng là chuyện của mẫu thân nhưng là đã ít lại càng ít. Bất quá, vào lúc này Trung Hạo đống nhiên nhớ lại một việc. Hắn cũng không phải là Cẩm Thành Nhân, mà là Kinh Thành Nhân. Kỳ thực, ta chỉ là nghe qua mẹ của ngươi tên cùng một ít sự tích, cũng chưa từng thấy qua mẹ của ngươi. Chí Tâm Đại Sư ánh mắt có chút vi viễn, tựa hồ đang hồi ức cái gì, ngựa khí hơi ngừng lại sau khi, này Phương nói tiếp, mẹ của ngươi tại 25 năm trước, từng là tên mãn kinh thành đại tài nữ, thơ từ ca phú đều có cực sâu trình độ, lúc đó, vô số kinh thành tuổi trẻ tuấn kiệt cũng vì đó chân thành. Trung Hạo không nói gì, hắn chỉ là lặng lặng nghe. Hắn biết tất cả đều là liên quan với phụ thân, đối với chuyện của mẫu thân biết cực nhỏ, thậm chí là Triệu Trúc Lương bọn họ đều là biết không nhiều. Chuyện này từng ở kinh thành cũng là chấn động một thời, tất cả mọi người đang suy đoán mẹ của ngươi cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào. Chí Tâm Đại Sư bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó nói, cuối cùng là phụ thân ngươi cười cuối cùng, bất quá, cũng bởi vì việc này, phụ thân ngươi ở kinh thành đắc tội rất nhiều người, mà Thái Sông, liền là một người trong số đó. Thẩm Thái Sông. Trung Hạo hơi trầm mặc, sau đó hỏi, Đại Sư, ở lúc đó Thẩm Thái Sông hẳn là đã kết hôn chứ? Thẩm Kinh Vĩ tuổi tác so với hắn Trung Hạo muốn hơi lớn một, 2 tuổi, Thẩm Thiên Lôi cùng Thẩm Thanh Bắc tuổi tác càng là muốn so với hắn Trung Hạo lớn hơn rất nhiều, từ tuổi tác của bọn hắn trong lúc đó đến xem, tại mẹ gả cho phụ thân thời điểm, Thẩm Thanh Bắc e sợ cũng đã có 4, 5 tuổi. Ừm, là có nhi tử, bất quá, hắn nhưng là không có cho phu nhân hắn một cái chính thức danh phận, vẫn chờ mẹ của ngươi tùy theo phụ thân ngươi rời khỏi kinh thành sau khi, lúc này mới đem phu nhân hắn danh phận chính thức định ra đến. Chí Tâm Đại Sư khe khẽ gật đầu, Thẩm Thái Sông là hắn đệ tử ký danh. Đối với Thẩm Thái Sông một ít chuyện, hắn tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Trung Hạo lần thứ 2 trầm mặc, vào lúc này, hắn trong mơ hồ dĩ nhiên rõ ràng tại sao Thẩm gia muốn đối với phụ thân hắn ra tay rồi. Chỉ bất quá, chuyện này tựa hồ lại không ngừng nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chí Tâm Đại Sư cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp nói, Trung Thí Chủ, Lão Nạp biết còn gì nữa không, còn là nguyên nhân chân chính, còn cần ngươi tự mình đi tìm tra. Chí Tâm Đại Sư hiển nhiên là có khác chỉ, hiển nhiên. Chí Tâm Đại Sư cũng đã nhìn ra, chuyện này cũng không phải là chỉ là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hảo, Đại Sư, cảm tạ ngươi. Trung Hạo vô cùng chăm chú hướng về Chí Tâm Đại Sư cảm tạ một tiếng, đối với hắn mà nói, có thể biết những này đã vậy là đủ rồi. Chí Tâm Đại Sư những lời này đối với hắn trợ giúp to lớn nhất là một loại dẫn dắt, Chí Tâm Đại Sư biết đến là không nhiều, thế nhưng ở Kinh Thành, biết chuyện này hẳn là không ít mới đúng. Không quan hệ. Chí Tâm Đại Sư vẫn là cái kia phân ôn hòa nụ cười hiền lành, đồng thời bổ sung một câu, Trung Thí Chủ, Lão Nạp chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ Lão Nạp lúc trước nói tới những lời kia, nếu là ngươi cố ý muốn báo thù, ngàn vạn không thể bởi vì cừu hận mà che mắt cái kia phân bản tâm. Ta sẽ, Đại Sư, ngươi yên tâm đi. Đối với này Trung Hạo có thể nói là tuyệt đối tự tin, ý chí của hắn xa xa vượt quá người thường tưởng tượng, đối với hắn mà nói, cừu hận chỉ sẽ trở thành hắn Trung Hạo đi tới động lực, để hắn biến càng thêm cường đại. Trung Hạo cũng không có ở phương diện này nhiều nói chuyện gì, trực tiếp chuyển hướng đề tài, nói rằng, Đại Sư, ta vì ngươi lại trị liệu một lần đi. Hảo, làm phiền Trung Thí Chủ. Chí Tâm Đại Sư thân hình vi cúc, hắn mặc dù là tên mãn kinh thành Đại Sư, thế nhưng tại có lúc, hắn nhưng là một bệnh nhân. 45. Chí Tâm Đại Sư xương trong phòng, Trung Hạo lại một lần nữa vì làm Chí Tâm Đại Sư bắt đầu trị liệu lên. Cách xa nhau nửa tháng. Chí Tâm Đại Sư trong cơ thể cái kia thiếu hụt hạch tiêm tầng lòng trắng trứng tế bào lại cấp tốc sinh sôi nảy nở lên, chỉ bất quá tại số lượng mặt trên đã là không cách nào lại tạo thành đại uy hiếp. Bất quá, lần này Trung Hạo trị liệu cũng không phải là lần thứ 2 khôi phục những này hạch tiêm tầng lòng trắng trứng, hắn cần thiết muốn làm chính là đột phá nhân tế bào, giúp Chí Tâm Đại Sư chữa trị cái kia biến dị gen. Đối với này Trung Hạo đã là cực kỳ thuần thục, tại hắn dẫn động dưới, vô số điện các loại, chờ biến thành trung đẳng linh năng trào vào Chí Tâm Đại Sư trong cơ thể, sau đó đột phá nhân tế bào tu đến cái kia biến dị gen. Cùng Lưu lão phu nhân bệnh tình hơi có chút không giống, Chí Tâm Đại Sư chữa trị không thể nghi ngờ là muốn khinh lòng một ít. Bất quá liền tính như vậy, dùng cũng tiếp cận nửa giờ Trung Hạo, cũng chỉ là khôi phục một tiểu bộ phận mà thôi. Trung Hạo còn cần về hội sở, hơn nữa lần này trị liệu đối với hắn tiêu hao cũng là cực đại, cho nên, hắn cũng không hề kéo dài trị liệu xuống. Đem ngân châm từ Chí Tâm Đại Sư huyệt đạo trong lúc đó bắt sau khi đi ra, Trung Hạo liền hoàn âm thanh nói rằng, Đại Sư, bắt đầu từ bây giờ, ta mỗi tuần sẽ đi qua một lần, khoảng chừng khoảng 3 tháng, bệnh tình của ngươi hẳn là có thể triệt để chữa khỏi. Chí Tâm đại sư nhưng là nói rằng, Trung thí chủ, vẫn là do lão nạp đi ngươi nơi kia đi, lão nạp bình thường vô sự, vừa vặn đi ra ngoài đi một chút. Cũng tốt, đại sư ngươi mỗi lần lại đây thời điểm, sớm cùng ta liên hệ một thoáng là được rồi. Trung Hạo cũng không chối từ, ngược lại Chí Tâm đại sư đi quan châm đường đều là có chuyên môn hộ tống, lấy Chí Tâm đại sư hiện tại thân thể mà nói, đã là không có cái gì đáng ngại. Mà ở đáp lại đến sau khi, Trung Hạo liền đứng dậy cáo từ rời khỏi. Hắn ngày hôm nay sắp xếp hành trình so sánh với mãn, mấy ngày này hắn sẽ cố gắng đem trong tay diện sự tình giải quyết một thoáng, sau đó sẽ đi một chuyến Hàn Quốc bên kia. 44. Rời khỏi Đàm Thác Tự sau, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe trở lại quan châm đường hội sở. Hắn lúc này mới vừa gia nhập hội sở đại sảnh, Lăng Huyên liền đã là nhanh chân hướng về hắn đi tới. Lăng Huyên sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, nguyên bản quyến rũ khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, giờ khác này nhưng là trải rộng hàn ý. Trung Hạo, có người tại lầu 2 phòng chờ ngươi. Lăng Huyên trực tiếp nhanh chân đi đến Trung Hạo trước mặt, sau đó lạnh lùng hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Từ trong giọng nói có thể nhìn ra, Lăng Huyên cái kia phân lạnh lẽo cũng không phải là nhằm vào với Trung Hạo. Có phải hay không Thẩm Thái Sông? Trung Hạo chỉ là đơn giản hỏi một tiếng, phảng phất đã sớm biết chờ hắn là ai. Hoặc là nói, Lăng Huyên phản ứng càng thêm xác nhận Trung Hạo suy đoán. Ừm. Lăng Huyên gật đầu, mặt cười càng hàn một chút. Hắn vừa đăng ký 3 cái 1T hội viên danh lạch, một cái ký chính là Thẩm Kinh Vĩ tên, một cái ký chính là hắn tự mình tên. Lăng Huyên nói tới đây, đồng nhiên dừng lại. Trung Hạo có chút buồn cười nhìn Lăng Huyên một chút, hắn đã sớm biết Lăng Huyên cùng Thẩm trong nhà khẳng định không có ai biết ân oán, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, bình thường xem ra như vậy khôn khéo Lăng Huyên, tại nhìn thấy Thẩm ra sau khi dĩ nhiên biết cái này giống như khiến tiểu tính tình. Trung Hạo cũng không có tận lực đi nói cái gì, chỉ là hỏi, còn có một người là không phải Thẩm Quy Chân. Lăng Huyên có chút bất ngờ nhìn Trung Hạo một chút, hỏi, người tại sao lại biết? Đoán. Trung Hạo khẽ mỉm cười, thấy Lăng Huyên khuôn mặt nhỏ vẫn là như vậy lạnh lẽo, hắn cuối cùng vẫn là nói một câu, thả nhẹ tung một điểm, ngươi nên muốn cảm tạ một thoáng Thẩm ra, làm cho chúng ta lại thêm 150 triệu thu vào. Hừ. Lăng Huyên hừ lạnh một tiếng, bất quá mặt cười trong lúc đó cái kia phân băng hàn nhưng hơi hơi hòa tan một ít. Bất quá, nàng hòa tan nhưng không phải bởi vì kiếm được Thẩm ra tiền, mà là bởi vì Trung Hạo này nho nhỏ quan tâm, phần này quan tâm, thậm chí để Lăng Huyên đều có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Về phần là Thẩm ra tiền, coi như là nhiều hơn nữa nàng cũng sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì nàng muốn cũng không phải là những thứ này. Được rồi, chúng ta lên đi. Trung Hạo cũng không nói thêm gì, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, liền khải bộ hướng về lầu 2 đi đến. Lăng Huyên thì lại là có chút do dự, bất quá suy nghĩ một chút sau, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo Trung Hạo phía sau. 26. DS, đổi mới, ngày hôm nay đi treo 2 bình, buổi chiều kế tục chương mới, tranh thủ chương mới có thể dần dần nhắc tới, nhắc lên. 271 trò chơi bắt đầu. Chương 271, trò chơi bắt đầu. Trung Hạo phòng ở vào lầu 2 mặt đông ở trung tâm, trang trí có thể nói là cổ kính, tràn đầy cổ điển ý nhị. Toàn bộ phòng bên trong trên căn bản không thấy được bất kỳ hiện đại hóa y học máy móc, trên căn bản ngoại trừ châm cứu dùng ngân châm ở ngoài, đó là Trung Hạo cố ý định chế một bộ nguồn điện thiết bị. Tiến vào phòng một khắc kia, Trung Hạo đầu tiên nhìn liền nhìn thấy tọa thiếu trong lúc đó Thẩm Thái Sông cùng Thẩm Thiên Lôi, đương nhiên, vẫn có dường như người sống đời sống thực vật như thế không cách nào nhúc nhích nửa phân Thẩm Kinh Vĩ. Thẩm Thái Sông cùng Thẩm Thiên Lôi phụ tử cùng Trung Hạo mới vừa từng gặp mặt không lâu, trong thần sắc hờ hững tự nhiên. Bất quá, Thẩm Kinh Vĩ nhưng là không bình tĩnh. Thấy từ ngoài cửa đi tới Trung Hạo, Thẩm Kinh Vĩ cái kia khuôn mặt anh tuấn nhất thời có một chút vằn mèo, trong ánh mắt của hắn càng là tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ. Bất quá trừ thứ này ra, Thẩm Kinh Vĩ trong thần sắc vẫn nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Tại 2 ngày qua, hắn gần như là đã trải qua nhân sinh nhất là ác mộng bình thường 2 ngày, thân thể của hắn không cách nào nhúc nhích nửa phần. Cả người phảng phất giống như là thật sự đã biến thành người sống đời sống thực vật giống như vậy, liền ngay cả ăn cơm cũng chỉ có thể ăn một ít thức ăn lỏng hoặc là bổ sung một ít dịch dinh dưỡng. Nhất làm cho Thẩm Kinh Vĩ điên cuồng chính là, hắn đại tiểu tiện dĩ nhiên không khống chế, điều này làm cho hắn mất mặt đều sắp muốn ném chết rồi. Đối với từ nhỏ đã ưu việt vô cùng Thẩm Kinh Vĩ mà nói, này thời gian 2 ngày đủ đã làm cho hắn ghi hận cả đời, thậm chí có thể xem là cuộc đời hắn một cái sỉ nhục chi trụ. Mà hết thảy này đều là Trung Hạo mang cho hắn. Hắn hận không thể một thương trực tiếp đem Trung Hạo bạo đầu, hắn hận không thể tìm người trực tiếp đem Trung Hạo chém thành muôn mảnh. Thế nhưng hắn càng hận chính là, hắn không ngừng muốn ngoan ngoãn chạy tới hướng về Trung Hạo cần y, đồng thời, hắn ở đây trong vòng 3 năm vẫn chưa thể động Trung Hạo nửa phần, hơn nữa còn là nghiêm lệnh cấm chỉ. Ở dưới loại tình huống này, Thẩm Kinh Vĩ đã cảm thấy có một chút phát điên. Đó là một loại tức giận không cách nào tiêu tiết cảm giác, giống như là một tảng đá lớn đặt ở tâm trong lồng ngực giống như vậy, khó chịu vô cùng. Trung Hạo có thể cảm thụ được Thẩm Kinh Vĩ cái kia phân ánh mắt, đối với này, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tại hắn khống chế Thẩm Kinh Vĩ một khắc kia bắt đầu, đối thủ của hắn danh sách bên trong, Thẩm Kinh Vĩ cái tên này đã là trực tiếp xóa đi. Đối với Trung Hạo mà nói, chân chính có thể làm cho hắn nhìn thẳng vào đối thủ chỉ có Thẩm Thiên Lôi cùng Thẩm Thanh Bắc, đương nhiên, còn có Thẩm Thái Sông. Về phần là Thẩm Kinh Vĩ, hắn bây giờ đã không có cái kia phân tư cách. Lăng Huyên liền đi tại Trung Hạo phía sau, tại tiến vào cửa lớn sau khi, nàng mặt cười trong lúc đó cái kia phân lạnh lẽo ngược lại là nhạt đi một chút, bất quá cái kia phân lạnh lùng cảm giác, nhưng là đủ đã xem bất luận người nào đều cự chi với bên ngoài ngàn dặm. Nàng cái kia ánh mắt lạnh lùng chỉ là quét Thẩm gia phụ tử ba người một chút, sau đó liền cùng Trung Hạo cùng hướng về Trung Hạo bàn làm việc nơi đi đến. Đại khí nguyên sinh đàn bàn gỗ, tinh xảo phảng phất thiên công bình thường điêu khắc, đây là một tấm Lăng Huyên dùng tiếp cận 30 triệu của cải khổng lồ từ một cái buổi đấu giá vì làm Trung Hạo bán đấu giá trở về bàn làm việc. Trung Hạo trực tiếp tại bàn làm việc nơi ngồi xuống, hắn cũng không nói nhảm cái gì, mà là trực tiếp hướng về Thẩm Thái Sông nói rằng, đem hắn phủ lại đây đi, ta còn có khách nhân. Nếu là những khác nhất phẩm hội viên, Trung Hạo thái độ hoặc là sẽ thoáng nhiệt tình cái từng chút, thế nhưng, đối mặt với Thẩm gia những người này, Trung Hạo nhưng là không có bất kỳ nhiệt tình ý tứ, liền tính đối phương là nhất phẩm hội viên cũng như thế. Nghe Trung Hạo từng nói, Thẩm Thái Sông cũng không giận cái gì. Hắn biết hắn cùng Trung Hạo trong lúc đó có căn bản là không cách nào tan ra cựu hận, vào lúc này tất cả khách sáo đều là dối trá, cũng là không có cần thiết. Cho nên, hắn trực tiếp hướng về Thẩm Thiên Lôi khiến cho một cái ánh mắt, ra hiệu Thẩm Thiên Lôi đem Thẩm Kinh Vĩ phủ đến Trung Hạo văn phòng trước. Thẩm Thiên Lôi ngược lại cũng thẳng thắn, cái kia như núi bình thường thân hình trực tiếp từ sofa đứng lên. Truy cập chọe nủ ạ toại để đề. Học chuyện sau đó, Thẩm Thiên Lôi trực tiếp phủ nổi lên Thẩm Kinh Vĩ, đồng thời trực tiếp phủ Thẩm Kinh Vĩ tại Trung Hạo cái ghế đối diện trong lúc đó ngồi xuống. Thẩm Kinh Vĩ căn bản là không cách nào nhúc nhích nửa phần, cả người của hắn cứ như vậy mềm mại ủy tại bước đi khí lực tự nhiên cũng là không có, trên căn bản hắn cả người chẳng khác gì là bị Thẩm Thiên Lôi cho chuyển lại đây. Mà ngồi xuống sau khi, Thẩm Kinh Vĩ cái kia ánh mắt toán độc trực tiếp nhìn về Trung Hạo. Ánh mắt của hắn là xích lũ ố lòa, hầu như không có bất kỳ che giấu. Vào lúc này Thẩm Kinh Vĩ, phảng phất giống như là khốn lao bên trong hung thú, nhưng đáng tiếc chính là, hắn đã trở thành người khác lao bên trong chi thú. Trung Hạo căn bản là sẽ không đi để ý tới Thẩm Kinh Vĩ cái gì, hắn chỉ là đơn giản từ trong hộp kim châm lấy ra ngân châm. Sau đó bắt đầu vì làm Thẩm Kinh Vĩ tiến hành trị liệu. Loại này trị liệu đối với Trung Hạo mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng đơn giản hơn nữa vô cùng ung dung. Thậm chí, hắn căn bản là không cần trích dẫn bất kỳ nguồn điện, dựa vào giờ khắc này trong cơ thể hắn điện năng chứa được lượng, liền hoàn toàn đầy đủ vì làm Thẩm Kinh Vĩ chữa khỏi trong cơ thể những này bị hao tổn thần kinh nguyên. Chỉ cần Trung Hạo hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể tại ngắn ngắn không đến ngũ giây bên trong, vì làm Thẩm Kinh Vĩ chữa trị những này bị hao tổn thần kinh nguyên. Đáng tiếc chính là, Trung Hạo cũng không hề muốn trên ngựa, lập tức chữa khỏi Thẩm Kinh Vĩ ý tứ. Chỉ là thoáng vì làm Thẩm Kinh Vĩ khôi phục một ít thần kinh nguyên, Trung Hạo liền đã là thu tay lại mà quay về. Có thể, thân thể miễn cưỡng đã có thể động, muốn hoàn toàn khôi phục, bắt đầu từ bây giờ, mỗi tuần lại đây tiến hành một lần trị liệu đi, kiên trì một tháng là được rồi. Trung Hạo vô cùng nói đơn giản một tiếng, hắn bây giờ đã không cần thông qua Thẩm Kinh Vĩ đi uy hiếp cái gì, chỉ bất quá, bất kể là về công về tư. Hắn đều không nghĩ muốn cho Thẩm Kinh Vĩ trên ngựa, lập tức khôi phục thân thể tự do ý tứ. Cái gì, còn cần một tháng? Trung Hạo âm thanh vừa ra hạ, Thẩm Kinh Vĩ nhất thời vô cùng phẫn nộ hướng về Trung Hạo chất vấn một tiếng. Hắn vốn cho là Trung Hạo có thể trên ngựa, lập tức giúp hắn chữa khỏi những này bị hao tổn thần kinh nguyên, giống như là bộ này tần sông. Chỉ là Thẩm Kinh Vĩ làm sao cũng không nghĩ tới, Trung Hạo lại muốn dùng thời gian một tháng đến chữa khỏi hắn. Không được sao? Trung Hạo chỉ là đơn giản hỏi ngược lại một tiếng. Nhưng là căn bản liền ý giải thích đều không có. Ngươi, Thẩm Kinh Vĩ giận dữ, duỗi tay chỉ vào Trung Hạo nhưng là nói không ra bất kỳ một câu nói đi ra. Thẩm Thái Sông thì lại là có chút bất ngờ nhìn Thẩm Kinh Vĩ một chút, trước đó Thẩm Kinh Vĩ tuy rằng cũng có thể nói chuyện, thế nhưng nói chuyện nhưng là gian nan vô cùng. Mà giờ khắc này chỉ là ngăn ngắn mấy phút trị liệu sau khi, Thẩm Kinh Vĩ nói chuyện ngữ khí cùng độ mạnh yếu rõ ràng khôi phục rất nhiều. Thậm chí, Thẩm Kinh Vĩ thậm chí ngay cả tay đều có thể giơ lên. Thẩm Thiên Lôi cũng là chú ý tới điểm này, thấy Thẩm Kinh Vĩ khí, tức giận toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Thẩm Thiên Lôi suy nghĩ một chút sau, liền trực tiếp nói, Kinh Vĩ, ngươi trước tiên đứng lên nhìn một chút. Kinh Vĩ, ngươi thử một chút nhìn có thể hay không đứng dậy. Thẩm Thiên Lôi hướng về Thẩm Kinh Vĩ hỏi một tiếng, nếu là Thẩm Kinh Vĩ có thể khôi phục một ít năng lực hoạt động, như vậy, liền tính Trung Hạo muốn kéo một tháng trước, cũng là không có cái gì trở ngại sự tình. Một tháng này, coi như cho Thẩm Kinh Vĩ lạnh yên tĩnh một chút. Nghe Thẩm Thiên Lôi từng nói, Thẩm Kinh Vĩ đầu tiên là sửng sốt một chút, lại nhìn thoáng qua tự mình chỉ về Trung Hạo ngón tay, rất nhanh, hắn cũng là ý thức lại đây. Dây rùa đứng dậy, tuy rằng toàn bộ động tác cảm thấy phi thường vất vả, thế nhưng Thẩm Kinh Vĩ phát hiện, thân thể của hắn dĩ nhiên có thể một lần nữa đứng lên. Điều này làm cho Thẩm Kinh Vĩ trên mặt không tự chủ được tràn đầy vẻ kích động, trong ánh mắt càng là tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Nguyên bản hắn cho rằng Trung Hạo muốn kéo một tháng trước mới chữa khỏi hắn, nếu nói như thế, hắn liền muốn ở trên giường lại nằm trên thời gian một tháng, đồng thời lại đại tiểu tiện không khống chế một tháng. Nếu là như vậy, một tháng này đối với hắn Thẩm Kinh Vĩ mà nói, tuyệt đối là không cách nào xóa bỏ ác ngộng một tháng. Mà bây giờ, tuy rằng thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng tương đối mà nói, đây đã là đạt đến hắn có thể tiếp thu giới hạn. Được rồi, nếu như không có chuyện gì, các ngươi có thể rời khỏi, ta còn có khách nhân. Trung Hạo căn bản cũng không có tâm tư lại đi để ý tới Thẩm Kinh Vĩ cái gì, hắn trực tiếp khoát tay áo, vô cùng thẳng thắn hạ lệnh chục khách. Chúng ta đi thôi. Thẩm Thái Sông cũng đã làm thúy, nói một tiếng sau khi, hắn trực tiếp đứng lên đến, trước tiên hướng về văn phòng cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài. Thẩm Thiên Lôi nhưng là đi theo Thẩm Thái Sông phía sau, Thẩm Kinh Vĩ là chậm nhất một cái. Hắn tại trước khi đi, vẫn không nhịn được quay đầu lại ác hung hăng trợn mắt nhìn Trung Hạo một chút, nhưng đáng tiếc chính là, Trung Hạo căn bản cũng không có đi để ý đến hắn nửa phần. Trung Hạo chỉ là có chút bất ngờ, Thẩm Thái Sông dĩ nhiên không có nói phụ thân hắn sự tình. Thẩm Quy Chân, đây là Thẩm Thái Sông đăng ký ba cái nhất phẩm hội viên tên một trong, mà cái này Thẩm Quy Chân, đó là Thẩm gia lão gia tử. Thẩm Thái Sông không thể nào sẽ vô duyên vô cớ giúp phụ thân hắn ở chỗ này đăng ký một cái hội viên, chỉ bất quá, Thẩm Thái Sông tất nhiên không nói, hắn Trung Hạo cũng sẽ không đi qua hỏi cái gì. 46. Trung Hạo, ngươi có phải hay không cùng Thẩm gia đạt thành giao dịch gì? Thẩm gia ba người lúc này mới vừa rời đi, Lăng Huyên liền trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Nàng là một cái rất nữ nhân thông minh, nếu là liền điểm này cũng nhìn không ra, nàng cũng không có tư cách giúp Trung quản lý tốt quan châm đường hội sở. 3 năm. Đối với Lăng Huyên, Trung Hạo ngược lại cũng không có ẩn giấu cái gì, hắn đơn giản đem 3 năm hiệp nghị nói một lần. Trung Hạo chỉ là lấy hiệp nghị làm chủ, đối với là Thẩm Thiên Lôi thân phận nhưng là mảnh tự chưa đề. Thẩm Thiên Lôi thân phận là tổ thứ 3 cơ mật hồ sơ, Trung Hạo cũng không muốn đem Thẩm Thiên Lôi thân phận nói ra, đương nhiên, hắn cũng không muốn bởi vì việc này mà đả kích Lăng Huyên. Nghe Thẩm Thái Sông dĩ nhiên tìm Chí Tâm Đại Sư làm như bảo đảm, Lăng Huyên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng hướng Trung Hạo dò hỏi, Trung Hạo, cái kia Chí Tâm Đại Sư bảo đảm, có thể tin được không? Nàng cũng chỉ biết là Chí Tâm Đại Sư là Đàm Thác Tự Phương Trượng Đại Phu, ở Kinh Thành rất nổi danh vọng, chỉ là, nàng đối với Chí Tâm Đại Sư cái kia phân chân chính lực ảnh hưởng nhưng là biết rất ít, trong lòng cái kia phân khẩn trương, tự nhiên là khó tránh khỏi. Trung Hạo làm sao lại không biết Lăng Huyên cái kia phân lo lắng, hắn khẽ mỉm cười, vô cùng khẳng định nói, nếu là bảo đảm, Chí Tâm Đại Sư là cả tòa Kinh Thành tối tin cậy một cái. Nhìn Trung Hạo cái kia nụ cười tự tin cùng khẳng định ngữ khí, Lăng Huyên trong lòng cũng là đại khái yên tâm lại. Vậy còn ngươi, thời gian 3 năm, ngươi đón lấy dự định làm thế nào? Lăng Huyên hỏi tiếp một tiếng, nàng đang suy tư, Trung Hạo đón lấy đem phải như thế nào cùng Thẩm gia chống lại. Thẩm gia dù sao cũng là một cái quái vật khổng lồ, đối mặt với loại này quái vật khổng lồ, thời gian 3 năm tựa hồ vẫn là thiếu một chút. 3 năm mà thôi, có đôi khi hầu như chính là thoáng qua mà qua, căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến cái gì. Đặc biệt là Trung Hạo khởi điểm quá thấp, liền tính Trung Hạo có thể bằng vào quan châm đường tồn đang nhanh chóng trưởng thành, thế nhưng, này thời gian 3 năm tựa hồ quá ít một ít. Nguyên bản dựa theo Lăng Huyên kế hoạch, Trung Hạo ít nhất phải 5 năm phát triển mới có nhất định cùng Thẩm gia chống lại tư bản, mà muốn báo thủ, nhất định phải sau 10 năm hay là mới có thể. Cái này ta tự có sắp xếp, đến thời điểm xem tình huống rồi nói sau. Lần này, Trung Hạo cũng không hề đem tự mình kế hoạch cùng sắp xếp nói ra, mà là lựa chọn ẩn giấu. Nhưng là, Lăng Huyên muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Vào lúc này, có một câu ngạn ngữ ngược lại là rất thích hợp dùng để hình dung Lăng Huyên, đó chính là Hoàng đế không nội, thái giám cấp. Được rồi, thời gian không hơn nhiều, có chuyện gì hôm nào rồi nói sau. Trung Hạo nhưng là nhìn thoáng qua thời gian, sau đó trực tiếp đem đề tài kết thúc. 46. Toàn bộ 3 ngày, Trung Hạo trên căn bản đều sẽ thời gian dùng ở tại quan châm đường hội sở phương diện. Vẫn chờ ta trên 8 giờ khoảng trường, trái phải thời điểm, hắn rồi mới từ quan châm đường hội sở rời khỏi, đồng thời trở lại Thanh Hồng Quốc tế quán rượu lớn số 1 lâu. Trở lại số 1 lâu sau khi, Trung Hạo tiến hành chuyện làm thứ nhất chính là tiến hành linh năng tâm hoạch rèn luyện. Bất quá, tại rèn luyện sau khi chấm dứt, Trung Hạo cũng không hề như dĩ vãng như vậy, đổi áo ngủ đi thư phòng tiến hành học tập, mà là từ tủ quần áo trong lúc đó lấy ra một bộ màu đen thường phục đi ra. Sau đó, Trung Hạo lại từ bên trong lấy ra đỉnh đầu màu đen thái dương mũ. Trung Hạo dùng thời gian 2 phút đem y phục trên người đều thay đổi một lần, tại đeo lên mũ sau khi, trên căn bản Trung Hạo chỉnh trên người đã là thay đổi hoàn toàn một cái dáng dấp. Giờ khắc này hắn cùng Đao Phong Ngã, cũng là có mấy phần rất giống, tương tự cũng thì không cách nào thấy rõ khuôn mặt làm sao, tương tự đều là một thân lãnh khốc khí chất. Nhìn trong gương tự mình, còn có cái kia dần dần lãnh khốc khuôn mặt, Trung Hạo trên mặt dần dần lại hiện lên một tia lạnh lẽo ý cười. Thẩm Thái Sông, trò chơi hiện tại bắt đầu. Trung Hạo thì thào tự nói một tiếng, sau đó song quyền chăm chú nắm ở cùng nhau. Quanh người, vô số điện quang phảng phất giống như là điện xà bình thường cấp tốc thoáng hiện, lấy Trung Hạo làm trung tâm, tiếp cận phạm vi 3 mét điện quang đều đang nhanh chóng lóe lên. Khu vực khống điện, mặc dù chỉ là phạm vi 3 mét, nhưng nhìn lên cũng đã là có thể nói khủng bố. Sau một khắc, Trung Hạo song quyền bỗng nhiên đột nhiên bung ra, hắn quanh người vô số điện năng điện quang phảng phất giống như là hứng chịu dẫn động giống như vậy, toàn bộ hóa thành điện xà dung nhập rồi Trung Hạo trong cơ thể. Trung Hạo lần thứ 2 nhìn thoáng qua trong gương tự mình, sau đó trực tiếp xoay người hướng về số 1 lâu cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài. 36. Câu đặt mua, hiện nay quyển sách này đơn chương cao nhất nhận duyệt kém một chút liền đến 7.000, hy vọng không có đặt mua thư hữu có thể giúp tiểu lạnh hữu tình đặt mua một thoáng, tranh thủ năm trước nỗ lực đến 10.000 cửa ải lớn, cảm tạ mọi người. Đợt, ngày hôm nay 2 chương mới xong xuôi, sáng sớm càng một chương, xế chiều đi treo 2 bình, một chương này là buổi tối sau khi trở về viết. Hiện tại chương mới bắt đầu dần dần tăng tốc, tranh thủ tại không tới tình huống dưới, nhiều chương mới một ít. 272 Trung Hạo trả thù. Chương 272, Trung Hạo trả thù. Ở kinh thành phồn hoa nhất trung tâm thương nghiệp đường phố trong lúc đó, có một đống cao tới hơn 200 mét loại cỡ lớn thương nghiệp nhà lớn, nơi này là hoa hạ to lớn nhất điện tử tập đoàn Vinh Muốn điện tử tổng bộ, đồng thời cũng là toàn cầu 500 cường xí nghiệp một trong. Nếu bàn về quy mô, Vinh Muốn điện tử so với Diệp Quân Nghiên Hồng Lạc điện tử còn muốn càng cường đại hơn rất nhiều, làm như quốc nội điện tử đầu rồng, Vinh Muốn điện tử dưới cờ bao quát đông đảo quốc tế nổi danh điện tử phẩm bài. Mà giờ khắc này, Trung Hạo cái kia màu đen thân hình liền phảng phất u linh bình thường đã xuất hiện ở Vinh Muốn điện tử cái kia khí phái công ty cửa lớn đối diện. Sắc trời đã tối, đường phố ánh đèn tuy rằng vô cùng sáng sủa, thế nhưng là không cách nào chiếu đến âm u nơi Trung Hạo. Trung Hạo mũ ép cực thấp, hơn nữa giờ khắc này trên người hắn tận lực vẫn duy trì cực độ lãnh khốc khí chất, trừ phi Diệp Quân Nghiên ở đây, bằng không, e sợ không có bất luận người nào có thể suy đoán ra Trung Hạo thân phận đi ra. Vinh Muốn điện tử. Trung Hạo nhẹ nhàng mặc niệm một tiếng, hắn khỏe miệng biên dương lên một tia lạnh lẽo độ cong. Vinh Muốn điện tử, đây là Thẩm gia danh nghĩa sản nghiệp, cũng là Thẩm gia cây trụ sản nghiệp một trong. Thẩm gia sản nghiệp rất rộng, nhưng là chân chính cây trụ sản nghiệp nhưng là tập trung ở số ít vài điểm. Một trong số đó là điện tử lĩnh vực, thứ hai là hóa chất lĩnh vực, thứ ba nhưng là bất động sản lĩnh vực. Này tam đại lĩnh vực hầu như chiếm cứ toàn bộ Thẩm gia sản nghiệp tiếp cận 60% phần ngạch, mà còn lại 40% nhưng là phân loại cực lớn, do mấy chục cái không giống lĩnh vực không giống hành nghiệp hình thành. Đương nhiên, những này cũng chỉ là ở bên ngoài, Thẩm gia lòng đất sản nghiệp cũng là nhiều vô cùng. Chợ đêm, lòng đất sòng bạc cùng với các loại đánh cược mã, đánh cược cho tính chất câu lạc bộ các loại. Những này lòng đất sản nghiệp cũng là chiếm cứ Thẩm gia tài sản một cái phi thường trọng yếu phần ngạch. Mà bây giờ, hắn Trung Hạo cần thiết muốn làm chính là đối với Thẩm gia sản nghiệp tính chất hủy diệt phá hoại, từ trên căn bản đi đả kích Thẩm gia căn cơ, để Thẩm gia từng bước suy nhược xuống. Đây là một loại ẩn tính đả kích, cũng là hắn Trung Hạo hiện tại duy nhất có thể việc làm. Hắn Trung Hạo dù sao chỉ có một người, hắn tay trắng dựng nghiệp, có thể tại này ngăn ngắn thời gian 2 tháng bên trong có hiện tại tất cả những thứ này. Kỳ thực đã có thể dùng kỳ tích để hình dung. Từ 2 tháng trước đó không còn gì cả, đến bây giờ có được mấy tỷ, thậm chí sắp có 10 tỷ xuất thân. Từ 2 tháng trước đó cái kia tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc phế vật thân thể, đến bây giờ này quá mức bình thường nhân loại gấp 10 lần thậm chí càng cao hơn khủng bố thể trạng. Từ 2 tháng trước đó cái kia một thân một mình, đến bây giờ có được đông đảo ân tình mạng lưới liên lạc. Tất cả những thứ này đều là Trung Hạo tại ngăn ngắn thời gian 2 tháng bên trong thu được. Thời gian, đây là Trung Hạo hiện tại nhất là khan hiếm đồ vật. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể mang thực lực tăng lên, nếu là có thể đem linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới hoàn mỹ hoặc là chắc việt, Trung Hạo tin tưởng thực lực của hắn đem sẽ đạt tới một người bình thường căn bản là không cách nào tưởng tượng trình độ. Đáng tiếc chính là, thực lực của hắn tăng lên càng nhanh, tiếp xúc đến sự tình cũng là càng ngày càng nhiều. Tương tự, đối thủ của hắn cũng thuận theo càng ngày càng vì làm cường đại, mà hắn Trung Hạo thời gian cũng là biến càng ngày càng vì làm chặt chẽ. Bất kể là tối sơ Tần Hữu, Hà Duệ, đến bây giờ Thẩm Kinh Vĩ, Thẩm gia còn có càng cường đại hơn Thẩm Thiên Lôi. Đối mặt với này từng cái nguyên bản đều mạnh hơn so với tự mình đối thủ, hắn Trung Hạo có thể làm chính là kéo dài thời gian, vì làm tự mình tranh thủ càng nhiều thành thời gian dài. Tối sơ Tần Hữu là, hiện tại Thẩm Kinh Vĩ thì cũng thôi. Lấy Thẩm gia thực lực, hắn Trung Hạo hiện tại xác thực là không có có chính diện chống lại khả năng, trừ phi hắn nguyện ý đi đi cực đoan con đường, lẻn vào Thẩm gia giết, dùng nhất là máu tanh thủ đoạn cùng Thẩm gia đồng quy vu tận, hơn nữa còn không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất, bằng không hắn Trung Hạo cả đời này e sợ đều không có cái gì lại cơ hội báo thủ. Lấy thực lực bây giờ của hắn, tuyệt đối không cách nào tránh thoát Huyết Hoàng tổ chức sát thủ cùng Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính truy sát. Đây là cực đoan nhất phương pháp, bất kể có hay không có thể báo thù thành công, mặc kệ để ý đến hắn Trung Hạo chết hay sống, hắn cũng có mất đi hết thảy tất cả. Mà trên thực tế, Trung Hạo bản thân cũng là cực độ chống cự làm như vậy. Hắn suy nghĩ muốn báo thù cũng không phải là loại này khoái ý ân cửu báo thù có thể san bằng, hắn cũng không muốn để Thẩm Thái Sông cùng Thẩm gia diệt thẳng thắn như vậy. Chân chính báo thù là để Thẩm Thái Sông cùng Thẩm gia cảm thấy tuyệt vọng, để bọn hắn nhìn Thẩm gia xuống dốc diện, từ tinh thần cùng thân thể mặt trên đi trả thù bọn họ. Đây là Trung Hạo chân chính suy nghĩ muốn, cho nên, hắn tại kéo dài thời gian. Hắn cũng không ngại để Thẩm gia nhiều sinh tồn một ít thời gian, bởi vì, này sẽ chỉ làm Thẩm gia đến thời điểm diệt càng thêm thống khổ mà thôi. 3 năm này sẽ là hắn Trung Hạo trả thù Thẩm gia bắt đầu, cùng lúc đó, hắn đều sẽ lợi dụng hai cái thân phận đi cùng Thẩm gia chống lại. Một người là ở bề ngoài, còn có một cái, nhưng là mặt tối bên trong. Mà giờ khắc này, hắn Trung Hạo thân phận đó là mặt tối. 46. Ánh mắt đánh ra cẩn thận một chút toàn bộ Vinh Muốn Điện Tử nhà lớn tổng bộ. Sau đó, Trung Hạo lúc này mới nhanh chân hướng về Vinh Muốn Điện Tử nhà lớn đi đến. Lúc này đã là buổi tối 10 giờ khoảng trường, trái phải, bất quá, Vinh Muốn Điện Tử bên trong nhưng lại như trước ánh đèn sáng rực. Trung Hạo cũng không hề hướng về chỗ cửa lớn đi đến, mà là trực tiếp hướng đi Vinh Muốn Điện Tử ngoại vi lòng đất ga ra đi đến. Hắn căn bản là không cần tiến vào Vinh Muốn Điện Tử bên trong, đối với hắn Trung Hạo mà nói, chỉ cần bất kỳ có điện địa phương, liền đủ đã làm cho hắn triển khai công kích. Trung Hạo thậm chí không có đi che giấu hành động của hắn, đối với những này quản chế hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn, bởi vì tiếp đó, những này quản chế đều sẽ toàn bộ bị hủy diệt. Nhanh chân đi vào lòng đất xe đỗ trong kho, Trung Hạo chỉ là bốn phía liếc mắt một cái. Sau đó rất nhanh ở một cái bí mật địa phương tìm được một chỗ nguồn điện đỉnh tỏa. Nơi nào vừa vặn có một chiếc SUV ngăn trở tầm mắt, Trung Hạo cũng không cần lo lắng hắn đón lấy hành động sẽ bị người thấy hoặc là cái gì. Đối với loại này hành động, Trung Hạo đã là vô cùng thông thạo, Thẩm Kinh Vĩ Hương Sơn hội sở chính là chứng minh tốt nhất. Từ trong lồng ngực lấy ra một cái màu bạc đao nhỏ, Trung Hạo trực tiếp đem cái kia ngân đao đâm vào nguồn điện đỉnh tỏa trong lúc đó. Cái này đao nhỏ dài chừng 5 cm, rộng không tới 5 mm. Là Trung Hạo dùng để thay thế được tiểu thiết phiến đạo cụ. Đao nhỏ lúc này mới đâm vào nguồn điện bên trong, toàn bộ Vinh Muốn Điện Tử nhà lớn toàn bộ mạch gần như là trong nháy mắt đã xuất hiện ở Trung Hạo trong đầu, cùng lúc đó, từng cỗ dường như chạy đầm địa bình thường điện năng bị Trung Hạo hấp thu bốn, sau đó lại cấp tốc dung nhập rồi Vinh Muốn Điện Tử nhà lớn điện năng trong lúc đó. Hầu như chỉ là trong một sát na, Trung Hạo liền đã là lấy được toàn bộ Vinh Muốn Điện Tử nhà lớn điện có thể khống chế quyền lực. Bạo đi! Trung Hạo trong miệng chỉ là khinh niệm một tiếng, trong nháy mắt, toàn bộ Vinh Muốn Điện Tử nhà lớn hết thảy cùng nguồn điện liên tiếp thiết bị điện toàn bộ tiêu hủy, bất kể là đèn điện, TV, máy vi tính các loại, mỗi khi cần dùng tới điện thiết bị điện, chỉ cần cùng nguồn điện liên tiếp thiết bị điện, tại này một trong nháy mắt toàn bộ tiêu hủy phá. Đặc biệt là những này máy vi tính, Trung Hạo gần như là không có buông tha bất kỳ một bộ. Những này máy vi tính là Trung Hạo lần này công kích cực kỳ trọng yếu, Trung Hạo ưu tiên công kích chính là những này máy vi tính phần cứng. Bởi vì những này phần cứng trong lúc đó tồn phóng, sẽ là các loại Vinh Muốn Điện Tử tư liệu cùng trọng yếu tin tức. Nơi này chính là Vinh Muốn Điện Tử toàn cầu xích tổng bộ, chỉ cần hủy đi những kia máy vi tính, tuyệt đối có thể đối với Vinh Muốn Điện Tử tạo thành lớn vô cùng trùng kích, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ Vinh Muốn Điện Tử vận doanh. Bất quá lần này, Trung Hạo cũng không hề làm ra quá động tĩnh lớn. Nơi này dù sao cũng là kinh thành trung tâm thương nghiệp nhai, không giống Hương Sơn hội sở như vậy ưu tĩnh. Hắn cũng không muốn bị ngộ nhận là khủng bố tập kích, đến thời điểm e sợ Hứa Quân Sơn đều muốn tìm trên hắn. Bất quá, Trung Hạo công kích nhưng là không có liền như vậy đình chỉ. Sau một khắc, toàn bộ Vinh Muốn Điện Tử nhà lớn hết thảy mạch liền đã là tại Trung Hạo dưới sự khống chế thiêu hủy, trong nháy mắt, nguyên bản ánh đèn sáng rực Vinh Muốn Điện Tử nhà lớn trên ngựa, lập tức tối xuống, trừ một chút cứu sống đang ở ngoài, cũng không còn bất kỳ tia sáng. A, này bỗng nhiên biến hóa, làm cho cả Vinh Muốn Điện Tử trong đại lâu trong nháy mắt tràn đầy kinh hoàng, tiếng thét chói tai không dứt bên tai, toàn bộ nhà lớn gần như là trong nháy mắt lâm vào bạo loạn bên trong. Trung Hạo nhưng là không có bất kỳ dừng lại, tại hoàn thành những này sau khi, hắn liền trực tiếp rút ra đao nhỏ, sau đó xoay người rời đi. Đây chỉ là hắn Trung Hạo khuya hôm nay chạm thứ nhất mà thôi, tiếp đó, hắn Trung Hạo muốn đi địa phương vẫn có thật nhiều. Lưu Thạch Hiên cho hắn phần tài liệu kia vô cùng tỉ mỉ, hết thảy cùng Thẩm gia có quan hệ sản nghiệp hầu như đều là bao quát trong đó, mà làm như Thẩm gia tổng bộ, kinh thành tuyệt đối là Thẩm gia cực kỳ trọng yếu. Thẩm gia có rất nhiều sản nghiệp tổng bộ đều là ở kinh thành, mà hắn Trung Hạo cần thiết chuyện cần làm rất đơn giản, đó chính là phá hoại, không ngừng mà phá hoại. Trạm tiếp theo, Trung Hạo mục tiêu là Thẩm gia ở kinh thành quy mô to lớn nhất một nhà lòng đất sòng bạc, Vinh Quang hội sở. Đây là một cái lấy hội sở làm tên nghĩa lòng đất sòng bạc, cái này lòng đất sòng bạc mỗi ngày chí ít đều có thể vì làm Thẩm gia sáng tạo mấy ngàn vạn lợi nhuận, hơn nữa, cái này lòng đất sòng bạc vẫn là Thẩm gia hối lộ quan lớn cùng Lung Lạc Ân tình trọng yếu địa. Đối với Thẩm gia mà nói, cái này lòng đất sòng bạc tầm quan trọng thậm chí càng vượt quá Vinh Muốn Điện Tử. Mà đối với Trung Hạo mà nói, trên căn bản đối với Thẩm gia càng làm trọng yếu sản nghiệp, hắn lại càng tăng yêu thích. Đặc biệt là này như loại này nhận không ra người sản nghiệp, Trung Hạo càng thêm yêu thích. Bởi vì, đến thời điểm công kích của hắn có thể không chút kiêng kỵ. 46. Đối với Thẩm gia mà nói, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ đau đớn thê thảm buổi tối. Thẩm Thái Sông biệt thự bên trong đại sảnh. Thẩm Thái Sông chính nhất mặt tái nhợt tọa ở đại sảnh sofa trong lúc đó, bên trái của hắn ngồi chính là Thẩm Thanh Bắc, Thẩm Thiên Lôi cùng với Thẩm Kinh Vĩ này ba huynh đệ, phía bên phải thì lại là đang ngồi mấy cái tuổi tác cùng Thẩm Thái Sông xê xích không nhiều người trung niên. Giờ khắc này, toàn bộ bên trong đại sảnh khí phân rõ ràng phi thường ngưng trọng. Không ngừng Thẩm Thái Sông xanh mặt, Thẩm gia ba huynh đệ cùng mấy người trung niên kia cũng là xê xích không nhiều. Trong một đêm, Thẩm gia ở kinh thành mười mấy cái sản nghiệp toàn bộ hứng chịu kỳ quái công kích. Mạch vô cơ thiêu hủy phá, hiện trường căn bản là không cách nào tìm ra bất kỳ manh mối. Những này sản nghiệp hầu như đều là Thẩm gia có kinh thành trọng tâm, trong đó, Vinh Muốn Điện Tử, Vinh Quang Hóa Chất cùng với mấy cái lòng đất sản nghiệp chịu đến công kích là nghiêm trọng nhất. Vinh Muốn Điện Tử chỉnh đống nhà lớn máy vi tính đều toàn bộ thiêu hủy, bất luận trọng yếu tư liệu thất lạc, xem ra tự hồ chỉ là vài phá hủy hơn 1.000 đài máy vi tính, thế nhưng, này sau lưng gián tiếp tổn thất, cũng đã là đạt đến khó đã phỏng chừng con số. Cái này tổn thất, dự tính ít nhất là hơn 1 tỷ trở lên, thậm chí mấy tỷ. Vinh Quang Hóa Chất là hoa hạ thập đại hóa chất xí nghiệp một trong, nhưng mà, chỉ là trong một đêm, Vinh Quang Hóa Chất hết thể sản tuyến thiết bị cũng là toàn bộ bị thiêu hủy, toàn bộ Vinh Quang Hóa Chất mạch toàn bộ bị hoàn toàn phá hoại. Dự tính, trong tương lai chỉ ít thời gian 3 tháng bên trong, Vinh Quang Hóa Chất đều không thể lại vận doanh lên. Bất quá chân chính bị hao tổn nghiêm trọng nhất, nhưng là Vinh Hóa Chất sinh vật nghiên cứu thất. Toàn bộ nghiên cứu thất hết thể nghiên cứu thiết bị cùng ghi chép nghiên cứu tư liệu máy vi tính toàn bộ đều bị phá hủy, kỹ thuật tầng thành gần như là trong một đêm đoạn thất. Nếu là luận tổn thất, Vinh Quang Hóa Chất tổn thất tuyệt đối so với lên Vinh Muốn Điện Tử vẫn càng to lớn hơn. Những thứ này đều là ở bên ngoài, tương tự chịu đến cực tổn thất lớn, còn có Vinh Quang hội sở ở bên trong mấy dưới mặt đất sòng bạc cùng câu lạc bộ. Những này lòng đất sòng bạc cùng câu lạc bộ hầu như toàn bộ đều là Hương Sơn hội sở phiên bản, nhìn bề ngoài tổn thất cũng không lớn. Thế nhưng, tại có Hương Sơn hội sở làm như dẫm vào vết xe đổ tình huống dưới, nếu là loại này phá hoại lại kéo dài mấy lần, như vậy, những này lòng đất sòng bạc cùng câu lạc bộ tổn thất, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Coi như là Thẩm gia, cũng thì không cách nào chịu đựng lên loại này tổn thất. Có ai có thể nói cho ta biết, chuyện gì thế này sao? Thẩm Thái Sông giờ khắc này ánh mắt có thể nói là âm trầm tới cực điểm, ngựa khí của hắn cũng là như thế. Vào lúc này, ai cũng có thể nhìn ra. Thẩm Thái Sông giờ khắc này là áp chế cỡ nào sự phẫn nộ tâm tình. Mà trong lúc nói chuyện, Thẩm Thái Sông ánh mắt trực tiếp nhìn về hắn ba con trai, còn có bên cạnh cái kia mấy cái thẩm gia nhân vật trọng yếu. Thẩm Kinh Vĩ lặng yên không nói, thân thể của hắn chỉ là miễn cưỡng khôi phục một ít, vào lúc này chỉ có thể là vô lực nhuyễn tựa ở phía trên ghế salon. Thẩm Thiên Lôi cũng là mặt tâm trầm, nguyên bản tính cách liền không cách nào âm lanh hắn, giờ khắc này phảng phất giống như là một con khát máu kính mắt vương xà, tràn đầy bạo ngược khí tức. Thẩm Thiên Lôi trong lòng vô cùng tức giận cùng buồn bực, hắn lúc này mới vừa trở về liền đụng phải loại chuyện này, trọng yếu nhất là, bọn họ Thẩm gia vận dụng tất cả lực lượng, thế nhưng, bọn họ thậm chí ngay cả bất kỳ manh mối đều không thể tìm được. Điều này làm cho Thẩm Thiên Lôi biệt một lòng tức giận, nhưng là căn bản liền không biết từ chỗ nào đi phát tiết. Ba giữa huynh đệ, thần sắc hơi hơi có chút bình tĩnh phải kể là Thẩm Thanh Bắc. Thẩm Thanh Bắc năm gần 30, dung mạo của hắn cùng Thẩm Thái Sông vô cùng tương tự, hơn nữa cái kia đồng dạng cực kỳ trầm ổn khí tức, cả người xem ra phảng phất giống như là Thẩm Thái Sông lúc tuổi còn trẻ phiên bản. Bất quá, nếu là luận thương nghiệp thiên phú, Thẩm Thanh Bắc nhưng là tuyệt đối mạnh hơn quá Thẩm Thái Sông. Giờ khắc này, Thẩm Thanh Bắc cũng là trầm mặc không nói. Hắn cái kia ánh mắt trong suốt phảng phất tựa như thâm thúy hàn tinh giống như vậy, không biết đang suy tư cái gì. Về phần một bên mấy người trung niên kia, bọn họ chỉ là nhìn chăm chú một chút, tất cả đều là lựa chọn trầm mặc. Bởi đại gia trầm mặc, cho nên toàn bộ phòng khách khí phân lại một lần nữa biến ngưng trọng rất nhiều, tràn đầy một loại mưa gió nổi lên mùi vị. Cuối cùng, vẫn là Thẩm Kinh Vĩ mở miệng trước. Thẩm Kinh Vĩ vào lúc này nghĩ tới một việc, một cái cùng hắn chuyện có liên quan đến, hắn trực tiếp nói, ba, lần này sự tình, cùng ta Hương Sơn hội sở rất giống, ta hoài nghi, có phải hay không có người nào đó trong bóng tối nhằm vào chúng ta. Hương Sơn hội sở cũng là bởi vì xuất hiện tình huống như thế, đến bây giờ đều mở tại ngừng kinh doanh bên trong. Toàn bộ hội sở trang trí đều đã sớm hoàn công, thế nhưng Thẩm Kinh Vĩ nhưng cũng không dám khai trương, mà tất cả, cũng là bởi vì loại kỳ quái này mạch nổ tung. Nguyên bản Thẩm Kinh Vĩ còn tưởng rằng là cái gì thần quái sự kiện, hoặc là cái gì bất ngờ, dù sao, loại chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mà bây giờ, Thẩm Kinh Vĩ đã là ý thức được, tựa hồ có người tại nhằm vào bọn họ Thẩm gia. Chỉ là, cùng Hương Sơn hội sở tình huống như thế, bọn họ căn bản là không cách nào tìm ra bất kỳ đầu mối đi ra. Còn cần hoài nghi sao? Thẩm Thái Sông đầu tiên là hỏi ngược lại một tiếng, lập tức, Thẩm Thái Sông trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn ngập hung tàn vẻ, cả giận nói, tuyệt đối là có người nào đó tại nhằm vào chúng ta Thẩm gia, hừ, hay nhất không để cho ta tìm ra, bằng không, ta nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Nộ, tuyệt đối nộ. Nếu là bình thường, Thẩm Thái Sông tự tin thân phận, tuyệt đối sẽ không thả ra loại này lời hung ác. Thế nhưng, khuya hôm nay tất cả những thứ này nhưng là để Thẩm Thái Sông nộ đến không cách nào lại nổi giận, loại này tổn thất liền tính Thẩm Thái Sông cũng sẽ cảm thấy có chút đau lòng. Thấy Thẩm Thái Sông như vậy sự phẫn nộ, trầm mặc bên trong Thẩm Thiên Lôi cuối cùng mở miệng. Ba, chuyện này để cho ta tới giải quyết đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem người cho tìm ra. Đây là Thẩm Thiên Lôi gần nhất mười mấy năm qua lần thứ nhất về nhà, bởi vì hộ tịch cải biến. Thẩm Thiên Lôi trong lòng đối với Thẩm Thái Sông cái này phụ thân hoặc nhiều hoặc ít đều là có mấy phần hổ thẹn. Mà vào lúc này, Thẩm Thiên Lôi lựa chọn đứng ra. Hắn dự định thông qua tỉnh thượng tập đoàn tài chính lực lượng đến giúp Thẩm Thái Sông giải quyết lần này sự tình, xem như là đối với Thẩm Thái Sông cái này phụ thân từng chút bồi thường. Thiên Lôi, ngươi có nắm chắc? Thẩm Thái Sông trực tiếp hỏi một tiếng, hắn đã trực tiếp cùng Thẩm Hào tiến hành liên lạc, đều sẽ vận dụng huyết hoàng hội lực lượng đến tra chuyện này. Chỉ là một lần tổn thất hắn Thẩm Thái Sông còn có thể tiếp thu, thế nhưng, nếu như loại này tổn thất như Hương Sơn hội sở nhiều như vậy đến mấy lần, coi như là Thẩm gia cũng là chân chính thương tới nguyên tức giận. Mà vào lúc này, nếu là Thẩm Thiên Lôi cùng tỉnh thượng tập đoàn tài chính cũng đồng thời ra tay, hai đại cường cường liên thủ, chỉ cần đối phương còn dám hành động, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể mang đối phương cho bắt tới. Ba, ngươi yên tâm đi, dám trêu ta Thẩm gia người. Ta Thẩm Thiên Lôi nhất định sẽ làm cho hắn hậu bối sinh ra ở trên thế giới này. Thẩm Thiên Lôi cũng là buông xuống lời hung ác, đối với hắn mà nói, này kỳ thực cũng là đối với hắn Thẩm Thiên Lôi một loại khiêu khích. Những khác thời gian không chọn, hết lần này tới lần khác muốn chọn hắn Thẩm Thiên Lôi về Thẩm gia thời điểm phát sinh, Thẩm Thiên Lôi trong lòng tự nhiên là cực độ khó chịu. Nghe Thẩm Thiên Lôi nói, Thẩm Thái Sông không có suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp nói, tốt lắm, ngươi trực tiếp với ngươi Thẩm Hào biểu ca liên hệ đi, ta sẽ để hắn cùng hiệp trợ ngươi. Thẩm Thiên Lôi cũng không có từ chối, mà là trực tiếp gật đầu đồng ý. 42. Ách, cảm mạo còn chưa khỏe, dùng 12 giờ lúc này mới mã xuất ra 5.000 tự đại chương tiết, hơn nữa còn sửa đổi hơn 1 giờ, hết trô nói rồi. Dùng đầy đủ nhiều thời giờ, thế nhưng là mã không ra đối lập số lượng đi ra, phiền muộn. 273 độc sông thẩm gia, thượng. Chương 273, độc sông thẩm gia, thượng. 3. Ngươi này chuyện này là phủ cùng cái kia họ chung có quan hệ. Ngay Thẩm Thái Sông cùng Thẩm Thiên Lôi nói định thời điểm, một bên Thẩm Thanh Bắc đống nhiên mở miệng. Thẩm Thanh Bắc không ngừng dung mạo khí chất cùng Thẩm Thái Sông vô cùng rất giống, cái kia phân nói chuyện thái độ cùng ngữ khí cũng là xê xích không nhiều, chỉ là thanh âm của hắn yếu lược có chút sắc bén, nhìn như ít đi mấy phần trầm ổn, thế nhưng là làm cho người ta một loại mạnh mẽ cảm giác. Có thể có. Thẩm Thái Sông gật đầu, hắn sớm đã có cái này hoài nghi. Chỉ là không có nói ra là được rồi. Là hắn dám vi bối hiệp nghị của chúng ta ra tay. Không thể nào, có chí tâm đại sư hứa hẹn, hoa hạ có ai dám vi phạm. Thẩm Kinh Vĩ một mặt khó mà tin nổi nói một tiếng, có chí tâm đại sư làm như bảo đảm, hắn không tin Trung Hạo dám như thế quang minh chính đại ra tay động bọn họ. Phải biết, Chí Tâm đại sư liền tính chỉ là một câu nói, đều đủ đã làm cho Thẩm gia ở kinh thành không đất đặt chân, tương tự, Chí Tâm đại sư một câu nói, tương tự cũng là có thể đem Trung Hạo đuổi ra kinh thành. Hay là người khác không biết Chí Tâm đại sư cái kia phân lực ảnh hưởng, thế nhưng, Thẩm gia nhưng là cực kỳ rõ ràng, bằng không, Thẩm Thái Sông cũng sẽ không nghĩ tất cả biện pháp trở thành Chí Tâm đại sư đệ tử ký danh. Không sai, là đệ tử ký danh. Coi như là Thẩm Thái Sông, hắn nối liền vì làm Chí Tâm đại sư chân chính đệ tử tư cách đều không có. Mà có thể trở thành Chí Tâm đại sư chân chính đệ tử, không có một cái thân phận cùng địa vị sẽ yếu hơn Thẩm Thái Sông, hoặc là nói, mỗi một cái đều so với Thẩm Thái Sông có càng cường đại hơn thân phận cùng địa vị, hơn nữa còn muốn vượt quá rất nhiều rất nhiều. Chí ít, Chí Tâm đại sư mấy cái tục ra trong các đệ tử, có một cái đó là hoa hạ đỉnh cao nhất tồn tại. Liên tính Thẩm gia muốn trong bóng tối đối phó Trung Hạo, cũng là không dám vận dụng bất kỳ cùng Thẩm gia có quan hệ tổ chức, bất kể là Huyết Phượng sẽ vẫn là Tỉnh Thượng Tài biết, rất đơn giản, bởi vì Chí Tâm đại sư có quyền lực để quân đội tổ thứ 3 đến tiến hành điều tra. Nếu là bị tra ra, Thẩm gia trên căn bản liền không cần tại Hoa Hạ lại tiếp tục sống. Cho nên, Thẩm Kinh Vĩ không tin Trung Hạo dám động bọn họ Thẩm gia, chỉ cần tra ra bất kỳ một tia đầu mối, bọn họ hoàn toàn có thể bẩm báo Chí Tâm đại sư, yêu cầu Chí Tâm đại sư đối với Trung Hạo làm ra trừng phạt. Cái này cũng là bọn họ tìm Chí Tâm đại sư bảo đảm nguyên nhân, đương nhiên còn có một chút chính là, Thẩm Thiên Lôi tại trở về sau khi, Thẩm gia đã là không đem Trung Hạo để vào trong mắt. Thời gian 3 năm mà thôi, Trung Hạo liền tính trưởng thành kinh khủng hơn nữa, cũng căn bản không cách nào cùng Thẩm gia còn có Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính chống lại. Dù sao, bất kể là Thẩm gia vẫn là Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính, đều là đã trải qua thời gian mấy chục năm cùng với vô số người nỗ lực lúc này mới đạt thành. Phần này nội tình tuyệt đối không phải bất luận người nào đều có thể đạt đến. Nghe Thẩm Kinh Vĩ nói, Thẩm Thanh Bắc hơi có chút trầm mặc. Hắn biết Thẩm Kinh Vĩ ý tứ, cũng bởi vì như vậy, hắn lúc này mới không cách nào khẳng định chuyện này thì phủ cùng Trung Hạo có quan hệ. Ta sắp xếp mấy người đi theo dõi hắn, nếu quả thật chính là hắn, vậy thì một tia lạnh lẽo sát ý tại Thẩm Thiên Lôi trong hai mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Ừm, trước tiên làm như thế đi. Thẩm Thái Sông gật đầu, Thẩm Thiên Lôi tuy rằng trực tiếp đơn giản, nhưng là nhất là thực dụng. Nếu là Trung Hạo dám phá hoại trong bọn họ hiệp nghị, như vậy, bọn họ Thẩm gia liền không cần lại kiêng kỵ cái gì. Bất quá, ngay Thẩm Thái Sông âm thanh hạ xuống xong, đột nhiên, toàn bộ Thẩm gia nhà lớn ánh đèn bắt đầu cấp tốc bắt đầu lấp lóe. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, bốn phía đèn đóm cùng tivi toàn bộ phá nổ tung, đặc biệt là phòng khách đỉnh chóp cái kia to lớn thủy tinh đèn treo, phảng phất giống như là miệng thủy tinh mưa bình thường mưa tầm tã mà xuống. 3. Cẩn trọng. Ở giữa sân, Thẩm Thiên Lôi tốc độ phản ứng tuyệt đối là nhanh nhất một cái, thân thể của hắn giống như là con báo bình thường đột nhiên hướng về Thẩm Thái Sông xông qua, sau đó đem Thẩm Thái Sông liền nhân mang sofa cho đẩy ra cách xa mấy mét. Cùng lúc đó, hàng trăm hàng ngàn miếng thủy tinh mảnh rơi thẳng mà xuống, nếu là Thẩm Thái Sông không có bị đẩy đi, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp bị đập thành con nhím. Thẩm Thanh Bắc tốc độ phản ứng ngã, cũng không chậm, cả người hắn trước tiên hướng về sofa mặt sau phiên đi, bất quá, Thẩm Kinh Vi cũng chưa có vận tốt như vậy. Thân thể của hắn chỉ là khôi phục một ít chút, vừa khôi phục từng chút năng lực hoạt động mà thôi, so với lao già cũng tốt không tới địa phương nào đi. Đối mặt với cái kia nổ tung sau khi đón đầu mà xuống miệng thủy tinh mảnh, Thẩm Kinh Vĩ trong mắt đầu tiên là đột nhiên co rụt lại, này quen thuộc một màn để trong ánh mắt của hắn dĩ nhiên là tràn đầy cảm giác sợ hãi. Hắn biết, đối phương ra tay rồi, hơn nữa còn là trực tiếp hướng về phía bọn họ Thẩm gia mà đến. Mà vào lúc này, hắn có thể làm chính là đưa tay che lại đầu. Sau đó tùy ý cái kia miệng thủy tinh mảnh hướng về thân thể của hắn nện xuống được. Chỉ là chỉ chốc lát sau, Thẩm Kinh Vĩ thân thể đã bị trực tiếp đập thành con nhím, tuy rằng những này miệng thủy tinh mảnh cũng chỉ là đâm xuyên qua quần áo, hơi đâm xuyên qua một ít da thịt mà thôi, thế nhưng này mấy chục đạo hoa thương cùng đâm bị thương gộp lại, cái kia phân cảm giác đau đớn nhưng cũng là vô cùng khủng bố. Về phần mặt khác mấy người trung niên kia, bọn họ cũng là hoặc nhiều hoặc ít đều bị đâm bị thương một chút. Mà nguyên bản ánh đèn sáng rực phòng khách giờ khắc này dĩ nhiên là một mảnh sơn đen, toàn bộ bên trong biệt thự ở ngoài cũng là sơn đen một mảnh, chỉ có số ít một ít năng lượng mặt trời đào mạng đang tại sáng mà thôi. Người nào, lan ra đây cho ta. Thẩm Thiên Lôi trước tiên đem phụ thân hắn cho đỡ lên, lập tức, ánh mắt của hắn liền dường như bó đuốc bình thường hướng về cửa lớn ở ngoài nhìn tới. Tay phải của hắn càng là bay thẳng đến bên hông sơ soạn, một cái sơn đen súng lục dĩ nhiên là xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà đang ở Thẩm Thiên tiếng sấm hạ xuống đồng thời. Ở đại sảnh cửa đại môn nơi, một cái màu đen thân hình phảng phất giống như là quỷ mị bình thường đã xuất hiện ở Thẩm Thiên Lôi trước mắt. Quần áo màu đen cùng quần, còn có đổ thành màu đen khuôn mặt. Có thể nói, giờ khắc này này thân hình khắp toàn thân từ trên xuống dưới, căn bản là không cách nào thấy nửa phần vẻ kinh dị, một hắc đến cùng. Không nên cử động, bằng không, ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối không cách nào lại đi ra cái này cửa lớn. Thẩm Thiên Lôi tốc độ tay phi thường nhanh, hắn súng lục trong tay gần như là trước tiên nhắm ngay Trung Hạo. Ngôn ngữ của hắn trong lúc đó càng là tràn đầy lạnh lẽo trong lúc đó, có thể nhìn ra, hắn lúc nào cũng có thể sẽ hướng về cái kia màu đen thân hình phát động nhất là một kích chí mạng. Mà ở màu đen thân hình xuất hiện đồng thời, Thẩm Thái Sông các loại, chờ nhân ánh mắt hầu như đều là cùng một thời gian rơi vào cái kia màu đen thân hình bên trên. Vào lúc này, bất kể là Thẩm Thái Sông vẫn là Thẩm Thanh Bắc bọn hắn đều có thể khẳng định, khuya hôm nay bọn họ Thẩm gia đã phát sinh công việc bề bộn như vậy, tuyệt đối cùng trước mắt người này có quan hệ. Đáng tiếc chính là, đối phương bảo hộ biện pháp tựa hồ quá khá hơn một chút, chỉ là dựa vào hai mắt, Thẩm Thái Sông bọn họ căn bản là không cách nào nhìn rõ ràng thân phận của đối phương. Bất quá, chỉ cần bắt đối phương, như vậy, tất cả tự nhiên có thể công bố. 47. Xuất hiện ở nơi cửa, chính là Trung Hạo. Trên mặt của hắn thoa lên màu đen mực nước, hai mắt ở trong đêm tối phảng phất giống như là hàn tinh giống như vậy, vô hình trong lúc đó, tản ra nhàn nhạt hào quang óng ánh. Thẩm gia là hắn chạm cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất vừa đứng, cho nên, tại hoàn thành trước đó hành động sau khi, Trung Hạo liền đi thẳng tới Thẩm gia. Vận khí của hắn rất tốt, Thẩm Thái Sông bọn họ không ngừng đều tại, hơn nữa còn đều ở trong đại sảnh, này ngược lại là bớt đi hắn Trung Hạo rất nhiều sự tình. Ngươi cho rằng, ngươi có thể giết được ta sao? Đối với Thẩm Thiên Lôi uy hiếp, Trung Hạo trực tiếp đưa ra xem thường nhất trả lời. Thanh âm của hắn cùng trước đây có một chút yếu ớt không giống, biến để sâu hơn nữa tràn đầy từ tính mùi vị. Loại này âm thanh tuyến biến hóa đối với Trung Hạo mà nói hết sức đơn giản, chỉ cần đối với ách kỷ môn cùng dây thanh tiến hành yếu ớt phá hoại là được rồi, hơn nữa còn sẽ vô cùng nhớ, cũng không cần khắc âm thông qua khẩu hình đi thay đổi âm thanh tuyến. Ngươi có thể thử một lần. Thẩm Thiên Lôi chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, hắn hiển nhiên là nhìn quen trường hợp này, đối với Trung Hạo trong lời nói khiêu khích, căn bản là thờ ơ. Hắn ăn chắc Trung Hạo không dám nhúc nhích nửa phần, hoặc là nói, Thẩm Thiên Lôi đối với tự thân thuật bắn súng có tuyệt đối tự tin. Hắn nhưng là trải qua kiểu ma quỷ địa ngục huấn luyện ra, luận thực lực, hắn Thẩm Thiên Lôi coi như là phóng tầm mắt toàn bộ cây anh đảo trong tổ chức, cũng là tuyệt đối đứng đầu hàng ngũ, dựa theo huyết hoàng tổ chức sát thủ thực lực bình chắc tiêu chuẩn, thực lực của hắn càng là S cấp trở lên. Chỉ bất quá, lấy thân phận của hắn mà nói, bình thường hắn căn bản là không cần tự mình đi động thủ thôi. Vậy ngươi xem trọng. Trung Hạo nhưng là hoàn toàn không sợ, tại thoại âm rơi xuống đồng thời, thân hình của hắn liền phảng phất mũi tên nhọn giống như vậy, cấp tốc hướng về Thẩm Thiên Lôi hướng về sông thẳng mà đi. Siêu thân thể con người tố chất, để Trung Hạo tốc độ đạt đến một cái vô cùng trình độ kinh người. Tại sơn đen trong bóng đêm, phảng phất giống như là quỷ mị tan ảnh. Nhìn Trung Hạo này trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ, Thẩm Thiên Lôi trong mắt gần như là đột nhiên vì đó co rụt lại, mà ngón tay của hắn hoàn toàn chính là xuất phát từ thân thể bản năng phản ứng, nòng súng độ cong khẽ rời, sau đó chụp hạ thủ thương chốt. Ầm. Kèm theo đốm lửa vang lên, một đạo nặng nề tiếng súng ở trong đại sảnh vang lên, tại này vắng lặng khí phân trong lúc đó, tiếng súng hiện ra đặc biệt đau thai. Mà thương trong ống, một viên đạn dĩ nhiên là hướng về Trung Hạo thân hình trô bắn nhanh mà đi. Thẩm Thiên Lôi thuật bắn súng xác thực kinh người, tuy rằng Trung Hạo tốc độ nhanh đến kinh người, thế nhưng tại cái kia trong nháy mắt, hắn nhưng là có thể đối với Trung Hạo hành động làm ra tinh chuẩn dự phán, viên đạn phảng phất giống như là từ lâu đoán chắc Trung Hạo vị trí giống như vậy, sớm hướng về Trung Hạo thân hình di động chỗ vọt tới. Nhìn cái kia tử viên, Trung Hạo trong ánh mắt tránh qua một tia vẻ khiếp sợ. Hắn biết Thẩm Thiên Lôi thực lực tất nhiên hết sức kinh người, nhưng là không nghĩ tới Thẩm Thiên Lôi thuật bắn súng dĩ nhiên cũng là kinh khủng như vậy. Tựa hồ, gần như vậy khoảng cách, hắn Trung Hạo muốn né tránh đã là không còn kịp rồi. 42. Trước tiên chương mới một chương, mặt khác nói thêm câu nữa, này mấy cái chương tiết là liên tục tính, tổng cộng có 3 cái chương tiết khoảng trường, trái phải, có cái gì bình luận các loại, chờ xem xong đón lấy 2 chương sau đó lại bình luận. 274 độc sông thẩm gia, hạ. Chương 274, độc sông thẩm gia, hạ. Bên trong, Thẩm Thiên Lôi trong ánh mắt tránh qua một tia vẻ khinh thường, lấy thân thể đi đối kháng tốc độ của viên đạn, đây tuyệt đối là trên cái thế giới này ngu xuẩn nhất hành vi. Viên đạn lúc này mới vừa xạ kích mà ra, Thẩm Thiên Lôi cũng đã biết, Trung Hạo nhất định là không tránh khỏi hắn này viên đạn. Phúc! Viên đạn xuyên qua quần áo cùng huyết nhục âm thanh âm vang lên, Thẩm Thiên Lôi này tình chuẩn một thương, trực tiếp bắn trúng Trung Hạo trên bắp chân. Nghe cái kia quen thuộc hơn nữa tươi đẹp tâm thành, Thẩm Thiên Lôi khỏe miệng biên càng là dương lên từng tia cười lạnh. Đang tiếp thu kiểu ma quỷ địa ngục huấn luyện nhiều năm như vậy trong lúc đó, hắn sớm thành thói quen loại cảm giác này. tử bắn ra sau khi, hắn càng là quen thuộc đi nghe biện cái loại này bắn thủng huyết nhục thân âm. Thẩm Thiên Lôi có thể dùng tuyệt đối khẳng định, viên đạn đã là nhập vào Trung Hạo trong cơ thể, bằng không, này viên đạn hẳn là sẽ trực tiếp bắn trúng đối diện bên trên vách tường. Trung Hạo xác thực là trúng đạn rồi, hắn không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân hình lấy rõ ràng có thể thấy được tốc độ đình trệ một thoáng. Bất quá, Trung Hạo động tác nhưng là không có vì vậy mà đình chỉ, mà là lấy càng thêm tốc độ kinh người hướng về Thẩm Thiên Lôi phóng đi. Thẩm Thiên Lôi vốn cho là một thương này đủ đã làm cho Trung Hạo động tác ngưng, chân nhỏ trúng đạn, tuyệt đối sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể năng lực hoạt động. Chỉ là, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Trung Hạo căn bản cũng không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng, thậm chí liền tốc độ, cũng là không có yếu bất nửa phần. Bất quá cũng may Thẩm Thiên Lôi cũng không phải là người bình thường, kinh nghiệm của hắn là tuyệt đối phong phú, ngay Trung Hạo cùng hắn khoảng cách cấp tốc rút ngắn đồng thời, hắn lại một lần nữa chụp hạ thủ thương bản đánh, bắn ra súng lục viên thứ hai viên đạn. Bính. Trung Hạo tuy rằng muốn cực lực đi tách ra, thế nhưng, Thẩm Thiên Lôi thuật bắn súng nhưng là quá mức kinh người. Nay đệ nhị thương vốn là bắn về phía bên phải tâm trong miệng, thế nhưng Trung Hạo tại mạnh mẽ xoay chuyển thân hình sau khi, một thương này trực tiếp bắn trúng Trung Hạo phía bên phải cánh tay nơi. Viên đạn mạnh mẽ xuống lượng, để Trung Hạo thân hình lần thứ hai dừng lại, một trận, thế nhưng, Trung Hạo nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ lùi bước ý tứ, tại ăn này một viên đạn sau khi, hắn dĩ nhiên là đem hắn cùng Thẩm Thiên Lôi trong lúc đó khoảng cách, rút ngắn đến trong vòng 3 mét. Khoảng cách 3 mét, lấy Trung Hạo tốc độ mà nói, hầu như chính là chớp mắt chuyển giữa. Thẩm Thiên Lôi thuật bắn súng tuy rằng cực cường, thế nhưng tại này khoảng cách 3 mét bên trong, tại đã lái qua một thương tình huống dưới, hắn em mở lại xạ chuẩn Trung Hạo liền là phi thường chuyện khó khăn. Thẩm Thiên Lôi tất nhiên là nghịch súng cao thủ, tự nhiên là rõ ràng vào lúc này hắn phải làm ra cái gì lựa chọn. Con người xuống. Thẩm Thiên Lôi cả người phảng phất giống như là con báo bình thường hướng về Trung Hạo xông qua. Luận thuật bắn súng, Thẩm Thiên Lôi có tuyệt đối tự tin. Mà nói tự thân thực lực, Thẩm Thiên Lôi càng mạnh hơn tự tin. Hắn đánh lộn kỹ xảo nhưng là từ giữa sự sống và cái chết mài luyện ra được, cũng là nhất là thực dụng thủ pháp giết người. Trung Hạo tốc độ mặc dù không tệ, thế nhưng ở chính giữa hai thương tình huống dưới, Thẩm Thiên Lôi có tuyệt đối tự tin có thể mang Trung Hạo cho chạm với mã hạ. Giữa hai người tốc độ đều là cực nhanh. Hầu như chỉ là trong một sát na, hai người liền đã là trùng ở cùng nhau. Đi chết đi. Giận dữ quát nhẹ, Thẩm Thiên Lôi nắm đấm phảng phất giống như sao băng hướng về Trung Hạo nơi ngực đánh tới. To bằng miệng chén nắm đấm, hơn nữa cái kia khôi ngô như núi bình thường thể trạng, Thẩm Thiên Lôi khí thế có thể nói là tuyệt đối kinh người. Bất quá, Trung Hạo công kích nhưng là không kém nửa phần. Cũng tương tự là một quyền, Trung Hạo trực tiếp nên đón hướng Thẩm Thiên Lôi cái kia cực đại nắm đấm. Bính. Một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên, Thẩm Thiên Lôi cùng Trung Hạo hai người phảng phất bị lôi điện bắn cho đến giống như vậy, thân hình đều là chấn động mạnh, lập tức, hai người đồng thời bị cái kia lực lượng khổng lồ cho đẩy lui ra. Thẩm Thiên Lôi một liền nhận 7-8 bộ, Trung Hạo nhưng là trực tiếp lùi đến tiếp cận chỗ cửa lớn, tựa hồ là xả đến miệng vết thương, Trung Hạo vẫn nhịn đau không được hừ một tiếng. Hiển nhiên, đòn đánh này Thẩm Thiên Lôi là vẫn chiếm thượng phong. Bất quá, Thẩm Thiên Lôi sắc mặt trong lúc đó nhưng là càng nhiều hơn mấy phần vẻ ngưng trọng. Hắn có thể cảm thụ đi ra, Trung Hạo thực lực cũng không yếu hơn hắn trên bao nhiêu, hơn nữa đối phương hay là đang thân bên trong hai thương tình huống dưới. Như là đối phương không có trúng thương, một quyền này thắng bại vẫn thật không tốt nói. Bất quá liền tính thực lực tiếp cận thì lại làm sao, Thẩm Thiên Lôi có tuyệt đối tự tin, có thể đánh bại Trung Hạo, hơn nữa còn là tuyệt đối đánh bại. Trung Hạo cũng không hề bởi vì Thẩm Thiên Lôi thực lực cường hoành trở ra nhưng nửa bước, thân thể của hắn lúc này mới vừa dừng ổn. Cả người liền dường như mãnh hổ bình thường lại một lần nữa hướng về Thẩm Thiên Lôi phóng đi. Thẩm Thiên Lôi trực tiếp trầm ổn trung bình tấn, song quyền nắm chặt, cả người phảng phất giống như là căng thẳng trường cung, tùy thời đều có thể bộc phát ra một đòn chí mạng. Còn lần này, hắn quyết định không lại cho Trung Hạo bất kỳ cơ hội nào. Nhìn Thẩm Thiên Lôi rành rành, Trung Hạo khỏe mắt nhưng là tránh qua một tia lạnh lẽo ý cười, có chút còn có chút quỷ dị. Chẳng biết lúc nào, trên tay của hắn bỗng nhiên nhiều thêm một cái màu đen cái chai đi ra. Ngay thân hình của hắn cách Thẩm Thiên Lôi chỉ có không tới 2 mét thời điểm, đồng nhiên, Trung càng trực tiếp hơn đem nắm màu đen cái chai nắm đấm hướng về Thẩm Thiên Lôi đánh tới, mà đang ở ra quyền trước mắt, Trung Hạo càng là trực tiếp đem cái kia yếu kém cái chai nắm nát tan. Nhất thời, nát tan từ bên trong vô số màu đen chất lỏng phảng phất giống như là dội thủy giống như vậy, hướng về Thẩm Thiên Lôi trực dội mà đi. Thẩm Thiên Lôi bị này đột nhiên biến hóa một màn sợ hết hồn, hắn không biết những này màu đen chất lỏng là cái gì, cho nên hắn trước tiên lựa chọn chính là lùi về sau. Trung Hạo tựa hồ đoán chắc Thẩm Thiên Lôi sẽ lui lại, thân hình của hắn vào đúng lúc này đột nhiên một cái chuyển biến, lấy càng nhanh hơn tốc độ hướng về phía bên phải Thẩm Thái Sông phóng đi. Thẩm Thái Sông tuy rằng cũng là luyện qua một ít nắm đấm, thế nhưng càng nhiều vẫn là lấy tập thể hình làm chủ. Tại người tay bên trên, Thẩm Thái Sông viễn hoàn toàn không phải Trung Hạo đối thủ. Nhìn Trung Hạo tật trùng mà tới, Thẩm Thái Sông cũng đã biết không ổn, thế nhưng, đối mặt với Trung Hạo cái kia tốc độ kinh người, hắn nhưng là liền cơ hội trốn tránh đều không có. Trung Hạo khỏe mắt trong lúc đó nhưng là tránh qua một tia lạnh lẽo vẻ, cái kia phân sát y đã là cực kỳ nồng nặc. Bính. Đầu tiên là một quyền, Trung Hạo tại Thẩm Thái Sông căn bản là không cách nào làm ra phản ứng trong một sát na, tầng tầng đánh vào Thẩm Thái Sông nơi bụng. Vô cùng cường đại lực lượng cùng lực va đập, trực tiếp đem Thẩm Thái Sông cả người đều hành cách mặt đất. Lực lượng khủng bố, để Thẩm Thái Sông cái kia nguyên bản trầm ổn nét mặt già nua trực tiếp biến vặn mẹo, đồng thời tràn đầy cực kỳ thần sắc thống khổ, tiết hầu một ngọn, phảng phất có một cỗ nhiệt huyết muốn ra bên ngoài dâng lên. 3. Thẩm Thiên Lôi tại lui lại thời điểm liền biết trúng kế, thấy Trung Hạo đối với Thẩm Thái Sông hạ nặng tay, Thẩm Thiên Lôi gần như là trợn tròn đôi mắt, phảng phất giống như là một con nổi giận hùng sư. Giống giận một tiếng sau khi, Thẩm Thiên Lôi gần như là liều mạng bình thường hướng về Thẩm Thái Sông xông qua. Mà một bên, Thẩm Thanh Bắc cùng Thẩm Kinh Vĩ đôi huynh đệ này cũng là xem nhìn thấy mà giật mình, nếu là Thẩm Thái Sông bị Trung Hạo giết chết, như vậy, toàn bộ Thẩm gia e sợ đều muốn rơi vào hỗn loạn này. Trung Hạo xác thực là rất muốn giết Thẩm Thái Sông, nhìn Thẩm Thái Sông cái kia thống khổ sắc mặt, trong tim của hắn có thể nói là cực kỳ sảng khoái. Mà công kích của hắn cũng không hề vì vậy mà đình chỉ. Bính bính bính. Trung Hạo nắm đấm phảng phất giống như là viên đạn giống như vậy, cấp tốc đánh vào Thẩm Thái Sông trên người. Hầu như mỗi một quyền, Trung Hạo đều là dùng tới tuyệt đối khủng bố lực đạo. Liên tục chịu đến đòn nghiêm trọng, Thẩm Thái Sông không ngừng thân thể xúc giống như là tử tôm giống như vậy, hắn trong miệng, tức thì bị Trung Hạo đánh đến trực tiếp phun máu. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề hạ chân chính sát thủ. Hắn bây giờ vẫn chưa thể muốn Thẩm Thái Sông tính mạng, hơn nữa, hắn cũng không muốn để Thẩm Thái Sông như thế chết đi. Hắn muốn cho Thẩm Thái Sông biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng, muốn cho Thẩm Thái Sông chính mắt thấy được Thẩm gia diệt, để hắn cảm thụ một thoáng, cái gì gọi là chân chính kêu trời không nên, gọi địa mất linh, cái gì gọi là sống không bằng chết. Muốn sao, trả lại cho ngươi. Thấy Thẩm Thiên Lôi xông lại, Trung Hạo cũng không hề công kích nữa Thẩm Thái Sông, mà là đưa tay trực tiếp một câu, đem Thẩm Thái Sông cả người quăng về phía Thẩm Thiên Lôi. Trên căn bản, giờ khác này Thẩm Thái Sông nhiều nhất cũng là còn lại nửa cái mạng, Trung Hạo nếu là sẽ tiếp tục ra tay, như vậy, Thẩm Thái Sông chỉ sợ cũng muốn không thấy được ngày mai Thái Dương. Thấy Thẩm Thái Sông bay đến, Thẩm Thiên Lôi vội vã đưa tay đi đón. Mà Trung Hạo, hắn cũng không hề nhân cơ hội rời khỏi, mà là cấp tốc hướng về Thẩm Thanh Bắc cùng Thẩm Kinh Vĩ nơi xông qua. Thẩm Thiên Lôi đã dự cảm đến Trung Hạo động tác, thế nhưng, hắn nhưng thì không cách nào đi ngăn cản cái gì. A a, nặng nề tiếng gào đau đớn từ Thẩm Thanh Bắc cùng Thẩm Kinh Vĩ trong cổ họng vang lên. Bất kể là Thẩm Thanh Bắc vẫn là Thẩm Kinh Vĩ, thực lực của bọn họ tại Trung Hạo trong mắt đều là nhược đến không đỡ nổi một đòn. Mà Trung Hạo ra tay, tuyệt đối không có bao nhiêu hạ thủ lưu tình. Thẩm Thanh Bắc xương tay bị Trung Hạo trực tiếp đánh nát, cả người còn bị Trung Hạo tầng tầng một cước trực tiếp đạp bay đến phía sau 6, bên ngoài 7 mét bên trên vách tường, tại chỗ đã hôn mê. Thẩm Kinh Vĩ cũng không biết là thảm vẫn là may mắn, hắn xương sườn bị Trung Hạo cho một quyền đánh đã gây đến mấy cái, này vẫn không có đợi được Trung Hạo hạ một đòn ra tay. Cả người liền đã là trực tiếp hôn mê đi. Dù sao, thân thể của hắn lúc này mới chỉ là khôi phục một ít, giờ khác này làm sao có thể chịu lên trầm trọng như vậy đả kích. Mà lúc này đây, Thẩm Thiên Lôi lúc này mới đem phụ thân hắn đặt ở trên ghế salon, đồng thời hướng về Trung Hạo vào tới. Thẩm Thiên Lôi hai mắt dĩ nhiên là có một ít huyết hồng, trong thần sắc sự phẫn nộ, hầu như có thể dùng ngập trời để hình dung. Giờ khác này hắn chính là một con hung tàn hùng sư, hận không thể đem Trung Hạo chém thành muôn mảnh, đem Trung Hạo đánh giết đến cha. Trung Hạo tựa hồ là e ngại Thẩm Thiên Lôi thực lực, thấy Thẩm Thiên Lôi vọt tới, hắn trực tiếp một cái xoay người hướng về ngoài phòng khách phóng đi. Hắn tốc cũng không thể so Thẩm Thiên Lôi chậm, tại kéo dài đầy đủ khoảng cách sau khi, Thẩm Thiên Lôi muốn đuổi tới hắn chính là một cái phi thường chuyện khó khăn. Họ Trầm, ta còn có thể trở lại, đến thời điểm, ta sẽ giết chết các ngươi toàn bộ. Trước lúc ly khai, Trung Hạo vẫn lưu lại một câu lời hung ác. Sau đó, Trung Hạo thân thể cứ như vậy dung nhập rồi trong đêm tối, đồng thời biến mất không thấy hình bóng. Đáng chết. Thẩm Thiên Lôi chỉ là xông đến cửa đại sảnh nơi, cả người liền đã là ngừng lại. Hắn muốn đuổi theo Trung Hạo, đi giết Trung Hạo. Thế nhưng lý trí nói cho hắn biết, vào lúc này hắn hay nhất thủ tại chỗ này, nếu là Trung Hạo là muốn điệu hổ ly sơn, như vậy, Thẩm Thái Sông bọn họ tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Cho nên, hắn chỉ có thể nhìn Trung Hạo rời khỏi, nhưng thì không cách nào đi ngăn cản cái gì. Trong lòng tuy rằng vạn phần không cam lòng, thế nhưng Thẩm Thiên Lôi vẫn là rất nhanh liền quay người sang đến, hướng về Thẩm Thái nơi nào bước qua. Ba, ta đưa các ngươi đi bệnh viện. Thẩm Thiên Lôi cấp tốc hướng về Thẩm Thái Sông nói một tiếng, sau đó lại lớn bộ hướng về trên đất Thẩm Thanh Bắc cùng Thẩm Kinh Vĩ đi đến. Thẩm Thanh Bắc cùng Thẩm Kinh Vĩ cũng đã hôn mê, hơn nữa bị thương rất nặng, cũng là cần lập tức liền đưa đi bệnh viện tiến hành trị liệu mới được. Thiên! Thiên Lôi, ngươi! Không cần đưa chúng ta đi bệnh viện, ngươi! Ngươi lập tức đi Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm. Thẩm Thái Sông vô cùng kiên khó nói một tiếng, mà trong lúc nói chuyện, hắn vẫn ho sặc sụa vài tiếng, thậm chí còn ho ra huyết được. Ta trước tiên đưa các ngươi đi bệnh viện, sau đó sẽ đi Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm. Thẩm Thiên Lôi làm sao lại không biết Thẩm Thái Sông ý tứ, thế nhưng, hắn nhưng là vô cùng trực tiếp cự tuyệt Thẩm Thái Sông đề nghị. Trung Hạo đã là chúng rồi hắn hai thương, mà hắn vào lúc này đi Thanh Hồng tiểu điếm, trên căn bản là có thể trên ngựa, lập tức xác định buổi tối hắc ý nhân kia có phải là Trung Hạo. Đối với này, Thẩm Thiên Lôi nhưng là không đội. Cái kia hai thương hắn là chặt chẽ vững vàng bắn chúng tại Trung Hạo trên người, một viên là cánh tay nơi, một vê chân nhỏ nơi. Có thương thương tại người, hắn liền tính muộn một ít quá khứ cũng không cái gì. Như Trung Hạo đúng là huynh đệ, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Trung Hạo có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong khôi phục thương thế, liền tính Trung Hạo y thuật kinh người, vậy cũng tuyệt đối chuyện không thể nào. Cho nên, tại sau khi nói xong Thẩm Thiên Lôi liền trực tiếp lấy ra điện thoại di động đi ra, hắn một bên liên hệ bệnh viện phương diện, một bên ôm lấy Thẩm Thái Sông hướng về bên ngoài đi đến. Đối với Thẩm Thiên Lôi mà nói, Thẩm Thái Sông cùng hắn hai cái tính mạng của huynh đệ không thể nghi ngờ là giờ khắc này trọng yếu nhất. 44. Dùng tiếp cận thời gian một giờ, Thẩm Thiên Lôi lúc này mới sắp xếp xong xuôi Thẩm Thái Sông cùng Thẩm Thanh Bắc chuyện của bọn hắn, đồng thời từ bác sĩ nơi biết rồi ba thân thể con người tình huống. Trung Hạo ra tay không có chút nào khinh, Thẩm Thái Sông ba người tuy rằng không có cái gì nguy hiểm tính mạng, thế nhưng mỗi một cái trên người đều là bị Trung Hạo thiếu chút nữa hoanh đến trọng thương. Trốn Thái Sông còn tốt hơn một chút, Thẩm Thanh Bắc cùng Thẩm Kinh Vĩ này hai huynh đệ không có mấy tháng khôi phục, là khẳng định không cách nào trị hết. Đối với Thẩm gia mà nói, đây không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương sự tình. Sa nghiệp bị phá hư, xuất hiện ở tại bọn hắn đều cần nằm viện tiến hành trị liệu, đối với Thẩm gia vận doanh tuyệt đối sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Mà đối với Thẩm Thiên Lôi mà nói, này càng là một cái cực kỳ sỉ nhục hơn nữa phẫn nộ sự tình. Thẩm Thái Sông bọn họ chính là tại hắn Thẩm Thiên Lôi trước mắt bị đánh thành bộ dáng này, loại cảm giác này, tuyệt đối so với giết hắn Thẩm Thiên Lôi còn muốn càng thêm khó chịu. Cho nên, tại sắp xếp xong xuôi Thẩm Thái Sông bọn họ sau khi, Thẩm Thiên Lôi gần như là trước tiên hướng về Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm chạy đi. Hắn muốn xác định khuya hôm nay động thủ có phải là Trung Hạo, nếu như không phải, hắn sẽ trực tiếp vận dụng tình hình kinh tế. Trong tay của hắn trên hết thể có thể vận dụng lực lượng đi tìm hung phạm. Nếu là Trung Hạo, như vậy, hắn Thẩm Thiên Lôi đêm nay liền muốn đại khai sát giới. Đợt, xem xong chương sau lại bình luận. 44. Hai chương 7.000 chữ, chương mới xong xuôi, hô. Ngày hôm nay trạng thái coi như không tệ, xế chiều đi uống một thoáng bằng hữu hải tử tuổi chắc ỉu, lại vẫn có thể mã ra 7.000 tự đi ra, hô, tranh thủ nỗ lực lên, đem chương mới dần dần nâng lên. Ách, ngày mai có một số việc. Chương mới muốn buổi tối. 275 thân phận ngụy trang. Chương 275, thân phận ngụy trang. Thẩm Thiên Lôi cũng không hề một mình một người đi Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm, ngay hắn đi ra khỏi Thẩm gia biệt thự cửa lớn thời điểm, hai chiếc hãn mã SUV cấp tốc từ bãi đậu xe khai ra. Hai chiếc xe bên trong, ngồi sáu cái sắc mặt lênh khốc, tây trang thẳng tắp người áo đen. Sáu người này đều là người Nhật Bản, tất cả đều là cây anh đảo tổ chức tinh anh bảo tiêu, là chuyên môn phụ trách Thẩm Thiên Lôi tại Hoa Hạ hành trình an toàn. Sáu người thực lực đều là vô cùng cường hãn loại hình, mỗi một cái chí ít đều có tiếp cận huyết hoàng tổ chức sát thủ cấp sát thủ thực lực, hơn nữa Thẩm Thiên Lôi tự thân cái kia thực lực cường đại, an toàn phương diện vẫn là vô cùng tin cậy. Lên xe, Thẩm Thiên Lôi chỉ là lạnh lùng nói ra Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm tên sau khi, xe cộ liền đã là hướng về Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm phương hướng xuất phát. Thẩm Thiên Lôi sắc mặt âm trầm đã có chút đáng sợ. Xem ra phảng phất giống như là hứng chịu khiêu khích kền kền, tùy thời đều có thể phát động nhất là một kích chí mạng. Xe cộ tốc độ rất nhanh. Chỉ là khoảng chừng không tới 30 phút hành trình, xe cộ liền đã là trước sau lái vào Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm lòng đất trong bãi đỗ xe. Sau đó, Thẩm Thiên Lôi đoàn người trực tiếp xuống xe, sau đó ngồi thang máy trực tiếp đi tới số 1 lâu vị trí 66 tầng. Đinh! Đi tới số 1 lâu cửa lớn ở ngoài, Thẩm Thiên Lôi trực tiếp hướng về thuộc hạ khiến cho một cái ánh mắt. Sáu tên hắc y nhân bên trong có một người trực tiếp đi ra phía trước, sau đó theo, đè vang lên số một phòng chung cửa. Lúc này thời gian đã là lúc sáng sớm, bất quá, vào lúc này chính là tiểu điếm an tĩnh nhất một quãng thời gian, sáng sớm hơn 6 điểm, giờ, đại đa số người đều vẫn tại trong chăn không có rời giường. Cho nên, cái kia chuông cửa âm thanh hiện ra có chút rõ ràng, coi như là đứng ở cửa lớn ở ngoài, như trước có thể nghe rõ bên trong ai chuông cửa tiếng nhạc. Chỉ bất quá, tiếng chuông cửa tựa hồ cũng không hề lên đến bất kỳ tác dụng gì. Số một lâu bên trong vô cùng yên tĩnh đến phảng phất căn bản cũng không có nhân. Thẩm Thiên Lôi sắc mặt càng thêm âm trầm, mà trong ánh mắt của hắn, cái kia phân sát khí càng thêm lạnh lùng liệt. Vào lúc này hắn không tin Trung Hạo vẫn có thể đi chỗ nào, như có phải hay không tại này số một lâu bên trong, như vậy, Trung Hạo là người áo đen kia độ khả thi liền sẽ rất lớn. Thân bên trong hai thương, nếu là đổi thành hắn Thẩm Thiên Lôi là Trung Hạo, cũng sẽ không trở lại này số một lâu bên trong, mà là đi tìm địa phương trị liệu trên người thương thương trước tiên. Bất quá, Thẩm Thiên Lôi cũng không hề ra hiệu thuộc hạ phá cửa mà vào, mà là để thuộc hạ kế tục theo, để hưởng chung cửa. Trong tim của hắn nhưng là đưa ra một cái thời hạn, nếu là Trung Hạo tại trong vòng 5 phút không mở cửa, như vậy, hắn sẽ mạnh mẽ phá cửa đi vào. Mặc kệ đến thời điểm Trung Hạo có hay không tại số một lâu bên trong, hắn cũng có đem Trung Hạo xem là đệ nhất hoài nghi đối tượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, êm hai tiếng chuông cửa nhưng là đang không ngừng mà vang lên. Thời gian, cách Thẩm Thiên Lôi trong lòng thời hạn cũng là càng ngày càng gần. 4 phần 40 giây, 50 giây, 60 giây. Cho ta đem môn đá văng ra. Thời gian 5 phút vừa đến, Thẩm Thiên Lôi không lại đi chờ đợi cái gì. Một tiếng quát lạnh, Thẩm Thiên Lôi trên người dĩ nhiên là tràn đầy khí tức vô cùng cuồng bạo, bởi vì vào đúng lúc này, hắn rất muốn giết người. Bất quá, ngay Thẩm Thiên Lôi thuộc hạ chuẩn bị đem môn đá văng thời điểm, nguyên bản không có động tĩnh gì cửa lớn bỗng nhiên vang lên một tiếng nhỏ điện tử âm thanh, sau đó cứ như vậy tự mình mở ra. Cùng lúc đó, trên người mặc áo ngủ Trung Hạo trực tiếp đã xuất hiện ở cửa lớn mặt sau. Trung Hạo một mặt khó chịu thần sắc, phi thường khó chịu, hơn nữa còn một mặt tức giận nhìn Thẩm Thiên Lôi. Nhìn bỗng nhiên xuất hiện Trung Hạo, Thẩm Thiên Lôi nguyên bản gần như là tăng lên tới cực điểm tức giận bỗng nhiên có một loại bị ách trụ cảm giác, cực kỳ khó chịu. Bất quá, ánh mắt của hắn vẫn là trước tiên đem Trung Hạo đánh giá cẩn thận một chút, bao quát Trung Hạo cánh tay, chân nhỏ nơi, còn có Trung Hạo sắc mặt. Cánh tay cùng chân nhỏ đều tại áo ngủ trong lúc đó, Thẩm Thiên Lôi không cách nào nhìn ra cái gì đến, bất quá, khi ánh mắt của hắn nhìn về Trung Hạo sắc mặt lúc, trong tim của hắn nhưng là có một chút dao động. Trung Hạo sắc mặt rất bình thường, hoàn toàn liền không giống một cái thụ thương người dáng vẻ. Thân bên trong hay cây súng, đây tuyệt đối không phải bất luận người nào đều có thể chịu đựng, mà từ Trung Hạo trên mặt, Thẩm Thiên Lôi không cách nào nhìn ra nửa phần thụ thương răng rớp, nhiều tia đều không có. Thẩm Thiên Lôi, ngươi không biết bây giờ là vài điểm sao, ngươi vào lúc này tới nơi này làm gì? Lập tức, Trung Hạo lại nhìn thoáng qua Thẩm Thiên Lôi những thủ hạ kia, lạnh lùng nói, vẫn dẫn theo nhiều người như vậy lại đây, thế nào, các ngươi Thẩm gia chẳng lẽ muốn đổi ý hay sao? Nói đến mặt sau, Trung Hạo trong giọng nói dĩ nhiên là tràn đầy lạnh lẽo vẻ. Nghe Trung Hạo nói, Thẩm Thiên Lôi trong lòng càng không rõ hơn. Nguyên bản Trung Hạo hẳn là hắn hoài nghi đối tượng thứ nhất, hắn từ lâu từ huyết hoàng tổ chức sát thủ nơi biết rồi Trung Thiên thân thủ vô cùng không sai, cùng khuya hôm nay xuất hiện hắc y nhân kia vô cùng phù hợp, đều là tại tốc độ mặt trên vô cùng tăng trưởng. Chỉ là, Trung Hạo ngôn ngữ cùng thần sắc nhưng là để Thẩm Thiên Lôi hoài nghi trong lòng bắt đầu có một chút dao động. Bởi vì Trung Hạo thật sự là quá trầm ổn, phảng phất thật không phải là hắn động thủ. Người khuya hôm nay có hay không từng đi ra ngoài? Thẩm Thiên Lôi trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, tại không có xác định tình huống dưới, hắn đương nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy rời khỏi. Cái này, ta nhu phải nói cho người sao? Trung Hạo nhưng là căn bản cũng không có nói cho Thẩm Thiên Lôi ý tứ, chỉ là hỏi ngược lại một tiếng, trong lời nói vô cùng sống nguội, hơn nữa không có tình người. Người cứ nói đi. Thẩm Thiên Lôi cũng là lạnh lùng nói một tiếng, sau đó bổ sung nói, tất cả mọi người là rõ ràng, khuya hôm nay ta Thẩm ra chuyện đã xảy ra, ta hoài nghi cùng ngươi có liên quan, hung thủ cánh tay cùng chân nhỏ đều trúng rồi viên đạn, ta cần xác nhận một thoáng. Nói xong, Thẩm Thiên Lôi thân hình bỗng nhiên hơi động, cả người liền dường như con báo bình thường hướng về Trung Hạo đột nhiên xông qua. Trung Hạo tựa hồ không kịp phản ứng, thân thể của hắn mới vừa làm ra phản ứng động tác, Thẩm Thiên Lôi cũng đã là một cái trở tay đem hắn hạn chế. Ngay sau đó, Thẩm Thiên Lôi hết sức nhanh chóng đem Trung Hạo chân trái áo ngủ kéo một chút. Đáng tiếc, Thẩm Thiên Lôi thất vọng. Trung Hạo trên đùi hoàn mỹ không thiếu sót, căn bản cũng không có bất kỳ vết thương, liền ngay cả nhiều tia đều không có, chớ đừng nói chi là thương tổn thương. Thẩm Thiên Lôi vẫn không cam lòng, hắn lại đem Trung Hạo cánh tay tay áo cũng kéo lên. Đáng tiếc chính là, Trung Hạo cánh tay cũng tương tự là hoàn mỹ không thiếu sót. Không phải hắn. Thẩm Thiên Lôi trong ánh mắt không nhịn được tránh qua một tia hy vọng vẻ, đầy cõi lòng hy vọng mà đến, thế nhưng kết quả lại là để hắn cảm nhận được cực kỳ thất vọng. Nếu là Trung Hạo đúng là hắc y nhân kia, như vậy, hắn là có thể quang minh chính đại đánh giết Trung Hạo, để Trung Hạo vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Thế nhưng, nếu như hắc y nhân kia không phải Trung Hạo, hắn Thẩm Thiên Lôi không ngừng không cách nào diệt trừ cái này thai hoàng ẩm, hơn nữa còn cần lại đề phòng một cái ẩn giấu ở trong bóng tối kẻ địch. Từ đối phương trong khi xuất thủ, còn có đối phương rời khỏi lúc câu kia tàn nhẫn trong lời nói, Thẩm Thiên Lôi đều cảm nhận được tuyệt đối uy hiếp. Hắn là không sợ người áo đen kia cùng, thế nhưng, bất kể là Thẩm Thái Sông vẫn là Thẩm Thanh Bắc Kinh bọn họ, nhưng đều là không cách nào chịu đựng lên người áo đen kia ám sát. Trung Hạo, chuyện tối hôm nay cùng ngươi có liên quan, có đúng hay không, người kia có phải hay không ngươi sắp xếp? Thẩm Thiên Lôi trong lòng không cam lòng, hơn nữa, hắn tổng thể cảm giác chuyện này cùng Trung Hạo có quan hệ, cho nên, hắn trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi lên. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá, nếu như ngươi không bây giờ lập tức buông ta ra, ngươi biết kết quả sẽ như thế nào? Trung Hạo trên mặt dĩ nhiên là tràn đầy tức giận. Thẩm Thiên Lôi tuy rằng vạn phần không cam lòng, thế nhưng, vào lúc này, hắn nhưng là chỉ có thể thả ra Trung Hạo. Thẩm Kinh Vĩ bệnh tình còn cần Trung Hạo khôi phục trị liệu, hơn nữa, hắn còn có một cái khác không thể không thả ra Trung Hạo nguyên nhân, đó chính là hắn bệnh của Gia Gia. Hắn bệnh của Gia Gia cũng không phải là cái gì quái bệnh, thế nhưng tựa hồ ngoại trừ Trung Hạo ở ngoài, đã không có ai có thể chữa khỏi. Cho nên, liền tính biết Trung Hạo chính là người áo đen kia, hắn chỉ sợ cũng sẽ không chết ngựa, lập tức đem Trung Hạo giết chết. Chúng ta đi. Tất nhiên xác định Trung Hạo không phải người áo đen kia, Thẩm Thiên Lôi cũng không tiếp tục lưu lại cái gì ý tứ. Hắn cần lập tức đi đem hung thủ quét ra, thời gian kéo càng lâu, đối với bọn hắn Thẩm gia lại càng tăng bất lợi. Trung Hạo nhưng là lạnh mắt thấy Thẩm Thiên Lôi đoàn người rời khỏi, vẫn chờ Thẩm Thiên Lôi đoàn người tiến vào thang máy sau khi, trên mặt của hắn lúc này mới lộ ra từng tia cười lạnh. Thẩm Thiên Lôi, đây chỉ là trò chơi bắt đầu mà thôi, tiếp đó, ta sẽ để các ngươi Thẩm gia biết, cái gì gọi là ác ngộng. Trung Hạo khẽ lẩm bẩm, chờ thoại âm rơi xuống sau khi, hắn lúc này mới xoay người trở lại lúc số 1 trong phòng. 41. Khuya hôm nay tất cả những thứ này, chẳng qua là hắn Trung Hạo vì làm đón lấy hành động trả thù mai phục phục bút mà thôi. Hắn thật sự là trúng đạn rồi, thế nhưng, Thẩm gia tuyệt đối nằm mơ đều không thể nghĩ đến, hắn Trung Hạo có thể lợi dụng linh năng cấp tốc khôi phục vết thương. Lấy trung đẳng linh các loại, chờ cường đại năng lực hồi phục, Trung Hạo chỉ cần thời gian 10 phút liền đủ đã xem trên người hai đạo thương thương hoàn toàn khôi phục, hơn nữa không để lại một tia vết tích. Mà khuya hôm nay Thẩm gia hành trình, hắn Trung Hạo chỉ là vì diễn kịch. Hắn cần cho người áo đen đơn độc đứng thẳng một cái thân phận mới, cho nên, tại Thẩm Thiên Lôi nổ súng thời điểm, hắn cũng không có đi tách ra. Lấy hắn Trung Hạo thực lực bây giờ, chính đối mặt với Thẩm Thiên Lôi thời điểm, hắn có 7 phần 10 nắm chặt có thể sớm tách ra Thẩm Thiên Lôi viên đạn. Chỉ bất quá, Trung Hạo lựa chọn nhưng là thụ thường, vì thế, hắn liền điện tử đều không có sử dụng. Hắn cần một cái thân phận mới, hơn nữa sẽ không để cho Thẩm gia người hoài nghi đến trên người của hắn, cho nên, thụ thường là lựa chọn tốt nhất. Hai viên đạn mà thôi, hắn Trung Hạo hoàn toàn có thể thông qua linh năng đối với thần kinh phá hoại cùng tu đến năng lực đến tiêu trừ đau đớn, trừ phi bị đánh trúng chỗ yếu hại, bằng không đều không thể đối với hắn Trung Hạo tạo thành bất kỳ uy hiếp. Cái kia hai viên đạn trung từ bị bắn trúng đến trị hết, Trung Hạo thậm chí đều không có cảm thụ bao nhiêu cảm giác đau đớn. Mà ở mở ra Thẩm gia sau khi, hắn trước tiên liền đối với vết thương tiến hành khôi phục. Nếu là Thẩm Thiên Lôi trên ngựa, lập tức chạy tới, hay là còn có thể nhìn thấy da thịt vừa khôi phục sau khi cái kia phân sắc sai, mà bây giờ đều quá hơn một giờ, cái kia phân sắc sai trên căn bản đã là đạm không thể nhận ra. Ở dưới loại tình huống này, Thẩm gia nhiều nhất liền chỉ có thể hoài nghi Trung Hạo cùng hắc y nhân kia có quan hệ, nhưng thì không cách nào khẳng định Trung Hạo chính là người áo đen kia. Đối với Trung Hạo mà nói, đây đã là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Có cái này thân phận mới, hắn hoàn toàn có thể tại những ngày sau đó, cố gắng chiêu đãi một thoáng Thẩm gia. 46. Rời khỏi Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm, Thẩm Thiên Lôi trước tiên trở lại bệnh viện. Thẩm Thái Sông bọn hắn đều đã tại y trong viện ở đây, bọn họ thụ thương đều không nhẹ, mấy ngày kế tiếp nằm viện quan sát trị liệu là chắc chắn. Trong ba người, Thẩm Thái Sông vẫn hơi khá hơn một chút, Thẩm Thanh Bắc cùng Thẩm Kinh Vĩ thì lại vẫn đang động thủ thuật trong lúc đó. Một cái cánh tay bị đánh nát, một cái xương sườn bị đánh gãy, nếu không phải Trung Hạo ra tay cực có chừng mực, e sợ hai người này đều muốn trực tiếp mệnh tang tại chỗ. Thiên Lôi, đã điều tra xong không có. Thẩm Thiên Lôi trở về lúc để trống chỗ, Thẩm Thái Sông chính ngồi ở trên giường nghị sự tình, thấy Thẩm Thiên Lôi đi vào, Thẩm Thái Sông gần như là trước tiên hướng về Thẩm Thiên Lôi hỏi một tiếng. Hỏi quy hỏi, Thẩm Thái Sông trong mơ hồ, đã là có thể từ Thẩm Thiên Lôi trên mặt biết được đáp án. Người kia không phải hắn, trên người của hắn không có bất kỳ vết thương. Thẩm Thiên Lôi lắc lắc đầu, sắc mặt có chút căng thẳng. Không phải hắn. Thẩm Thái Sông nguyên vốn cũng là cho rằng Trung Hạo là độ khả thi to lớn nhất một cái, thế nhưng, Thẩm Thiên Lôi trả lời nhưng cũng là để hắn dao động. Từ tư duy theo quán tính trên, bất kể là Thẩm Thái Sông vẫn là Thẩm Thiên Lôi, đều không thể nghĩ đến Trung Hạo dĩ nhiên có thể cấp tốc khôi phục vết thương năng lực, cho nên, liền tính Thẩm Thái Sông cùng Thẩm Thiên Lôi lại khôn khéo, cũng tuyệt đối không cách nào lại đem Hắc Ý Nhân kia cùng Trung Hạo liên hệ ở chung một chỗ. Trong lòng suy tư chốc lát, Thẩm Thái Sông trực tiếp nói, mặc kệ người nọ là không phải hắn, đều phái người đem hắn nhìn chăm chú được rồi, ta cũng không tin, khuya hôm nay người kia cùng hắn sẽ không có một chút nào quan hệ. Ta đã sắp xếp xong xuôi, hừ, hay nhất không để cho ta đãi đến bất cứ cái gì chứng kịch, bằng không. Thẩm Thiên Lôi ánh mắt một hùng, phảng phất hung thú. Khuya hôm nay tuyệt đối là hắn Thẩm Thiên Lôi nhất là bất ước một buổi tối, thù này không báo, hắn Thẩm Thiên Lôi còn gì là mặt mũi. Hắc Y Nhân kia nhưng là ở trước mặt hắn, đem Thẩm Thái Sông cùng hắn hai người huynh đệ đánh thành hiện tại bộ dáng kia, đây chính là đối với hắn Thẩm Thiên Lôi nhất là xích lũ một loại khiêu khích. Hắn Thẩm Thiên Lôi là nhân vật cỡ nào, há dung hạ người khác loại này khiêu khích. Cho nên, người áo đen kia hắn nhất định phải tìm ra, sau đó làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không thể thủ đoạn. Đương nhiên, hắn cũng không sẽ đem tất cả ánh mắt hoài nghi đều tụ tập tại Trung Hạo trên người. Hắn đã sắp xếp lượng lớn nhân thủ từ mỗi cái chịu đến công kích sản nghiệp đi tiến hành điều tra. Hắn cũng không tin đối phương sẽ không lưu lại bất kỳ đầu mối cùng manh mối, chỉ cần một có đầu mối, như vậy, đón lấy chính là hắn Thẩm Thiên Lôi thi triển thủ đoạn lôi đỉnh lúc. Mà đang ở trong suy tư, Thẩm Thiên Lôi tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đề nghị, đúng rồi, ba, các ngươi có muốn hay không đi quan châm đường. Trung Hạo y thuật nhưng là mọi người công nhận thức, coi như là Thẩm Thiên Lôi cũng thì không cách nào phủ nhận điểm này. Ngược lại cũng đã tại quan châm đường đăng ký hội viên, cho nên, Thẩm Thiên Lôi ý tứ chính là để Thẩm Thái Sông bọn họ đi quan châm đường tiếp thu trị liệu, hoặc là khôi phục thời gian sẽ nhanh hơn một ít. Không cần, một điểm nhỏ thương mà thôi. Chỉ bất quá, Thẩm Thái Sông nhưng là trực tiếp cự tuyệt Thẩm Thiên Lôi đề nghị. Loại này thương mà thôi, hắn cũng không muốn đi quan châm đường bị Trung Hạo chế dễ ước, này nét mặt giàn ua, hắn Thẩm Thái Sông có thể không ném nổi. 49. Thẩm Thiên Lôi lúc rời đi. Thời gian cũng đã là sáng sớm hơn 6 giờ. Một buổi tối 43, hơn nữa đối với điện năng kéo dài không chế, Trung Hạo chỉnh thể tiêu hao vẫn còn có chút đại. Cho nên, Trung Hạo cố ý trở về phòng ngủ mấy giờ, sau đó lúc này mới đứng dậy đi tới quan châm đường hội sở. Trung Hạo đến quan châm đường hội sở thời điểm, thời gian đã là sáng sớm hơn 9 giờ. Bởi vì qua mấy ngày muốn đi Hàn Quốc, cho nên hai ngày này Trung Hạo sắp xếp vẫn tương đối khẩn, bất quá, hắn này mới tới quan châm đường hội sở 5 tầng. Nhưng là trực tiếp bị thần thần bí bí Lăng Huyên cho kéo đến bên trong phòng làm việc. Hào ở chỗ này là 5 tầng, bình thường trên căn bản là không có người nào tồn tại, bằng không, một màn này xem ở người khác trong mắt, chỉ sợ cũng bị hiểu sai. Lăng Huyên thần bí thật ra khiến Trung Hạo có một chút hiếu kỳ, bất quá, chờ Lăng Huyên cầm vài phần báo chí ở trước mặt của hắn mở ra thời điểm, Trung Hạo trên căn bản đã rõ ràng Lăng Huyên vui vẻ là bởi vì việc gì. Những này báo chí cùng một màu đều là đưa tin tối ngày hôm qua Vinh Muốn Điện Tử cùng Vinh Quang Hóa Chất vân vân Thẩm gia sản nghiệp sự tình. Dù sao, bất kể là Vinh Muốn Điện Tử vẫn là Vinh Quang Hóa Chất các loại, đều là hiện nay quốc nội mình tinh xí nghiệp, mà xảy ra như vậy chuyện trọng đại, không gặp báo chí ngược lại là một cái chuyện kỳ quái. Qua báo chí diện đưa tin ngược lại là hết sức đặc sắc, hơn nữa suy đoán dồn dập, các loại suy đoán đều có. Có người cho rằng là mạch xuất hiện vấn đề, có cho rằng là có người ác ý trả thù. Thậm chí còn có một chút tin tức ngầm tán thành những xí nghiệp này tự mình sao làm các loại. Đáng tiếc chính là, suy đoán tuy nhiều, thế nhưng cùng sự thực nhưng là cách biệt có chút to lớn. Ác ý trả thù là đúng, thế nhưng, chân chính thủ đoạn cái gì nhưng là không có bất kỳ một nhà báo chí có thể suy đoán đi ra. Làm sao, Trung Hạo ngươi không cao hứng sao? Nhìn Trung Hạo bình tĩnh kia sắc mặt, nguyên bản vẫn dự định tranh công Lăng Huyên nhất thời có chút bất mãn. Tại nàng cho rằng, Trung Hạo nhìn thấy cái này hẳn là cũng sẽ giống như nàng vui vẻ mới đúng. Thẩm gia sản nghiệp chịu đến to lớn như vậy phá hoại, đây tuyệt đối là một cái có thể khắp trốn mừng vui sự tình. Thế nhưng, Trung Hạo sắc mặt nhưng là bình tĩnh như vậy, phảng phất đang nhìn một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu. Ta tại sao muốn vui vẻ? Số 1, chuyện này không có quan hệ gì với ta. Thứ 2, điểm ấy tổn thất đối với Thẩm gia mà nói, căn bản là không tính là gì. Trung Hạo nhàn nhạt đáp lại một tiếng, hắn ngược lại là chưa hề nói giả. Chỉ là điểm ấy tổn thất mà thôi, vẫn không có đạt đến để hắn Trung Hạo như Lăng Huyên cao hứng như vậy trình độ. Hừ, nói ung dung, có bản lĩnh ngươi cũng làm điểm ra để xem một chút. Bị Trung Hạo nói như thế, Lăng Huyên càng bất mãn hơn. Chỉ bất quá, hắn nhưng là không dám nói ra, chỉ có thể ở trong lòng bất mãn nói thầm vài tiếng thôi. 34. 276 Diệp Thư Hảo. Chương 276, Diệp Thư Hảo. Tại chương mới tiết trước đó, trước tiên đối với phía trước một cái tình tiết làm một cái nói đơn giản mình đi. Trung Hạo là cố ý trúng đạn, mặt khác, hắn là cố ý bại bởi Thẩm Thiên Lôi, cho nên cũng không hề sử dụng điện năng. Về phần Thẩm Thái Sông mấy người, Trung Hạo là con thương không giết, toàn lực của hắn công kích cái gì, đều là biểu hiện ra cho Thẩm Thiên Lôi xem, còn nguyên nhân, đón lấy cũng sẽ giải thích. Ách, hy vọng cái này giải thích có thể làm cho phía trước chương tiết dễ hiểu hơn một ít. 19 trở lên miễn phí 19. Thanh Bắc Đại học là kinh thành hai đại học phủ một trong, có lâu đời hơn nữa quang huy lịch sử, cũng thì không cách nào học sinh môn truy đuổi mộng tưởng cùng mục tiêu. Tại Thanh Bắc Đại học cửa lớn phía bên phải một chỗ trong mặt cỏ, một cái mặc trên người màu trắng áo đầm nữ hài đang lặng lặng đứng. Tú lệ cảm động dung mạo, phảng phất thủy ngân tả điệu bình thường màu đen mái tóc tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu múa lấy, cùng tung bay góc quần tạo thành một màn thoải mái hình ảnh, khiến người ta không nhịn được sẽ xem thêm vài lần. Nữ hài là Hứa Tĩnh Di, giờ khác này nàng hơi có chút khẩn trương nhìn con đường phía trước, tựa hồ đang đợi cái gì. Lúc này đúng lúc là trường học tan học thời gian, bốn phía rất nhiều nam sinh ánh mắt đều là không tự chủ được nhìn về Hứa Tĩnh Di nơi, từng cái trong ánh mắt đều tràn đầy lưu quang dị thải. Mặc dù chỉ là đến Thanh Bắc Đại học ngắn ngắn một ít thời gian, thế nhưng, Hứa Tĩnh Di cũng đã là trở thành Thanh Bắc Đại học nhân vật nổi tiếng. Xuất sắc cá nhân khí chất cùng xinh đẹp tuyệt trần dung mạo, hơn nữa cái kia ưu tú thành tích các loại, để rất nhiều người hiểu chuyện đều sẽ Hứa Tĩnh Di cùng Thanh Bắc Đại học nguyên bản tứ đại hoa khôi của trường đem so sánh. Mà kết quả cuối cùng, Hứa Tĩnh Di nhưng là đem nguyên bản tứ đại hoa khôi của trường đều hạ thấp xuống, đồng thời trở thành toàn bộ Thanh Bắc Đại học đệ nhất hoa khôi của trường. Mà toàn bộ Thanh Bắc Đại học bên trong, thầm mến Hứa Tĩnh Di nam sinh hầu như mỗi ngày đều tại lấy kinh người con số đang tăng lên, đặc biệt là Hứa Tĩnh Di tham gia mấy lần giáo diễn, càng là đưa tới không gì sánh kịp hoành động. Cho nên, hiện tại Hứa Tĩnh Di bất luận là xuất hiện ở địa phương nào, đều có thể thành vì mọi người chú ý tiêu điểm. Mà đang ở Hứa Tĩnh Di quan sát trong lúc đó, bên cạnh cách đó không xa, một chiếc màu trắng AT đốn mã đinh xe thể thao tại trầm thấp động lực tiếng gầm gừ bên trong mở ra lại đây. Ưu nhã gần như hoàn mỹ ngoại hình đường nét, để này chiếc AT đốn mã đinh xe thể thao có tuyệt đối thân sĩ phong độ, không cần siêu phàm tốc độ, liền tính chỉ là tốc độ thấp chạy trong lúc đó, như trước làm cho người ta một loại vô cùng mãnh liệt thị giác trùng kích. Tựa hồ sợ kinh động giai nhân, cái kia xe cộ chậm rãi tại Hứa Tĩnh Di trước người bên ngoài 2 mét ngừng lại. Ngay sau đó, một người mặc vô cùng ưu nhã thanh niên từ bên trong xe đi xuống. Thanh niên dung mạo không tính là vô cùng anh tuấn, thế nhưng, thanh niên khí chất nhưng là cực giai, cái kia phân ưu nhã phảng phất giống như là khung để sinh đằng mà ra, phảng phất giống như là một cái trời sinh quý tộc, bất kể là ngôn hành cử chỉ trong lúc đó, đều có một cô nói không ra siêu nhiên mùi vị. Mà cùng thanh niên so với, cố ý đi ngụy trang ra quý tộc khí chất vương trí cả, không thể nghi ngờ chính là một con gà mái. Tại chân chính quý tộc trước mặt căn bản là lên không được bất kỳ mặt bản. Tĩnh Diên, ta có thể đưa ngươi về nhà sao? Thanh niên mỉm cười hướng về Hứa Tĩnh Di hỏi một tiếng, ngôn ngữ ôn nhu, mà hắn tại sau khi xuống xe, ánh mắt liền tỏa ổn định ở Hứa Tĩnh Di trên người không có rời quá. Bất quá, thanh niên chỉnh thể biểu hiện cũng là vô cùng ưu nhã khéo léo, cũng sẽ không như một công tử ca giống như vậy, muốn đi khoe khoang tự mình xe thể thao hoặc là cái gì. Đương nhiên, thanh niên biết Hứa Tĩnh Di cũng không thèm khát những thứ này. Hắn biết Hứa Tĩnh Di thân phận, hắn ra cùng Hứa gia tuy rằng không có cái gì lui tới, nhưng là đối với Hứa Tĩnh Di cùng Hứa gia bối cảnh, thanh niên vẫn là hết sức quen thuộc. Không cần, cảm tạ, ta đang đợi một người bạn. Hứa Tĩnh Di khách khí cự tuyệt đối phương, bất quá, liền tính không phải đang chờ người, nàng bình thường cũng sẽ không ngồi ở những nam sinh khác bên trong xe. Hứa gia có sắp xếp chuyên môn xe cộ cùng tài xế tiếp nàng, bất quá hôm nay, Hứa Tĩnh Di nhưng là không có để tài xế lại đây. Ồ! Thanh niên trên mặt hơi nhiều hơn mấy phần vẻ thất vọng, bất quá, trên mặt hắn cái kia phân ôn hòa nụ cười nhưng là như trước vẫn duy trì. Thanh niên cũng không hề muốn lập tức rời đi ý tứ, mà là cố ý giả dạng làm vô cùng ung dung hỏi, Tĩnh Diên, là đang đợi bằng hữu sao, không biết là ai như thế có vinh hạnh đây. Ừm, một người bạn. Hứa Tĩnh Di nhưng là khẽ mỉm cười, cũng không hề tỉ mỉ ý giải thích. Thấy Hứa Tĩnh Di như vậy, thanh niên càng thêm tò mò. Có thể làm cho Hứa Tĩnh Di như thế đứng ở chỗ này các loại. Chờ người, khẳng định là đối với Hứa Tĩnh Di vô cùng trọng yếu, nếu như là trưởng bối hoặc là khuê mật vậy còn bình thường, nếu là bé trai, cái kia quan hệ cũng có chút không giống bình thường. Mà đang ở thanh niên trong suy tư, xa xa một chiếc màu trắng bỉnh lì mộ vẫn còn xe con từ từ mà tới. Cái kia xe cộ chậm rãi tại Hứa Tĩnh Di trước mặt ngừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, một người tuổi còn trẻ dung mạo đã xuất hiện ở thanh niên trước mặt. Bên trong xe người trẻ tuổi tự nhiên chính là Trung Hạo, luận tuổi tác. Trung Hạo cùng thanh niên này gần như là xê xích không nhiều. Trung Hạo cũng không có đi xem thanh niên kia một chút, ánh mắt của hắn nhìn về Hứa Tĩnh Di nơi, đồng thời mỉm cười nói, có một số việc làm trễ nãi một thoáng, tĩnh riêng, không có cho ngươi đợi lâu chứ. Lúc này đúng lúc là buổi trưa 12 giờ khoảng trường, trái phải, Trung Hạo sáng sớm tại Quan Châm đường đầy đủ là vội một buổi sáng, nguyên bản Trung Hạo là dự định trực tiếp tại Quan Châm thường ăn cơm trưa, bất quá, tại nhận được Hứa Tĩnh Di điện thoại sau khi, hắn liền nói trước một ít rời khỏi hội sở. Nghe Trung Hạo nói cùng, thanh niên sắc mặt trong lúc đó rõ ràng tránh qua một tia đấu kỵ vẻ. Tại Trung Hạo xe cộ lúc dừng lại, hắn thì có dự cảm Trung Hạo chính là Hứa Tĩnh Di phải đợi bằng hữu, mà Trung Hạo câu nói này không thể nghi ngờ là xác nhận suy đoán của hắn. Nhìn bất kể là bên ngoài vẫn là khí chất đều không kém hơn tự mình dung mạo, còn có Trung Hạo trên mặt cái kia phân hờ hững mà lại nụ cười tự tin, thanh niên rõ ràng cảm nhận được một cô áp lực kéo tới. Điều này làm cho thanh niên trong lòng đống nhiên tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Tên của hắn gọi là Diệp Thư Hào, phụ thân của hắn là kinh thành ngũ đại phú hào một trong, ở kinh thành cũng coi như là một cái tiểu người có quyền thế vật. Từ khi thấy được Hứa Tĩnh Di từ lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Thư Hào liền biết hắn thích Hứa Tĩnh Di. Phóng tầm mắt toàn bộ Thanh Bắc Đại học, Diệp Thư Hào tự nhận là ưu tú nhất một cái, cũng là tối xứng được với Hứa Tĩnh Di một cái, bất quá, bởi vì Hứa Tĩnh Di siêu nhiên thân phận, cho nên, hắn không dám dùng đối phó những khác nữ sinh biện pháp đến truy cầu Hứa Tĩnh Di, mà là tỉ mỉ đi bố cục cùng Hứa Tĩnh Di bất ngờ gặp mặt, hy vọng có thể từ từ tiến đến dần, sau đó công chiếm Hứa Tĩnh Di phương tâm. Diệp Thư Hào cũng không nổi, hắn cũng không cho là ở cái này trường học có ai có thể trở thành địch nhân của hắn, hơn nữa. Hắn biết Hứa Tĩnh Di tuyệt đối không thể nào là loại dễ dàng kia liền có thể truy cầu tới tay nữ hải. Chỉ là, Diệp Thư Hào nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, này giáo bên trong hắn không có đối thủ, thế nhưng này ra ngoài trường nhưng là bỗng nhiên chạy ra một cái trình giáo kim đi ra. Không có, cách chúng ta hẹn cẩn thận thời gian còn có 10 phút nghi, là ta đi ra quá hơi sớm. Mà đang ở Diệp Thư Hào trong suy tư, Hứa Tĩnh Di cái kia mềm nhẹ vui tươi âm thanh nhưng là vang lên. Nghe Hứa Tĩnh Di giải thích, Diệp Thư Hào cảm giác trong lòng phảng phất bị búa lớn bình thường gõ vang giống như vậy, tâm loạn như ma. Hắn kỳ thực rất sớm liền ở phía xa nhìn, hơn nữa, hắn còn biết Hứa Tĩnh Di đã tại bên này đợi nhanh 20 phút. Nói cách khác, Hứa Tĩnh Di so với hẹn cẩn thận thời gian trước thời gian đầy đủ nửa giờ đi ra. Điều này làm cho Diệp Thư Hào trong lòng vốn liền vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt càng là chưa từng có tăng vọt, thậm chí có mấy phần kinh hoàng. Hắn đối với Hứa Tĩnh Di nhưng là nhất định muốn lấy được, hắn ra tuy rằng có tiền, thế nhưng tại chân chính quyền thế mặt trên nhưng là có rõ ràng không đủ. Nếu là hắn có thể truy cầu đến Hứa Tĩnh Di, như vậy, chỉ cần có một cái cường đại Hứa gia đứng ở sau lưng, hắn Diệp gia sau này phát triển tuyệt đối có thể dùng thuận buồm xuôi gió để hình dung. Hơn nữa mấy ngày nay đến Diệp Thư Hào vẫn đều tại đối với Hứa Tĩnh Di bí mật quan sát, hắn biết Hứa Tĩnh Di bình thường ngoại trừ đến trường học ở ngoài, chính là về nhà, xưa nay đều không cùng bất kỳ nam sinh ước hội quá. Điều này làm cho Diệp Thư Hào an tâm rất nhiều. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, này nửa đường dĩ nhiên sẽ chạy ra một cái Trung Hạo đi ra. Ngươi được, ta là Hứa Tĩnh Di bạn học, ta tên là Diệp Thư Hảo, xin hỏi ngươi là. Quỷ thần xui khiến, ngay Hứa Tĩnh Di chuẩn bị ngồi vào bên trong xe thời điểm, Diệp Thư Hảo đống nhiên đưa tay hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Giờ khắc này Diệp Thư Hảo trong lòng cũng chỉ có một cái ý nghĩ, có thế chứ giải Trung Hạo nội tình, sau đó nghĩ biện pháp đánh bại Trung Hạo. Trung Hạo. Trung Hạo khẽ mỉm cười, cũng không hề từ chối người ngoài ngàn dặm ở ngoài. Bất quá, Trung Hạo giới thiệu nhưng là cực kỳ đơn giản, ngoại trừ tên ở ngoài, Trung Hạo cũng không nói thêm gì nữa. Diệp Thư Hào nhưng là không có cứ thế từ bỏ ý tứ, hỏi tiếp, Trung Hạo, ngươi hẳn không phải là kinh thành người địa phương đi, nghe khẩu âm của ngươi, giống như có chút không giống lắm. Trung Hạo là Cẩm Thành nhân, từ nhỏ tại Cẩm trưởng thành miệng lớn. Cẩm Thành khẩu âm sẽ thiên về một ít, cùng địa đạo kinh thành xương ngã, cũng là có mấy phần khác nhau. Trừ phi Trung Hạo cố ý đi che giấu cái gì, bằng không hữu tâm nhân vẫn là có thể vô cùng dễ dàng nghe được. Đối với Diệp Thư Hào mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng không sai phát hiện. Ừm. Trung Hạo ngược lại cũng không có ẩn giấu cái gì, bất quá, hắn chỉ là đơn giản đáp một tiếng sau khi, liền trực tiếp nói, ta vẫn có một số việc, sau đó có cơ hội lại chuyện văn đi. Sau khi nói xong, Trung Hạo liền ra hiệu Hứa Tĩnh Di lên xe, sau đó trực tiếp đem trước cửa sổ thủy tinh đóng lại. Diệp Thư Hào không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên trực tiếp như vậy, căn bản là không cho hắn lại nói thêm gì nữa ý tứ. Điều này làm cho trong tim của hắn nhất thời rất là bất mãn, thế nhưng, cửa sổ xe thủy tinh đã là giam lại, loại này siêu cấp hào xa việc riêng tư thủy tinh thì không cách nào từ bên ngoài thấy rõ bên trong tình huống, cho nên, Diệp Thư Hào coi như là lại vì làm bất mãn, cũng là không làm gì được Trung Hạo nửa phần. Diệp Thư Hào, ta đi trước, gặp lại. Hứa Tĩnh Di vô cùng lễ phép hướng về Diệp Thư Hào nói một tiếng. sau đó liền bay thẳng đến một bên khác cửa xe đi đến. Diệp Thư Hào miệng hơi dương ra, nhưng đáng tiếc, hắn chỉ có thể ngây ngốc nhìn Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di rời khỏi. Không được, ta nhất định phải điều tra rõ ràng nội tình của hắn, Hứa Tĩnh Di là ta, tuyệt đối không thể bị hắn cướp đi. Diệp Thư Hào ở trong lòng âm thầm nói một tiếng, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. 45. Chương 277, thực tập sinh. Bên trong xe, Hứa Tĩnh Di lặng lặng ngồi ở Trung Hạo bên người. Nàng đem bọc nhỏ nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối, cái kia trắng mịn tay nhỏ nhưng là khoát lên bao bao trong lúc đó, dáng dấp có một loại nói ra thành tú cảm động. Nhìn Hứa Tĩnh Di bộ dáng kia, Trung Hạo nhưng là mỉm cười hỏi, Tĩnh Diên, làm sao lại nghĩ đến muốn mời ta ăn cơm đây? Như là người khác điện thoại mời, Trung Hạo có lẽ sẽ từ chối. Thế nhưng Hứa Tĩnh Di điện thoại nhưng là có chút không giống, hắn Trung Hạo bằng hữu cực nhỏ, mà Hứa Tĩnh Di là này số ít bên trong cùng hắn quan hệ hay nhất một cái. Hơn nữa hắn cùng Hứa Tĩnh Di này quan hệ thanh thanh không công, cho nên, Trung Hạo cũng không lo lắng Diệp Quân Nghiên sẽ ngộ biết cái gì. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ liền xoay chuyển lại đây, cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ trong lúc đó lộ ra ôn nhu nụ cười, nói rằng, bệnh của gia gia khổ cực ngươi, cho nên, ta nghĩ khao ngươi một chút, cái này ngươi không có ý kiến chứ. Vậy ta liền không khách khí. Trung Hạo cũng là khẽ mỉm cười, hắn kỳ thực đã sớm đoán được, chỉ là không có nói ra là được rồi. Trung Hạo trả lời để Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ trong lúc đó nụ cười càng ôn nhu hơn mấy phần, lập tức, nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, có chút mong đợi hỏi, đúng rồi, Trung Hạo, ngươi quan châm đường có tất cả chiêu thực tập sinh sao? Thực tập sinh? Trung Hạo ngược lại là không nghĩ tới Hứa Tĩnh Di sẽ đột nhiên hỏi lên cái này, có chút không rõ hỏi, Tĩnh Diên, ngươi có phải hay không muốn giới thiệu bằng hữu đi ta hội sở khi thực tập sinh? Nói thật ra, quan châm đường hội sở cũng không nhận tội cái gì thực tập sinh. Bởi vì hoàn toàn không có cái kia cần phải. Lăng Huyên phong cách làm việc nhưng là truy cầu hoàn mỹ loại hình, toàn bộ hội sở mỗi một cái người phục vụ, hộ sĩ hoặc là phụ trợ kỹ sư các loại, mỗi một cái đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa ra, đều là hết sức xuất sắc. Về phần thực tập sinh, tại Lăng Huyên trong mắt trên căn bản chính là không còn gì khác đại biểu. Bất quá, nếu là Hứa Tĩnh Di muốn giới thiệu cái bằng hữu tiến vào quan châm đường, Trung Hạo tự nhiên là sẽ không từ chối. Lăng Huyên ý kiến Trung Hạo cơ bản có thể bỏ qua. Bởi vì hắn Trung Hạo mới là cả quan châm đường hội sở đại OSS. Không phải. Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ đống nhiên đỏ một thoáng, thậm chí còn hạ thấp xuống một ít, là ta muốn đi các ngươi hội sở tiến hành học tập, ta muốn học tập một ít liên quan với trung y phương diện tri thức. Ngươi. Trung Hạo không nhịn được sửng sốt một chút. Hứa Tĩnh Di tựa hồ biết Trung Hạo đang suy nghĩ cái gì, giải thích, ra ra tuổi tác lớn hơn, ngược lại ta cũng nhanh tốt nghiệp, cho nên, ta nghĩ học trung y đi. Sau đó có thể cố gắng chiếu cố tốt ra ra lão nhân ra hắn. Nàng là Hứa gia người, chỉ cần tốt nghiệp đại học sau khi, Hứa gia tự nhiên đều sẽ an bài hắn tiến vào chính phủ hoặc là quân đội. Lấy Hứa gia tại quân đội quyền thế, Hứa Tĩnh Di tương lai tiền đồ tự nhiên là vô cùng quang minh. Đáng tiếc chính là, Hứa Tĩnh Di nhưng là không có bất kỳ muốn đi vào quân đội hoặc là chính phủ ý tứ, nàng đối với sinh hoạt yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần một phần nàng yêu thích công tác, sau đó yên lặng sinh hoạt là được rồi. Pha một chén nước chè xanh, cầm một vốn có thể sản sinh cộng minh văn học làm khẩu, ngồi ở cái ghế trong lúc đó nhìn vân tế trong lúc đó cái kia phân mây tụ mây tan, đây chính là Hứa Tĩnh Di truy cầu sinh hoạt. Về phần những này câu tâm đấu giác công tác, cũng không thích hợp nàng. Nghe Hứa Tĩnh Di giải thích, Trung Hạo ngâm lại cũng là thoải mái. Lấy Hứa Tĩnh Di tính cách mà nói, xác thực cũng không thích hợp tiến vào cái loại này vòng tròn công tác, hiện tại Hứa Tĩnh Di giống như là một đóa thuần khiết hoa bách hợp, những này câu tâm đấu giác vòng tròn. Cùng tính cách của nàng hầu như liền là hoàn toàn tương xích. Không có suy nghĩ nhiều cái gì, Trung Hạo liền đã là trực tiếp nói, như vậy, cái kia ngươi chừng nào thì có thời gian, liền đến hội sở bên này đi, đến thời điểm sớm cho ta đánh một cú điện thoại, ta an bài cho ngươi được rồi. Ừm. Hứa Tĩnh Di chăm chú gật đầu, khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra vui vẻ nụ cười. 44. Hứa Tĩnh Di thỉnh Trung Hạo ăn cơm địa phương, là tại Vương Phủ tỉnh trên đường cái một nhà phổ thông phòng ăn cơm tiểu Tây. Hứa Tĩnh Di có thể mời không nổi Trung Hạo đi cái gì rất cao đường địa phương, nàng tiền đều dựa vào học đồng tích lũy xuống, tại giao nộp Thanh Bắc Đại học đăng ký phí dụng sau khi, còn lại cũng đã không hơn nhiều. Đương nhiên, Trung Hạo bản thân đối với cái kia kết chút xa hoa nhà hàng cũng không hề hứng thú gì, đối với từ khổ bên trong lại đây hắn mà nói, phương diện này hầu như sẽ không có cái gì quá to lớn yêu cầu. Hứa Tĩnh Di điểm 2 phân đĩnh tinh xảo cơm tây, hơn nữa còn cố ý điểm một bình rượu đỏ. Nàng vẫn hướng về Trung Hạo kính 3 chén. Cảm tạ Trung Hạo đối với gia gia của nàng cứu trị. Đây là thuộc về nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó tư nhân cảm tạ, cũng không hề pha bất kỳ lợi ích sát thái. Chỉ là tại dùng cơm trong lúc đó, Hứa Tĩnh Di tựa hồ có lời gì cũng muốn hỏi Trung Hạo, chỉ là vài lần dự định hỏi lúc đi ra, nhưng là muốn nói lại thôi. Vẫn chờ Hứa Tĩnh Di cùng Trung Hạo đem Hồng Tung cuối cùng một chén sau khi uống xong, Hứa Tĩnh Di lúc này mới bỗng nhiên hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ngươi cùng Quân Nghiên Tả, hiện tại là quan hệ như thế nào đây? Trong lúc nói chuyện, Hứa Tĩnh Di tay nhỏ nhẹ nhàng thả đến dưới mặt bàn. Tay nhỏ của nàng phảng phất khẩn kéo ở chung một chỗ, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó ngoại trừ vẻ chờ mong ở ngoài, càng nhiều vẫn là khẩn trương. Từ khi lần trước thấy Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên cùng lúc rời đi, ý nghĩ này vẫn tại trong đầu của nàng trong lúc đó không ngừng mà quấn vòng quanh, nàng biết cũng không biết vì sao lại như vậy. Nàng vẫn đều muốn hỏi Trung Hạo, chỉ là trước đó cũng không có tìm được cái gì cơ hội thích hợp. Về phần tại sao muốn hỏi, Hứa Tĩnh Di tự mình e sợ đều không rõ ràng. Nghe Hứa Tĩnh Di nhắc lên Diệp Quân Nghiên tên, Trung Hạo ánh mắt không nhịn được nhìn về Hàn Quốc phương hướng, trong đầu của hắn cũng là hiện lên Diệp Quân Nghiên cái kia nhìn như lạnh lạnh, nhưng là ôn nhu như nước bình thường dung nhan. Quân Nghiên A. Nàng bây giờ là bạn gái của ta. Trung Hạo cũng không hề hướng về Hứa Tĩnh Di ẩn giấu cái gì, mà lại như thực chất nói ra. Đinh. Nắc, tại Trung Hạo âm thanh hạ xuống một khắc kia, Hứa Tĩnh Di cảm giác trong lòng của nàng phảng tử có vật gì phảng phất bể nát. Trong lòng của nàng đống nhiên có một loại kinh hoàng cùng cảm giác sợ hãi, hơn nữa còn có mấy phần bất lực. Nàng cái kia khẩn kéo ở chung một chỗ tay nhỏ, vẫn càng thêm dùng sức một chút, đốt ngón tay nơi, hơi có mấy phần trắng sáng vẻ. Trung Hạo, chúc mừng các ngươi. Hứa Tĩnh Di lộ ra vẻ cái kia phân ôn nhu nụ cười, chỉ là giờ khắc này, phần này mềm nhẹ trong lúc đó nhưng là nhiều thêm mấy phần cay đắng. Bất quá, phần này cay đắng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, coi như là Trung Hạo, tại không cẩn thận đi quan sát tình huống dưới, cũng thì không cách nào nhìn ra nửa phần. Cảm tạ. Trung Hạo mỉm cười đáp một tiếng, hắn ưa nghe được loại này chúc phúc, bởi vì này so với tất cả đều trọng yếu. 40. Tại ăn qua cơm trưa sau khi, Trung Hạo liền tự mình đưa Hứa Tĩnh Di đi tới Diệp gia đại viện. Bởi vì học nghiệp quan hệ, Hứa Tĩnh Di bình thường đều là trụ ở trường học, bất quá mỗi tuần Hứa Tĩnh Di cũng sẽ về Hứa gia đại viện mấy ngày, trở về bồi gia gia của nàng. Tại tách ra thời điểm, Trung Hạo lần thứ hai hướng về Hứa Tĩnh Di dặn dò một tiếng thực tập sự tình, sau đó lúc này mới ngồi xa rời khỏi. Buổi chiều hắn sắp xếp hành trình nhưng là bài tràn đầy, chỉ cần ngày mai lại xử lý một thoáng sự tình sau khi, hắn là có thể trực tiếp ngồi máy bay đi Hàn Quốc bên kia tìm Diệp Quân Nghiên. Mặc dù chỉ là mấy ngày không gặp, thế nhưng, Trung Hạo nhưng trong lòng thì có một loại vô cùng tưởng niệm cảm giác. Cũng may, chỉ cần lại quá thời gian một ngày, hắn cũng có thể đi Hàn Quốc bên kia. Đến thời điểm, hắn còn có thể bồi tiếp Diệp Quân Nghiên cùng trở về. Còn lần này Hàn Quốc bên kia hợp tác nói thôi sau khi, Diệp Quân Nghiên là có thể thanh tĩnh lại. 44. Hai ngày sau, Trung Hạo trên căn bản đều là đang bận bịu trong lúc đó vượt qua. Lăng Huyên vì hắn sắp xếp hành trình hầu như chính là tràn đầy, hơn nữa, tại hắn Trung Hạo y thuật chiếm được khẳng định sau khi, toàn bộ quan châm đường hội sở danh tiếng lại một lần nữa có chất tăng lên. Tiếng tăm tăng lên, kéo tự nhiên chính là hội viên đăng ký. Đón lấy này thời gian 2 ngày bên trong, mới đăng ký hội viên số lượng cũng là đạt đến hơn 100 người, lại một lần nữa vì làm quan châm đường sẽ sáng tạo xuất ra một bút phi thường phong phú lợi nhuận. Bất quá, tương tự bận rộn cũng không ngừng Trung Hạo một người. Ở kinh thành đệ nhất bệnh viện một giản đỉnh cấp đặc hộ bệnh trong phòng, Thẩm Thiên Lôi chính khuôn mặt căng thẳng nhìn trong tay một ít tư liệu. Những tài liệu này chính là hắn Thẩm Thiên Lôi vận dụng cực đại nhân lực cùng tài lực sau khi, tại này trong vòng vài ngày tìm tới một ít tương quan chứng kịch. Đáng tiếc chính là, những tài liệu này hầu như chính là có bằng không, cùng Thẩm Thiên Lôi mong muốn cách biệt tiếp cận 10 vạn 8 ngàn dặm. Tư liệu nhìn như rất dày, thế nhưng bên trong căn bản cũng không có bất kỳ liên quan với Trung Hạo tin tức, cũng chỉ là một ít lời truyền miệng mà thôi. Căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Còn bên cạnh, Thẩm Thái Sông liền nằm ở phòng bệnh bên trên. Thẩm Thái Sông thương thế muốn so với Thẩm Thanh Bắc cùng Thẩm Kinh Vĩ huynh đệ hai người khinh trên rất nhiều, bất quá, hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn xuất viện, cũng là không có khả năng lắm sự tình, chí ít cần tại bệnh viện điều trị trên một ít thời gian mới được. Thiên Lôi, hay là không có tin tức sao? Hỏi quy hỏi, nhưng là, nhìn Thẩm Thiên Lôi cái kia âm trầm sắc mặt, Thẩm Thái Sông trong lòng gần như đã chiếm được đáp án. Không có. Không có bất kỳ đầu mối. Thẩm Thiên Lôi có chút kiên khó đáp một tiếng, vận dụng huyết hoàng hội lượng lớn nhân mã đi tìm tòi, thế nhưng là không có bất kỳ thu hoạch. Trung Hạo bên đó đây, cũng là không có đầu mối gì sao. Thẩm Thái Sông lại hỏi tiếp một tiếng, hắn vẫn là có một loại dự cảm, chuyện này khẳng định cùng Trung Hạo có quan hệ. Chỉ bất quá, bọn họ hiện tại nhưng là liền một điểm chứng kịch đều không có. Trên người của hắn cũng không có đầu mối gì, nga, đúng rồi, hắn ngày hôm qua mua một tấm đi Hàn Quốc vé máy bay. Thẩm Thiên Lôi đối với Trung Hạo hành tung hầu như liền là rõ như lòng bàn tay, bởi vì hắn cố ý an bài vài cái am hiểu theo dõi cùng ám tra người đang âm thầm quan sát Trung Hạo. 29. 278 theo dõi. Chương 278, theo dõi. Đi Hàn Quốc. Thẩm Thái Sông trầm tư chốc lát, sau đó hướng về Thẩm Thiên Lôi hỏi, hắn đi Hàn Quốc làm cái gì? Thẩm Thiên Lôi hiển nhiên là đã sớm điều tra được rồi, trực tiếp nói, hẳn là đi tìm Diệp gia nữ nhân kia, nữ nhân kia bây giờ đang ở Hàn Quốc bên kia. Hàn Quốc. Thẩm Thái Sông trong lòng hơi động, bất quá lại có chút do dự. Thẩm Thiên Lôi hiển nhiên là biết Thẩm Thái Sông ý tứ, trực tiếp nói, ba, Hàn Quốc bên kia ta có vài bằng hữu. Có thể trở thành hắn Thẩm Thiên Lôi bằng hữu, thân phận tự nhiên cũng là không bình thường. Chỉ cần hắn Thẩm Thiên Lôi đánh một cái bắt chuyện, hắn hoàn toàn có thể đem Trung Hạo vĩnh viễn ở lại Hàn Quốc. Thẩm Thái Sông xác thực là ý động, bất quá, hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu nói rằng, quên đi, ngươi bệnh của Gia Gia vẫn không có xác định được, hiện tại vẫn không phải lúc. Thẩm Thái Sông trong giọng nói nhiều hơn mấy phần đáng tiếc, này ngược lại là một lần không sai cơ hội. Chỉ bất quá, hắn bây giờ nhưng là có chuyện nhờ với Trung Hạo, liền tính cơ hội tốt như vậy thả ở trước mắt, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn này cơ hội trôi qua. H.T.T.P. Thẩm Thiên Lôi nhưng là trực tiếp trầm mặc, nếu không phải hắn bệnh của Gia Gia tình còn cần Trung Hạo trị liệu, hắn bây giờ sẽ trên ngựa, lập tức lấy điện thoại di động ra đi ra, sau đó thông Hàn Quốc bên kia số điện thoại. Bệnh tiểu đường, đây là một loại không tính bệnh nan y hề. Thẩm gia lão gia tử đến đó là bệnh tiểu đường, đã có thời gian hơn 20 năm, nếu không phải Thẩm gia lão gia tử nội tình được, e sợ hiện tại đều không thể chịu đựng tiếp. Mà Trung Hạo, hắn có trị hết bệnh tiểu đường tiền lệ. Không nên nói Trung Hạo chữa khỏi hà kéo theo quần, liền tính chỉ là quan châm đường mấy ngày này khai trương trong lúc đó, Trung Hạo cũng đã chữa khỏi vài tên bệnh tiểu đường bệnh nhân. Cho nên, Thẩm Thái Sông lúc này mới vì làm Trầm lao gia tử cũng là đăng ký một cái nhất phẩm hội viên tư cách, chỉ bất quá, trừ phi đúng là không có cách nào, bằng không Thẩm Thái Sông cũng không muốn hướng đi Trung Hạo cần ý hề. 45. Trung Hạo cũng không biết, Thẩm Thái Sông cùng Thẩm Thiên Lôi vậy đơn giản đối với trong lời nói, thiếu chút nữa liền làm ra một lần sắp xếp. Nếu không phải Thẩm gia lão gia tử bệnh tiểu đường, e sợ Thẩm Thái Sông cùng Thẩm Thiên Lôi sẽ tại Hàn Quốc đối với Trung Hạo trực tiếp ra tay rồi, đến thời điểm chỉ cần thủ đoạn bí mật một ít là được rồi. Bất quá, liền tính Thẩm gia làm ra sắp xếp Trung Hạo cũng là không sợ, lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn giết hắn Trung Hạo, tuyệt đối không phải một cái chuyện đơn giản. Mà sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hạo rất sớm liền đi kinh thành phi trường quốc tế. Đây là hắn Trung Hạo lần thứ nhất đi Hàn Quốc, cũng là lần đầu tiên xuất ngoại, bất quá, đối với này Trung Hạo cũng sẽ không có bất kỳ kích động chi tâm, ngược lại, Trung Hạo đối với cùng Diệp Quân Nghiên gặp mặt ngược lại là tràn đầy chờ mong. Tiểu biệt thắng tân hôn, mặc dù chỉ là mấy ngày tách ra, thế nhưng Trung Hạo trong lòng đối với Diệp Quân Nghiên nhưng là vô cùng tưởng niệm, tại Diệp Quân Nghiên đi Hàn Quốc này thời gian mấy ngày bên trong, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên hầu như mỗi ngày đều muốn thông mấy lần trước video điện thoại. Mà Diệp Quân Nghiên nàng tại Hàn Quốc bên kia công tác tiến triển hết sức thuận lợi. So với nguyên bản mong muốn thời gian nói trước một ít, hiệp ước hiệp nghị đã là cuối cùng nói định, đồng thời sẽ ở buổi tối khánh công trên yến hội chính thức ký kết hợp tác hợp đồng. Trung Hạo quá khứ thời gian cũng là thoáng nói trước một ít, mà hắn bây giờ quá khứ, buổi tối vừa vặn buổi tiếp Diệp Quân Nghiên đi tham gia khánh công tiệc rượu, chờ ngày mai hoặc là hậu thiên liền có thể cùng Diệp Quân Nghiên cùng về nước bên trong. Quá kiểm, trên kỳ, cất cánh. Đơn giản thủ tục sau khi, Trung Hạo liền đã là trực tiếp ngồi lên rồi bay đi Hàn Quốc máy bay. Trung Hạo chỗ cần đến là Hàn Quốc thủ đô Hán Thành, nơi đó là Tam Tinh Điện Tử tại Hàn Quốc tổng bộ vị trí, còn lần này Hồng Lạc Điện Tử cùng Tam Tinh Điện Tử hợp tác đó là tại Hán Thành triển khai. Lần này hợp tác đối với Hồng Lạc Điện Tử mà nói vẫn là vô cùng trọng yếu, chỉ cần hợp tác thành công, Hồng Lạc Điện Tử là có thể tiến thêm một bước mở ra quốc tế thị trường, đồng thời tăng cao công ty lực ảnh hưởng cùng quốc tế mặt trên hình tượng. Dựa theo Diệp Quân Nghiên miêu tả, chỉ cần hợp tác thành công, Hồng Lạc Điện Tử tương lai 10 năm phát triển kế hoạch là có thể hiện tại liền định ra tới. Mà sau 10 năm, hay là Hồng Lạc Điện Tử cũng đã không lại quy nàng hết thảy. Trung Hạo làm sao sẽ không rõ Diệp Quân Nghiên ý tứ, đối với này, hắn cũng không có đi nói cái gì. Hồng Lạc Điện Tử là Diệp Quân Nghiên tâm huyết của phụ thân vị trí, hắn Trung Hạo cũng sẽ không thật sự đem Hồng Lạc Điện Tử lấy tới. Hơn nữa, tại điều kiện cho phép tình huống dưới, hắn thậm chí còn muốn giúp Diệp Quân Nghiên phụ thân thực hiện cái kia hắn không cách nào thực hiện nguyện vọng. Đương nhiên, những này Trung Hạo xuất hiện là sẽ không nói ra. Thực lực bây giờ của hắn còn chưa đủ, bất quá, chỉ cần lại cho hắn Trung Hạo một ít thời gian, hay là hắn là được rồi. 43. Tiếp cận 2 giờ hành trình, hơn nữa nho nhỏ khoảng 1 giờ sai giờ, chờ Trung Hạo đến Hàn Quốc thủ đô Hán Thành trên thời gian rảnh, thời gian đã là tiếp Hàn Quốc thời gian bên trong giữa trưa. Lúc này mới hạ máy bay, Trung Hạo gần như là đầu tiên nhìn thấy đứng ở phi trường phòng khách góc nơi chờ đợi hắn Diệp Quân Nghiên. Diệp Quân Nghiên ngày hôm nay trang phục vô cùng đẹp đẽ, hoặc là nói, nét cười của nàng cùng Mỹ lệ chỉ vì Trung Hạo một người mà tỏa ra. Mà ở Diệp Quân Nghiên phía sau, nhưng là ba tên Đao Phong tiểu tổ thành viên. Tùy theo Diệp Quân Nghiên cùng đi Hàn Quốc Đao Phong tiểu tổ thành viên tổng cộng có 6 người, mà bình thường, 6 người này đó là chia thành 2 ban đối với Diệp Quân Nghiên tiến hành 24 giờ bảo hộ, chưa bao giờ gián đoạn. Thấy Trung Hạo đi ra, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ cái kia nguyên bản lạnh lạnh đường nét nhất thời phảng phất đông tuyết hòa tan giống như vậy, vẫn không có chờ Trung Hạo đến gần, nàng liền bước tiểu bộ hướng về Trung Hạo tiểu chạy tới. Nhìn trước mặt chạy tới Diệp Quân Nghiên, Trung Hạo trực tiếp mở ra ôm ấp, sau đó một tay lấy Diệp Quân Nghiên cái kia cảm động thân thể mềm mại cho chăm chú ôm vào trong lòng. Không chỉ như thế, Trung Hạo vẫn đem mũi tập hợp hướng về phía Diệp Quân Nghiên mái tóc trong lúc đó, sau đó sâu sắc hô hấp Diệp Quân Nghiên trên người cái kia thoải mái hương vị nhì, một mặt thỏa mãn răng rớp. Hào hương. Trung Hạo đại tán một tiếng sau đó lúc này mới thả ra trong lòng Diệp Quân Nghiên. Cũng chỉ có hương sao. Diệp Quân Nghiên không nghĩ tới Trung Hạo câu nói đầu tiên dĩ nhiên sẽ là cái này, nàng không nhịn được chừng Trung Hạo một chút, đồng thời có chút hơi giận hờn dỗi một tiếng. Vào lúc này Diệp Quân Nghiên, càng chính là rất nhiều cái kia phân tiểu con gái tiểu thái, chỉ bất quá, nàng tất cả những thứ này đều chỉ vì Trung Hạo mà tỏa ra. Người ở bên ngoài trong mắt, nàng mãi mãi cũng là cái kia lạnh lạnh nếu như băng sơn nữ thần. Thấy Diệp Quân Nghiên bộ dáng kia, Trung Hạo trong lòng đại nhạc, mỉm cười nói, ta lời còn chưa nói hết nhi. Ngươi vội vã cái gì? Được rồi, vậy ngươi nói đi. Diệp Quân Nghiên trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần uy hiếp mùi vị, hiển nhiên, nếu là Trung Hạo giải thích không cách nào làm cho nàng thỏa mãn, nàng nói không chắc liền muốn cho Trung Hạo sắc mặt nhìn một cái. Trung Hạo tự nhiên không sợ, bất quá cười cười sau, Trung Hạo nhưng là vô cùng chăm chú nói rằng, Quân Nghiên, ta là muốn nói ta, Hảo Hương. Ngươi, này con tạm được. Nghe Trung Hạo nói xong, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy ôn nhu vẻ. Đi thôi, chúng ta đi trước ăn cơm trưa, buổi chiều chúng ta cùng đi dạo một vòng. Trung Hạo cũng không hề tại này sân bay bên trong nhiều dừng lại ý tứ, cùng Diệp Quân Nghiên nhẹ giọng nói một câu sau khi, hai người liền cùng hướng về sân bay ở ngoài đi ra ngoài. Mà đang ở Trung Hạo đoàn người rời khỏi sân bay thời điểm, sân bay phòng khách một bên khác góc nơi, một người mặc tây trang màu đen người trung niên bỗng nhiên đi ra. Trung niên nhân ánh mắt trực tiếp nhìn về Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên biến mất phương hướng. Đồng thời từ trong lồng ngực cấp tốc lấy ra điện thoại di động đi ra. Chỉ là, người trung niên cũng không biết, ngay lúc hắn gọi điện thoại, đi ra khỏi sân bay phòng khách Trung Hạo đống nhiên về quá đầu đến nhìn thoáng qua phòng khách phương hướng. 42. Công tác mặt trên sự tình nói xong rồi, ngoại trừ buổi tối tham gia khánh công tiệc rượu ở ngoài, Diệp Quân Nghiên đã là không có chuyện gì. Cho nên, đang cùng Trung Hạo rời khỏi sân bay sau khi, Diệp Quân Nghiên nhưng lại an tâm bồi tiếp Trung Hạo đồng thời thưởng thức dừng lại. Một trận tràn đầy Hàn Quốc phong vị bữa tiệc lớn. Hàn Quốc đồ ăn xem ra tựa hồ vô cùng ăn ngon, chỉ bất quá, tại Trung Hạo trong mắt lại cũng chỉ có thể xem như là phổ thông mà thôi, hay là lần đầu tiên ăn, Trung Hạo tổng thể cảm giác mùi vị có một ít quái dị. Đặc biệt là những này Hàn Quốc đồ chua, Trung Hạo chỉ là gấp mấy cái sau khi, liền trên căn bản bất động. Mà ở ăn qua cơm trưa sau khi, Trung Hạo liền cùng Diệp Quân Nghiên đồng thời đi dạo nổi lên Hán thành phố lớn. Hán thành rất đẹp đẽ. Dù sao cũng là một quốc gia thủ đô, hơn nữa còn là một cái chính đang cao tốc phát triển thành phố lớn, cả tòa thành thị bố cục cùng quy hoạch các loại, không thể nghi ngờ đều là cùng thế giới nhất lưu thành thị nối đường dây. Hay là bởi vì Trung Hạo đến, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ trong lúc đó trước sau mang theo một tia nhàn nhạt nụ cười, hơn nữa, nàng vẫn lôi kéo Trung Hạo đi tới rất nhiều địa phương. Trung Hạo mục đích thực sự là bồi tiếp Diệp Quân Nghiên đến giải sầu, chỉ là tại trong lúc đi. Trung Hạo ánh mắt tình cờ Tổng hội bỗng nhiên nhìn phía một phương hướng. Mà theo Trung Hạo phương hướng nhìn tới, Tổng hội thấy một ít thân hình cấp tốc né tránh. Trung Hạo, đang nhìn cái gì đây? Diệp Quân Nghiên là một cái vô cùng cẩn thận nữ nhân, nàng dần dần cũng là phát hiện một ít không tầm thường địa phương. Không cái gì, giống như có người đang theo dõi chúng ta. Trung Hạo khẽ mỉm cười, đối với Diệp Quân Nghiên hắn đương nhiên sẽ không đi ẩn giấu cái gì. Mà trên thực tế, từ hạ máy bay một khắc kia bắt đầu, hắn cũng cảm giác được có người đang theo dõi hắn. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng thoáng nhiều hơn mấy phần không rõ, hắn tại Hàn Quốc bên này tựa hồ không có bất kỳ kẻ địch mới đúng, thậm chí liền bằng hữu đều không có. Cho nên, Trung Hạo có chút không nghĩ ra được, đến cùng là ai phái người đang theo dõi hắn. Chẳng lẽ là Thẩm gia? Trung Hạo trong lòng làm ra một cái phán đoán, ngoại trừ Thẩm gia ở ngoài, Trung Hạo tạm thời đoán không ra cái thứ hai khả năng. 41. Hãn, có chút kẹt, ngày hôm nay thì càng một chương này đi, ách, vì toàn cần, ngày mai xem ra cần tọa phía trước máy vi tính một ngày, ít nhất phải chương mới 3 chương trở lên. 279 Thái Cực. Chương 279, Thái Cực. Đang ngồi tiến lên hướng về Hàn Quốc máy bay trước đó, Trung Hạo liền nghĩ tới một cái khả năng. Đó chính là Thẩm gia sẽ phủ nương lần này cơ hội tới ám sát hắn, bất quá, Trung Hạo rất nhanh liền phủ định suy đoán này. Thẩm gia tạm thời hẳn là còn sẽ không giết hắn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Thẩm gia lão gia tử bệnh trừ hắn ra Trung Hạo ở ngoài, e sợ không có ai có thể chữa khỏi. Thẩm Thái Sông là một cái hiếu tử, chí ít ở bề ngoài là. Thẩm Thiên Lôi là một cái hiếu tôn, hơn nữa còn là một cái tuyệt đối hiếu tôn, hắn bị Thẩm gia lão gia tử cản ra khỏi nhà hơn 10 năm. Thế nhưng tại Thẩm gia lão gia tử tha thứ hắn sau khi, liền trước tiên trở lại Thẩm gia. Liền tính Thẩm Thái Sông muốn mượn cơ hội này giết hắn Trung Hạo, e sợ Thẩm Thiên Lôi đều sẽ ngăn cản. Cho nên, Trung Hạo trực tiếp đem Thẩm gia cho bài trừ ở tại hoài nghi đối tượng ở ngoài. Chỉ là trừ Thẩm gia ở ngoài, Trung Hạo hiện tại tạm thời nhưng là nhớ không nổi cái thứ hai hoài nghi đối tượng. Có người theo dõi chúng ta. Diệp Quân Nghiên nhưng là vì sửng sốt một chút, lập tức. Cái kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp dĩ nhiên là hướng về bốn phía nhìn tới, tựa hồ là muốn đem trong bóng tối người theo dõi cho tìm ra. Chỉ là, Diệp Quân Nghiên cũng không hề Trung Hạo như vậy linh mẫn cảm giác cùng phản theo dõi năng lực, nàng đôi mắt đẹp nhìn đến nơi, căn bản là không cách nào nhìn ra nửa điểm dị dạng đi ra. Trung Hạo cũng không tiếp tục đi nhìn cái gì, mà là trực tiếp nói, không cần nhìn, nhân đã đi rồi. Người theo dõi kia cũng không hề quá mức bí mật thân phận, hiển nhiên là cũng không sợ bị Trung Hạo phát hiện. Mà ở Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên dừng thân lại thời điểm, cái kia người theo dõi cũng đã rời khỏi. Trung Hạo, là ai phái người theo dõi chúng ta đây? Diệp Quân Nghiên có chút không rõ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Không biết. Trung Hạo lắc lắc đầu, hắn còn có một chút không lớn xác định địa phương, đó chính là đối phương mục tiêu là hắn Trung Hạo, vẫn là Diệp Quân Nghiên. Mà đúng lúc này, ba tên Đao Phong tiểu tổ thành viên bên trong, có một người bỗng nhiên mở miệng nói rằng, Trung Hạo, mấy ngày này chúng ta tại bảo hộ tiểu thư thời điểm. Liền phát hiện có người tựa hồ đang trong bóng tối theo dõi chúng ta. Ừm, biết rồi. Trung Hạo gật đầu, tựa hồ, đối phương mục tiêu rất có thể chính là Diệp Quân Nghiên. Chỉ bất quá, Trung Hạo cũng sẽ không chân chính đi khẳng định cái gì. Có người theo dõi ta. Diệp Quân Nghiên trong lòng hơi động, nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đôi mắt đẹp trong lúc đó lạnh lạnh vẻ trong nháy mắt nồng nặc. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái dạng này, Trung Hạo liền trực tiếp hỏi, Quân Nghiên, ngươi có phải hay không biết là người nào? Có thể là Kim Chính Thừa. Diệp Quân Nghiên dừng một chút, sau đó nói tiếp, hắn là Hàn Quốc Tam Đại Điện Tử Tập đoàn một trong Kim Lan Điện Tử Phó Tổng Tài. Kim Lan Điện Tử cùng Tam Tinh Điện Tử vẫn luôn là đối đầu. Lần này ta đến Hàn Quốc, Kim Lan Điện Tử liền đã từng nhiều phiên cản trở, hơn nữa hắn vẫn. Diệp Quân Nghiên cắn cắn miệng nhỏ, không hề tiếp tục nói. Cái kia Kim Chính Thừa không ngừng cản trở Hồng Lạc Điện Tử cùng Tam Tinh Điện Tử hợp tác, đồng thời, Kim Chính Thừa vẫn không ngừng mà tại quấy rầy nàng. Bất quá. Loại chuyện này nàng cũng không muốn để Trung Hạo biết, ngược lại nàng căn bản là không để ý tới cái kia Kim Chính Thừa. Kim Chính Thừa, Kim Lan Điện Tử. Nghe Diệp Quân Nghiên nhắc lên cái tên này, một cái tên khác nhưng là bỗng nhiên tại Trung Hạo trong đầu phù lên. Thái Cực tổ chức sát thủ, Á Châu Tam Đại tổ chức sát thủ một trong, một người là Hoa Hạ Huyết Hoàng tổ chức sát thủ, một người là Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính khống chế cây Anh Đảo tổ chức sát thủ, còn có một cái đó là Hàn Quốc Thái Cực tổ chức sát thủ. Này tam đại tổ chức sát thủ toàn bộ đều có vô cùng lực lượng kinh người, Hoa Hạ tổ chức sát thủ nhân thủ nhiều nhất, cây Anh Đào tổ chức sát thủ súng đạn mạnh nhất, mà Thái Cực tổ chức sát thủ nhưng là cá nhân thực lực kinh khủng nhất. Mà cái tên này, là Trung Hạo từ Hứa Quân Sơn cho hắn xem cái kia phân cơ mật văn đương bên trong nhìn thấy. Cái kia cơ mật văn đương bên trong không ngừng nhắc lên Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính cây Anh Đào tổ chức sát thủ, đồng thời cũng là có một ít liên quan với Huyết Hoàng tổ chức sát thủ cùng Thái Cực tổ chức sát thủ ghi chép. Mà trong đó Trung Hạo liền nhìn thấy Kim Chính Thừa cùng Kim Lan Điện Tử cái tên này, còn có chính là Hàn Quốc đứng đầu đại gia tộc Kim Thị gia tộc. Kim Lan Điện Tử là Kim Thị gia tộc sản nghiệp, mà Kim Chính Thừa càng là Kim gia người thừa kế một trong, bằng không, lấy Kim Chính Thừa không tới 30 tuổi tác, làm sao có khả năng sẽ trở thành Kim Lan Điện Tử bực này quốc tế 500 cường xí nghiệp phó tổng tài. Mà Thái Cực tổ chức sát thủ, đó là Kim Thị gia tộc tại hậu trường khống chế. Cho nên, đang nghe Diệp Quân Nghiên nhắc lên hai người này tên thời điểm. Trung Hạo trước tiên liền đem này đôi phương liên lạc lên. Vào lúc này, Trung Hạo cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Đào Phong sẽ làm hắn chú ý một ít, thế nhưng lại không nói cái rõ ràng. Mà từ Diệp Quân Nghiên trong lời nói, Trung Hạo biết nàng nhất định là không biết này Kim Chính Thừa thân phận chân chính. Trung Hạo, ngươi làm sao vậy? Mà đang ở Trung Hạo trong suy tư, Diệp Quân Nghiên bỗng nhiên mở miệng. Nàng có chút không rõ nhìn hơi hơi có chút trầm tư Trung Hạo, lấy nàng cái kia nhắn nhủi tâm tư, tự nhiên có thể từ Trung Hạo cái kia trầm tư cử động trong lúc đó nhìn ra một ít manh mối. Không cái gì, chúng ta đi thôi. Trung Hạo lắc lắc đầu, đối với chuyện này hắn lựa chọn ẩn giấu, ngược lại ngày mai sẽ về lấy, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự tình coi như xong. Đương nhiên, Trung Hạo càng nhiều vẫn là không muốn làm cho Diệp Quân Nghiên đi lo lắng cái gì. Tất cả, hắn tự mình cẩn trọng một ít là được rồi. Thái cực tổ chức sát thủ tuy rằng cường đại, thế nhưng hắn Trung Hạo nhưng cũng không phải là ăn chay, nếu là chọc giận hắn, như vậy, hắn Trung Hạo sẽ để thái cực tổ chức sát thủ trả giá gấp 10 lần cái giá phải trả. Ừm. Diệp Quân Nghiên rõ ràng Trung Hạo khẳng định giấu giếm nàng cái gì, bất quá, tất nhiên Trung Hạo không nói, nàng cũng sẽ không đi hỏi nhiều cái gì. 44. Thời gian ngược lại là quá cực nhanh, chỉ là đi dạo một thoáng ngay, sau đó sẽ tìm cái địa phương uống ly cà phê sau khi, thời gian đã là hơn 4 giờ chiều. Bởi buổi tối muốn tham gia khánh công tiệc rượu, cho nên, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên liền để hơi sớm trở lại tiểu điếm. Tiểu điếm vẫn là Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm, làm như xích tiểu điếm, Thanh Hồng Quốc tế tự nhiên không thể nào sẽ thẹn với cái kia quốc tế hai chữ. Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm tại Hán Thành liền có một nhà xích tiểu điếm, hơn nữa cũng tương tự là siêu Việt cấp 5 sao quy mô. Tiểu điếm quy mô rất lớn, chuyện làm ăn cũng là vô cùng không sai. Hiện nay Diệp Quân Nghiên đã tại chủ bị, trong tương lai trong vòng nửa năm, sắp sửa tại Phủ Sơn các loại, trở thành thị liền mở 3 nhà đồng dạng cao quy cách xích tiểu điếm. Có thể nói, không ngừng Hồng Lạc điện tử chính đang nhanh chóng phát triển, Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm cũng là như thế. Tuy rằng không còn Diệp thị gia tộc, thế nhưng, Diệp Quân Nghiên nhưng là có thể đem càng nhiều tâm tư chăm chú với này hai đại tập đoàn trong lúc đó, do đó đạt được càng to lớn hơn đột phá. Trở lại tiểu điếm số 1 phòng sau khi, Diệp Quân Nghiên liền nghỉ ngơi đi tới. Thân thể của nàng cũng không tốt, đi một cái hạ buổi trưa tự nhiên là có chút mệt nhọc, hơn nữa buổi tối còn muốn tham gia tiệc rượu, tự nhiên cần nghỉ ngơi cho tốt một phen. Trung Hạo nhưng là để Diệp Quân Nghiên trước tiên đi nghỉ ngơi, hắn tự mình nhưng là cầm lên điện thoại hướng về bên cạnh một gian thư phòng đi đến. Lập tức, Trung Hạo trả lại cho Hứa Quân Sơn gọi một cú điện thoại, khoảng chừng chỉ là sau hơn 10 phút nữa, Hứa Quân Sơn liền vẽ chuyển thần một đại phân văn kiện lại đây. Đây là một phần liên quan với thái cực tổ chức sát thủ tỉ mỉ tư liệu, Trung Hạo tuy rằng tự tin, thế nhưng, tự tin của hắn càng nhiều vẫn là xây dựng ở đầy đủ chuẩn bị cơ sở bên trên. Thẩm Thiên Lôi cái kia phân cơ mật văn đương tuy rằng có nhắc lên thái cực tổ chức sát thủ, thế nhưng tư liệu cũng không tỉ mỉ. Cho nên, Trung Hạo liền để Hứa Quân Sơn vẽ truyền thần một phần càng thêm tỉ mỉ tư liệu lại đây, còn có một chút chính là, tại Thẩm Thiên Lôi cái kia phân cơ mật hồ sơ trong lúc đó, Trung Hạo vẫn nhìn thấy một việc. Đó chính là thái cực tổ chức sát thủ cùng cây anh đào tổ chức sát thủ cũng không phải là nhằm vào, mà là đặt thành một cái liên minh, trong hai cái thậm chí vẫn đều có một chút hợp tác thành phần tồn tại. Điều này cũng mang ý nghĩa, Thẩm Thiên Lôi có thể có cùng này thái cực tổ chức sát thủ là quen thuộc, thậm chí, Thẩm Thiên Lôi vẫn có thể có sẽ mượn này thái cực tổ chức sát thủ đến diệt trừ tự mình. Tuy nhiên khả năng này không lớn, thế nhưng Trung Hạo nhưng là không thể không phòng. Cho nên, tại sao khi trở về Trung Hạo liền để Hứa Quân Sơn đem tư liệu vẽ truyền thần lại đây, như là đối phương thật sự có động thủ, như vậy, hắn là có thể trước đó trước tiên sớm làm khá hơn một chút chuẩn bị. Hứa Quân Sơn vẽ truyền thần lại đây văn kiện vô cùng nhiều, liên tiếp đóng dấu tiếp cận 30 phân lúc này mới đình chỉ. Mà này phương kiện tư liệu mặt trên, hầu như toàn bộ đều là liên quan với thái cực tổ chức sát thủ tư liệu, trừ thứ này ra, còn có Kim Thị gia tộc. Trung Hạo chăm chú đem chỉnh phân tư liệu đều nhìn thoáng qua. Kim Thị gia tộc tại Hàn Quốc thân phận cùng địa vị đều là vô cùng tốt, thậm chí có thể cùng Thẩm gia tại Hoa Hạ địa vị cùng sánh vai. Bất kể là ở bề ngoài diện sản nghiệp, vẫn là mặt tối sản nghiệp, Kim Thị gia tộc thực lực cũng tương tự đều là hết sức kinh người. Nói đơn giản, nay Kim Thị gia tộc tại Hàn Quốc hầu như thì bằng với là vô cùng đồ sộ bình thường tồn tại. Loại gia tộc này, nếu không bắt buộc, Trung Hạo vẫn đúng là không muốn đi đắc tội cái gì. Một cái Thẩm gia cũng đã đầy đủ hắn Trung Hạo tâm phiền. Húng chi Thẩm gia hậu trường còn có một cái tỉnh thượng tập đoàn tài chính, nếu như hơn nữa như thế một cái Kim Thị gia tộc đi vào, hắn Trung Hạo khả năng liền muốn tiến hành bước đi duy kiên trình độ rồi. 43. Tiệc rượu là tại 7 giờ tối bắt đầu, Diệp Quân Nghiên đang nghỉ ngơi sau 2 giờ, liền đổi lại một bộ từ lâu trang bị hảo màu tím muộn lễ quần. Màu tím là cao quý đại biểu, mà đổi lại này thân hàng hiệu, bảng tên thiết kế sư lượng thân định chế muộn lễ quần sau khi... Diệp Quân Nghiên cái kia phân khí chất cao quý không thể nghi ngờ là bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Không chỉ như thế, Diệp Quân Nghiên còn giúp Trung Hạo cũng chuẩn bị một bộ lễ phục. Dù sao cũng là chính quy tiệc rượu, tại ăn mặc mặt trên vẫn là cần chú ý một phen. Diệp Quân Nghiên vì làm Trung Hạo chuẩn bị lễ phục là một loại vô cùng đẹp đẽ màu tím thấm, tương tự cũng là cái kia hàng hiệu, bảng tên thiết kế sư tay, cùng Diệp Quân Nghiên quần dài vô cùng phối hợp, đơn giản mà nói, chính là tình lữ xếp vào. Diệp Quân Nghiên cẩn thận vì làm Trung Hạo đổi lại lễ phục, đồng thời cố ý cùng Trung Hạo quay về cái gương chiếu một phen sau khi, lúc này mới cười kéo Trung Hạo cánh tay rời khỏi tiểu điếm. 37. Canh thứ nhất. 280 ta muốn quyết đấu với ngươi, đại trương tiết. Chương 280, ta muốn quyết đấu với ngươi, đại trương tiết. Diệp Quân Nghiên tại Hàn Quốc bên này tòa giá là một chiếc màu trắng bình lì xe con, là tiểu điếm phương diện quý khách xa. Bất quá, Diệp Quân Nghiên đến Hàn Quốc sau khi, chiếc xe này trên căn bản thì bằng với là Diệp Quân Nghiên chuyên dụng tòa giá. Cử hành tiệc rượu địa điểm là tại Hán Thành có mang tính tiêu chí biểu trưng ý nghĩa Hán Thành quán rượu lớn, mặc dù là hai đại tập đoàn Khánh Công Yến, nhưng là khuya hôm nay trình diện khách quý nhưng là có thật nhiều, hơn nữa đại thể đều sẽ đem là Hán Thành một ít quyền quý cùng thượng lưu. Xe cộ chậm rãi tại Hán Thành quán rượu lớn đại sảnh nơi cửa ngừng lại, Diệp Quân Nghiên cùng Trung Hạo lúc này mới vừa xuống xe, trên ngựa, lập tức liền có rất nhiều người hướng về hai người đi tới. Trong những người này có một ít là theo Diệp Quân Nghiên cùng đi Hàn Quốc Hồng Lạc điện tử cao tầng, còn có một chút nhưng là Tam Tinh điện tử phương diện người. Sau đó, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên liền tại song phương nhân mã nghênh tiếp dưới, ngồi thang máy đi tới Hán Thành quán rượu lớn yến thính. Lúc này thời gian đã là tiếp cận 7 giờ tối, yến trong sảnh giờ khắc này đã là vô cùng náo nhiệt, tân khách tất cả đều là đến sấp xỉ rồi. Trung Hạo cũng không phải là vô cùng yêu thích trường hợp này, cho nên, tại tiến vào tiệc rượu phòng khách sau khi, hắn liền tìm một cái hơi hơi có chút hẻo lánh góc ngồi xuống. Diệp Quân Nghiên nhưng là cùng Hồng Lạc điện tử phương diện cao tầng hội hợp, buổi tối tiệc rượu dù sao còn có công sự phải xử lý, Diệp Quân Nghiên có thể bồi tiếp Trung Hạo thời gian cũng không phải là quá nhiều. Theo yến sẽ bắt đầu thời gian càng trở nên tiếp cận, đến khách quý cũng là càng ngày càng nhiều. Trung Hạo chỉ là cầm một chén rượu đỏ sau khi, liền vẫn ngồi ở sofa trong lúc đó nhìn chỗ cửa lớn. Trung Hạo đang chờ người, một cái khuya hôm nay hẳn là sẽ xuất hiện người, Kim Chính Thừa. Mà trên thực tế, Kim Chính Thừa cũng không hề để Trung Hạo quá mức đợi lâu. Ngay tiệc rượu phòng khách cửa lớn sắp đóng lại thời điểm, tiệc rượu ngoài phòng khách, Kim Chính Thừa tại hai tên người trung niên áo đen bảo hộ dưới, từ phòng khách bên ngoài nhanh chân đi đến. Kim Chính Thừa rất trẻ tuổi, cùng Trung Hạo tuổi tác xê xích không nhiều, bất quá, nếu như luận bên ngoài, này Kim Chính Thừa nhưng là muốn so với Trung Hạo xoáy trên hứa hơn nhiều. Cái kia ngũ quan phảng phất giống như là dùng kiếm đao khắc đi ra giống như vậy, bất kể là miệng hình, mũi vẫn là mặt hình các loại, đều có thể nói tiếp cận hoàn mỹ, không ngừng tràn đầy lập thể cảm, hơn nữa còn làm cho người ta mang đi tới vô cùng mãnh liệt thị giác trùng kích. Có thể nói, này Kim Chính Thừa khuôn mặt tuyệt đối là cái loại này có thể làm cho bất luận là nam nhân nào cũng vì đó đên nở kỵ loại hình. Không thể phủ nhận, đang nhìn đến Kim Chính Thừa này khuôn mặt sau khi, coi như là Trung Hạo cũng là không nhịn được ghen tị một thoáng. Bất quá, Kim Chính Thừa cũng không ngừng ngũ quan hoàn mỹ. Vóc người của hắn cũng là vô cùng rất cao loại hình, chí ít một thước tám ngũ trở lên vóc người, để hắn có một loại hạc giữa bầy gà mùi vị. Hơn nữa trên người hắn khí chất cũng là vô cùng không sai, đó là một loại vô cùng quý khí, tức giận khí chất, vừa nhìn đó là trời sinh công tử ca loại hình, mà ở phần này quý khí trong lúc đó, bao nhiêu vẫn mang theo vài phần tà ý, là cái loại này đối với tiểu nữ sinh rất có lực hấp dẫn loại hình. Chỉ là dựa vào đầu tiên nhìn cảm giác, Trung Hạo đối với cái này Kim Chính Thừa cũng không hề quá to lớn phôi ấn tượng. Đặc biệt là Kim Chính Thừa ánh mắt, là cái loại này rất trong suốt rất thanh tích loại hình, bình thường loại người này làm việc đều sẽ rất chăm chú, hơn nữa tâm nhãn cũng sẽ không phôi đến địa phương nào đi. Kim Chính Thừa xuất hiện, không ngừng hấp dẫn lấy Trung Hạo tầm mắt, tương tự, cũng hấp dẫn lấy tiệc rượu phòng khách rất nhiều tầm mắt của người. Bất quá, Kim Chính Thừa ánh mắt quay một vòng sau khi, nhưng là trực tiếp tỏa ổn định ở Diệp Quân Nghiên trên người. Nhìn buổi tối tỉ mỉ trang phục sau khi Diệp Quân Nghiên, Kim Chính Thừa trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần cùng nhiệt, sau đó trực tiếp nhanh chân hướng về Diệp Quân Nghiên bước qua. Ngược lại là Kim Chính Thừa bên người cái kia hai cái người trung niên áo đen cấp tốc tìm được Trung Hạo vị trí, hiển nhiên, hai người trung niên này là nhận được Trung Hạo. Hai trung niên nhân chỉ là lẫn nhau khiến cho một cái ánh mắt, lập tức, một cái người trung niên áo đen hướng về Trung Hạo đi tới, mà một cái khác nhưng là hướng về Kim Chính Thừa nơi bước qua. Người trung niên áo đen trực tiếp đi đến Trung Hạo trước mặt, đồng thời đứng ở Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trung gian, phảng phất một vị môn như thần đem Trung Hạo tầm mắt trực tiếp cản vững vàng. "Trung tiên sinh, Kim thiếu gia có chuyện muốn nói với ngươi, hy vọng ngươi có thể ngồi ở chỗ này chờ hắn chốc lát." Người trung niên áo đen vô cùng nói đơn giản một tiếng, bất quá, tại sau khi nói xong hắn cũng không hề rời đi, tựa hồ là dự định ở lại chỗ này quản chế Trung Hạo. "Nếu như ta không muốn các loại, chờ đây." Trung Hạo chỉ là đơn giản hỏi ngược lại một tiếng. Ánh mắt của hắn phảng phất giống như là có thể xuyên thấu người trung niên áo đen giống như vậy, như trước nhìn về Diệp Quân Nghiên nơi. Mà ở hắn trong khi nói chuyện, Kim Chính Thừa đã là đi đến Diệp Quân Nghiên nơi. Kim Chính Thừa nhìn thấy Diệp Quân Nghiên sau hiển nhiên là cực kỳ vui vẻ, chỉ là Diệp Quân Nghiên cũng không để ý tới hắn, thậm chí liền không thèm nhìn một chút. Người trung niên áo đen đối với Trung Hạo phản ứng tựa hồ là sớm có dự liệu, cái kia lanh khốc trên khuôn mặt lộ ra một tia hơi hơi có chút xem thường mỉm cười, sau đó nói, Trung tiên sinh, hy vọng ngươi không để cho ta làm khó dễ. Thấy người trung niên áo đen bộ dáng kia, Trung Hạo chỉ là đơn giản cười cười, không tiếp tục đi lý biết cái gì. Khuya hôm nay dù sao cũng là Hồng Lạc Điện Tử cùng Tam Tinh Tập đoàn Khánh Công Yến, Trung Hạo cũng không bởi vì những người khác mà phá hỏng lần này Khánh Công Yến. 45. Xa xa, Diệp Quân Nghiên chính đang cùng vài tên Tam Tinh Điện Tử cao tầng nói trong lời nói. Diệp Quân Nghiên cũng không cần phiên dịch hoặc là cái gì, nàng tiếng Anh cực kỳ tốt, cái kia mấy cái Tam Tinh Điện Tử cao tầng cũng là có nhất phẩm lưu loát tiếng Anh, trò chuyện trên căn bản không có bất kỳ vấn đề gì. Kim Chính Thừa nhưng là trực tiếp đi đến Diệp Quân Nghiên bên người. Nhìn thấy Diệp Quân Nghiên, Kim Chính Thừa phảng phất nhìn thấy nhất là yêu thích đồ vật giống như vậy, trên mặt đều lộ ra hơi có chút nóng rực nụ cười. Diệp tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Kim Chính Thừa vô cùng có lễ phép hướng về Diệp Quân Nghiên nói một tiếng, âm thanh đều là bằng phẳng có thứ tự, phảng phất chỉ sợ là đã kinh động giai nhân. Nghe Kim Chính Thừa âm thanh ầm vang lên, Diệp Quân Nghiên này phát hiện Kim Chính Thừa đến. Nhìn Kim Chính Thừa trên mặt cái kia đẹp trai nụ cười, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là tránh qua một tia tức giận vẻ. Nếu là ở bình thường, nàng nhiều nhất liền không để ý tới Kim Chính Thừa là được rồi. Thế nhưng giờ khắc này Trung Hạo ở trong này, này Kim Chính Thừa lại hết lần này tới lần khác đi tới, trong lòng nàng tự nhiên là vô cùng tức giận. Xin lỗi, Hàn xã trưởng, ta vẫn có một số việc, đợi lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục chuyện văn đi. Diệp Quân Nghiên đơn giản hướng về Tam Tinh Điện Tử Tổng Tài nói một tiếng, sau đó liền xoay người hướng về Trung Hạo nơi đi đến. Từ đầu đến cuối, nàng xem đều không có xem Kim Chính Thừa một chút, hoặc là nói, đây cũng là Diệp Quân Nghiên bình thường đối với Kim Chính Thừa thái độ. Nàng lần trước đến Hàn Quốc ngày thứ nhất, Tam Tinh Điện Tử liền vì nàng cử hành một lần hoan nghênh tiệc rượu, mà nàng liền tại lần kia trên yến hội nhận thức Kim Chính Thừa. Lúc đó đó là cái kia Hàn xã trưởng tự mình làm nàng giới thiệu, Diệp Quân Nghiên lúc đó cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, tại lần kia tiệc rượu sau khi, Kim Chính Thừa chợt bắt đầu hướng về nàng triển khai nhiệt liệt truy cầu. Diệp Quân Nghiên thậm chí 10 phần rõ ràng nói cho đối phương biết, nàng đã là có bạn trai, thế nhưng, Kim Chính Thừa tại biết Diệp Quân Nghiên không có kết hôn thậm chí còn không có đính hôn sau khi, cái kia phân truy cầu không ngừng không có ngừng lại quá, ngược lại là càng thêm cuồng nhiệt. Lý do của hắn rất đơn giản, chỉ cần Diệp Quân Nghiên còn chưa có kết hôn, hắn liền còn có cơ hội, cho nên, mặc kệ Diệp Quân Nghiên là thái độ gì, Kim Chính Thừa đều không có lùi bước quá. Lúc đó vẫn là do Đao Phong bảo hộ Diệp Quân Nghiên, nếu là đổi thành người khác, Diệp Quân Nghiên liền đơn giản để Đao Phong đem đối phương dạy dỗ một trận được rồi, thế nhưng này Kim Chính Thừa không giống. Kim Chính Thừa truy cầu quang minh chính đại, hơn nữa còn là cái loại này vô cùng có lễ phép hơn nữa vô cùng khách khí loại hình, xưa nay không dây dưa cái gì, cũng không treo chọc Diệp Quân Nghiên sinh khí, càng là không có nửa phần càng tuyến hành vi. Đối mặt với Kim Chính Thừa loại người này, Diệp Quân Nghiên giáo huấn cũng không phải là, chỉ có thể là ẩn nút. Thấy Diệp Quân Nghiên không để ý tới tự mình đồng thời đi ra, Kim Chính Thừa cũng không tức giận, ngược lại, trong ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy nồng đậm chiến ý. Lập tức, Kim Chính Thừa trực tiếp theo Diệp Quân Nghiên phía sau, hướng về Trung Hạo nơi bước qua. Chỉ là lúc này mới đi vài bước, Diệp Quân Nghiên liền nhìn thấy Trung Hạo tựa hồ bị một cái người trung niên áo đen cho bảo vệ. Điều này làm cho Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó nhất thời tràn đầy tức giận, đồng thời trực tiếp dừng lại thân đến, chỉ vào người trung niên áo đen kia tức giận hướng về Kim Chính Thừa hỏi, "Kim tiên sinh, ngươi đây là ý gì?" Diệp tiểu thư, ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không hề bất kỳ ác ý, thật sự. Kim Chính Thừa vội vã giải thích một tiếng, hắn thật không có cái gì ác ý, bởi vì hắn thật sự có chuyện muốn cùng Trung Hạo nói. Hừ. Diệp Quân Nghiên cũng chưa hề nói tin hay không, chỉ là hừ lạnh một tiếng sau khi, liền hàn khuôn mặt nhỏ hướng đi Trung Hạo. Nàng cũng không phải lo lắng Trung Hạo cái gì, lấy Trung Hạo thân thủ, nàng tin tưởng người trung niên áo đen kia tuyệt đối không thể nào uy hiếp đến Trung Hạo. Bất quá. Nàng giờ khắc này suy nghĩ vẫn là hướng về Trung Hạo giải thích một tiếng, này cùng Trung Hạo có tin tưởng hay không nàng không quan hệ, vào lúc này, nàng nhất định phải hướng về Trung Hạo giải thích một thoáng mới được. Chỉ bất quá, Kim Chính Thừa động tác tựa hồ càng mau một chút. Ngay Diệp Quân Nghiên đi đến Trung Hạo bên người thời điểm, hắn cũng là từ sau nhanh chân đi lên. Trung tiên sinh, chào ngài, ta gọi Kim Chính Thừa. Kim Chính Thừa cũng không hề cho Diệp Quân Nghiên cái gì giải thích thời gian, mà là trực tiếp hướng về Trung Hạo đưa tay ra đến. Đồng thời vô cùng khách khí nói một tiếng. Thấy Kim Chính Thừa cái dạng này, Diệp Quân Nghiên tự nhiên là càng khí, đôi mắt đẹp trong lúc đó càng là tràn đầy không cách nào áp chế vẻ phẫn nộ. Nàng cũng là có khoan dung cực hạn, Kim Chính Thừa đối với nàng là khách khí, là quy cự, thế nhưng Kim Chính Thừa giờ khắc này làm như vậy nhưng là đã vượt ra khỏi nàng có thể khoan dung cực hạn. Bất quá, liền Diệp Quân Nghiên đang muốn lúc nổi giận, tay nhỏ của nàng nhưng là bỗng nhiên bị Trung Hạo cho kéo lại. Trung Hạo đem Diệp Quân Nghiên tay nhỏ trực tiếp cầm ở trong tay, bất quá, hắn cũng không hề hướng về Diệp Quân Nghiên nói cái gì, mà là trực tiếp Kim Chính Thừa hỏi, có chuyện gì không? Đối với Diệp Quân Nghiên, Trung Hạo từ trước đến giờ đều là vô cùng tiểu tức giận. Cho nên, hắn chỉ là nhìn Kim Chính Thừa, căn bản cũng không có cùng Kim Chính Thừa nắm tay ý tứ. Trung tiên sinh, ta yêu thích Diệp tiểu thư, ta sẽ không bỏ qua đối với sự truy cầu của nàng, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu ta quyết đấu thỉnh cầu. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta liền rời khỏi, phản chi, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái công bằng cơ hội cạnh tranh. Kim Chính Thừa vẻ mặt thành thật nói rằng, hiển nhiên, đây cũng là hắn muốn cùng Trung Hạo nói. Mà trong lúc nói chuyện, Kim Chính Thừa trong giọng nói tràn đầy tuyệt đối tự tin, tựa hồ, hắn cho rằng hắn có thể đánh bại Trung Hạo. Nghe Kim Chính Thừa từng nói, Diệp Quân Nghiên là vừa tức vừa giận. Nàng không nghĩ tới Kim Chính Thừa không ngừng chấp nhất, hơn nữa còn khi, ngay ở Trung Hạo diện nói ra như thế mấy câu nói đi ra. Trung Hạo ngã, cũng chỉ là đơn giản cười cười, sau đó hỏi, có đúng không, ngươi muốn so với ta cái gì? Tất nhiên đối phương đều nói như vậy, Trung Hạo không có lý do gì không chấp nhận đối phương khiêu chiến. Số 1, hắn có thể để bảo vệ hảo Diệp Quân Nghiên tuyệt đối thực lực. Thứ 2, hắn cần trực tiếp đánh bại Kim Chính Thừa, để Kim Chính Thừa bỏ đi truy cầu Diệp Quân Nghiên ý nghĩ. Hắn cũng không muốn để Kim Chính Thừa vẫn như thế dây dưa Diệp Quân Nghiên, không có chút nào muốn. Ngoại trừ y thuật ở ngoài, bất luận so với cái gì đều có thể, ngài có thể tùy ý lựa chọn. Kim Chính Thừa hiển nhiên đối với Trung Hạo thân phận cũng là có mấy phần hiểu rõ. Hắn câu nói đầu tiên thì đem Trung Hạo mạnh nhất một điểm trực tiếp loại bỏ. Tất nhiên như vậy, vậy thì do ngươi tuyển đi. Trung Hạo ngược lại cũng thẳng thắn, Kim Chính Thừa tự tin, hắn so với Kim Chính Thừa càng thêm tự tin. Diệp Quân Nghiên cũng là đối với Trung Hạo vô cùng tín nhiệm, nghe Trung Hạo nói như vậy, nàng cũng không hề bất kỳ ý kiến. Kim Chính Thừa nhưng là không muốn chiếm cái gì tiện nghi, trực tiếp nói, như vậy đi, chúng ta từng người đưa ra một loại quyết đấu phương thức, ai trước tiên hai thắng liền ai thắng. Trung Hạo cũng không muốn lãng phí cái gì miệng lưỡi, trực tiếp nói, được rồi, ngươi trước tiên. Kim Chính Thừa hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không có suy nghĩ nhiều cái gì, liền đã là trực tiếp nói, so với Diêu tiểu thủ pháp, ngươi dám so với sao? Tùy tiện. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, so đấu Diêu tiểu thủ pháp, này ngược lại là một cái vô cùng không sai chủ ý. 42. Nói định tỉ thí phương thức, Trung Hạo cùng Kim Chính Thừa liền đối với lập ngồi xuống. Diệp Quân Nghiên tự nhiên là ngồi ở chung càng có bên người, Kim Chính Thừa vốn là muốn thỉnh Diệp Quân Nghiên tới làm tài phán, bất quá suy nghĩ một chút sau, Kim Chính Thừa cuối cùng vẫn là đem Yến Thính một cái điều tiểu đại sư cho mời lại đây, đồng thời khiến người ta mang tới một bình cất dấu 825 kéo phỉ. 825 kéo phỉ xác thực là vô cùng chân quý, bất quá, bất kể là tại Trung Hạo vẫn là Kim Chính Thừa trong mắt, này 825 kéo phỉ trên căn bản cùng phổ thông 10 khối rượu đỏ không có bất kỳ khác biệt. Không nên nói những khác. Diệp gia biệt thự cất dấu hồng trong rượu, trên căn bản mỗi một loại đều muốn so với này 825 kéo phỉ còn muốn càng chân quý hơn. Chỉ bất quá, này 825 kéo phỉ nhưng là dùng để rượu tiểu tốt nhất thủ tuyển. Đặc biệt niên đại hơn nữa, đặc biệt sền sệt tiểu chất, còn có cái kia phân lay động trong lúc đó tản mát ra mê người hương vị các loại, này 825 kéo phỉ gần như là hết thể rượu đỏ kẻ yêu thích trong mắt rượu rượu thiên phẩm. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, này Kim Chính Thừa đối với rượu tiểu thủ pháp phương diện hẳn là có cực sâu trình độ. Người pha rượu vô cùng cẩn trọng đem rượu đỏ mở ra, sau đó đầu tiên là vì làm Kim Chính Thừa rót một chén rượu đỏ. Kim Chính Thừa vô cùng ưu nhã đem chén rượu kia cho nhấc lên, hắn đầu tiên là tại trong mũi nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó liền bắt đầu chậm rãi bắt đầu lay động. Kim Chính Thừa động tác vô cùng đẹp đẽ, chén rượu kia ở trong tay của hắn phảng phất có linh tính giống như vậy, trong chén rượu đỏ tại hắn nhẹ nhàng lay động trong lúc đó, bắt đầu vui vẻ du lịch, thế nhưng là không có một giọt lạc ra bôi ở ngoài. Nhẹ lay động trong lúc đó, chén kia bên trong rượu đỏ khi thì như giống như du long, vòng quanh bôi cánh tay xoay tròn, mà cái kia giật lên mùi rượu lại phảng phất lưu vân giống như vậy, ngưng với bôi trong miệng, hiện ra có chút xa hoa. Mà chỉ là không tới sau nửa phút, một cỗ thoải mái hương vị liền đã là từ Kim Chính Thừa chén rượu trong tay trong lúc đó lan ra. Nhìn Kim Chính Thừa này thủ pháp, cái kia người pha rượu sắc mặt trong lúc đó không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn là phương diện này chuyên gia, chỉ là, ở trong mắt hắn, Kim Chính Thừa này thủ pháp nhưng là so với hắn cái này chuyên gia còn muốn càng thêm tiêu sái lão luyện, phần này bản lĩnh tại điều tiểu giới, tuyệt đối đều có thể xưng chính là đại sư cấp bậc nhân vật. Không ngừng cái kia người pha rượu khiếp sợ, liền ngay cả Diệp Quân Nghiên cũng hơi hơi có chút giật mình. Nàng không nghĩ tới này Kim Chính Thừa Diêu tiểu thủ pháp dĩ nhiên là cao minh như vậy, điều này làm cho trong lòng của nàng không nhịn được có thêm một tia lo lắng. Nàng cũng biết Trung Hạo để tức giận, Trung Hạo thanh lượng đều miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, này Diêu tiểu thủ pháp, Trung Hạo tựa hồ cũng chỉ có thể toán là mới vừa nhập môn mà thôi. Mà cùng Kim Chính Thừa đây tuyệt đối đại sư cấp bậc thủ pháp so với, tuyệt đối là phải thua không thể nghi ngờ. Cũng may quyết đấu cũng không phải là chỉ là tỉ thí một trận, Diệp Quân Nghiên cũng không có quá mức lo lắng cái gì. Trung Hạo ánh mắt cũng là rơi vào Kim Chính Thừa Diêu tiểu thủ pháp trong lúc đó, nhìn Kim Chính Thừa cái kia xa hoa Diêu tiểu thủ pháp, Trung Hạo trong lòng cũng là vì làm này Kim Chính Thừa uống âm thanh thải. Nói thật ra, như Diêu tiểu thủ pháp hắn Trung Hạo chỉ là cái sơ ca, cùng này Kim Chính Thừa tuyệt đối là không có cái gì có thể so với tính. Liên tính hắn Trung Hạo năng lực học tập lại vì làm khủng bố, cũng thì không cách nào xem qua một chút sau khi, liền trên ngựa, lập tức đem này chọn bộ Diêu tiểu thủ pháp cho nhớ kỹ, sau đó mô phỏng theo một lần. Hơn nữa, liền tính mô phỏng theo một lần, hắn là cái thứ hai biểu diễn giả, trên căn bản cũng coi như là thua. Kim Chính Thừa đối với tự thân Diêu tiểu thủ pháp hiển nhiên là có tuyệt đối tự tin, tương tự, hắn cũng cho rằng ván này hắn là nhất định bắt. Hắn Diêu tiểu thủ pháp nhưng là từ Hàn Quốc một đời Diêu tiểu đại sư trong tay học được, dựa vào xuất sắc học tập thiên phú, hắn tại Diêu tiểu thủ pháp phương diện thậm chí đã có một loại trò giỏi hơn thầy mùi vị. Một cái vô cùng tiêu sái tán bôi động tác, cái kia nguyên vốn có chút vụ hóa rượu đỏ nhất thời dung nhập rồi bôi bích trong lúc đó, sau đó phảng phất thác nước bình thường theo bôi bích hạ xuống, cùng bôi để rượu đỏ hợp thành một thể. Lập tức, Kim Chính Thừa trực tiếp đem trong chén rượu đỏ đặt ở Diệp Quân Nghiên trước mặt, sau đó mỉm cười nói, "Diêu được rồi, Diệp tiểu thư, ngài thỉnh thưởng thức." "Không cần." Diệp Quân Nghiên nhưng là trực tiếp lắc đầu, đây là Kim Chính Thừa Diêu đi ra rượu đỏ, coi như là lại hương đẹp quá, nàng cũng không thể nào sẽ đi thưởng thức. Kim Chính Thừa cũng không thất vọng, mà là đem ánh mắt nhìn về cái kia người pha rượu nơi. Diêu tiểu cũng không phải là chỉ là thủ pháp đẹp đẽ đơn giản như vậy, còn cần đem rượu đỏ mùi vị hoàn toàn thả ra mới được, chỉ có như vậy, mới là Diêu tiểu chỉnh bộ động tác. Cái kia người pha rượu không phải là lại đây rót rượu, hắn còn muốn phụ trách tài phán công tác. Hảo, Kim Tiên Sinh. Người pha rượu sảng khoái đáp một tiếng, sau đó liền đem chén kia rượu đỏ cầm lên. Cái kia người pha rượu có thể dùng tuyệt đối khẳng định, Kim Chính Thừa này bôi rượu đỏ dĩ nhiên là rượu đến cực hạn, chỉ là nghe cái kia hương vị là có thể cảm thụ ra cái kia phân tươi đẹp tư vị. Vị hương thuần dính hoạt, nhập thiệt ôn hòa, không sai. Chỉ là khinh thưởng thức một cái kia người pha rượu rất nhanh liền làm ra đánh giá. Hoặc là nói, tại uống rượu trước đó cái kia người pha rượu trên căn bản liền có thể suy đoán đi ra, bất quá trên thực tế, Kim Chính Thừa rượu ra này bôi rượu đỏ so với hắn mong muốn, còn muốn càng khá hơn một chút. Nhất lưu, tuyệt đối nhất lưu. Tuy rằng vẫn chưa từng thấy qua Trung Hạo Diêu tiểu thủ pháp, thế nhưng tại cái kia người pha rượu trong mắt, trên căn bản ván này tỷ thí thắng bại đã định. Trung tiên sinh, đến ngài. Nghe người pha rượu bình luận, Kim Chính Thừa nụ cười trên mặt càng thêm tự tin. Này Diêu tiểu thủ pháp, hắn tuyệt đối không cho là hắn sẽ có bất kỳ thua khả năng, liền tính sư phụ hắn hiện tại đều rất khó vượt qua hắn, trừ phi, Trung Hạo Diêu tiểu thủ pháp so với sư phụ hắn còn muốn càng cường đại hơn. Mà cái kia người pha rượu nhưng là vì làm Trung Hạo cũng là rót một chén, tuy rằng trong tim của hắn cho rằng thắng bại đã định, thế nhưng tại trong nội tâm, hắn vẫn là hy vọng Trung Hạo có thể biểu hiện ra một ít đặc sắc địa phương. Không ngừng người pha rượu như vậy, vào lúc này Diệp Quân Nghiên nhìn Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, cũng hơi hơi nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Nàng không muốn Trung Hạo thua, thế nhưng, Kim Chính Thừa Diêu tiểu thủ pháp nhưng là quá cao mình một chút. Ngược lại là Trung Hạo tự thân vô cùng bình tĩnh. Đối mặt với Kim Chính Thừa cái kia cường đại Diêu tung thủ pháp, hắn tựa hồ cũng không hề cảm giác được bao nhiêu áp lực. Đưa tay ra đến, Trung Hạo cũng là nhẹ nhàng đem chén rượu kia cho nhấc lên. Chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không có đi thông qua Diêu tiểu thủ pháp đi Diêu tiểu, cả người hắn phảng phất giống như là đỉnh trệ giống như vậy, cứ như vậy dơ rượu đỏ không có nửa phần động tác. Nhìn Trung Hạo động tác, cái kia người pha rượu trước tiên là có chút không rõ, chờ Trung Hạo vài giây đều không có một tia động tĩnh sau khi... Hắn không nhịn được hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung tiên sinh, mời ngài bắt đầu đi. Kim Chính Thừa thì lại là có chút xem không rõ, bất quá mặc kệ lý làm sao, hắn đều đối với kết quả tràn đầy tự tin. Kỳ thực, không ngừng người pha rượu cùng Kim Chính Thừa xem không rõ, coi như là Diệp Quân Nghiên cũng là có chút xem không rõ. Nàng có thể nhìn ra, Trung Hạo tựa hồ cũng không hề bất kỳ muốn động một thoáng ý tứ. Mà Trung Hạo chén rượu trong tay bên trong rượu đỏ, càng là phảng phất một đường nước động giống như vậy, không có bất cứ động tĩnh gì. Ta đã bắt đầu. Mà đúng lúc này, Trung Hạo đống nhiên mở miệng. Rất đơn giản một câu nói, thế nhưng là để Diệp Quân Nghiên các nàng đều có chút ngây ngẩn cả người. Cái kia người pha rượu càng là trực tiếp há to miệng, một mặt không thể tin tưởng thần sắc, hắn tại người pha rượu cái nghề này đã công tác hơn 10 năm, tại này thời gian hơn 10 năm bên trong, hắn từng trải qua vô số rượu tiểu thủ pháp. Thế nhưng, như Trung Hạo như vậy rượu tiểu thủ pháp, hắn nhưng là nghe không thấy, chưa từng nhìn thấy. Kim Chính Thừa sắc mặt trong lúc đó cũng là nhiều hơn mấy phần không thể tin tưởng thần sắc, điều này làm cho hắn xem Trung Hạo trong ánh mắt càng nhiều hơn mấy phần không rõ. Thế nhưng, phần này không rõ cũng không hề ảnh hưởng đến hắn tất thắng tự tin. Ngược lại là Diệp Quân Nghiên, nàng xem Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó bỗng nhiên nhiều thêm một tia vẻ kinh dị. Nàng cũng biết Trung Hạo tính cách, cho nên, nàng có một loại dự cảm, tựa hồ, Trung Hạo có thể có sẽ thắng hạ ván này tỷ thí. Chỉ là Trung Hạo muốn làm sao đi thắng, nàng nhưng là thế nào đều nghĩ không hiểu. 37. Ách, 6.000 tự đại trương tiết làm liền một mạch, hô. Đợt, mới nhân vật xuất hiện, cũng không phải là đều là địch nhân. 281 hợp tác. Chương 281, hợp tác. Trung Hạo cũng không có nói giả, hắn diêu tiểu xác thực đã bắt đầu. Chỉ bất quá, thủ pháp của hắn nhưng là tuyệt đối đặc thủ, hơn nữa trên cái thế giới này, trừ hắn ra Trung Hạo ở ngoài tuyệt đối không có người thứ hai có thể khiến đi ra. Ngay Diệp Quân Nghiên các nàng hiếu kỳ trong lúc đó, một đạo thẩm ốc hương tiểu đông nhiên tràn chê ra. Ồ, đây là mùi vị gì, thơm quá, là tiểu hương vị, có cây lan tử la hương vị, vừa có cây nho hương vị ngọt ngào. Trước hết nghe thấy được cái kia hương vị chính là câu kia người pha rượu, mũi của hắn giật hai ngày, sau đó trực tiếp nhắm hai mắt lại, cả người phảng phất giống như là say mê với sự vật nào đó. Nghe cái kia người pha rượu nói, Diệp Quân Nghiên cùng Kim Chính Thừa vào lúc này cũng là cảm giác được trong không khí cái kia phân biến hóa khác thường. Kim Chính Thừa trong ánh mắt cũng là tràn ngập hắn vẻ khó mà tin nổi, hắn nghe thấy được rượu kia hương, đó là một loại vô cùng thoải mái hương kiểu, phảng phất giống như là trăm năm lão nhưỡng giống như vậy. Khiến người ta có chút không cách nào tự bác. Nếu như chỉ là hương vị vậy coi như xong, thế nhưng, chân chính để Kim Chính Thừa không thể tin tưởng chính là, rượu này hương dĩ nhiên là từ Trung Hạo trong tay chén rượu kia trong lúc đó tràn trề mà ra. Hắn vẫn đều đang nhìn Trung Hạo động tác trong tay, chỉ là Trung Hạo từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích quá bản phân. Kim Chính Thừa không cách nào tưởng tượng, rượu này hương Trung Hạo là làm sao rượu đi ra. Nếu như nói, rượu này hương là rượu đỏ tự thân tản mát ra, Kim Chính Thừa là tuyệt đối không tin. Rượu đỏ cũng là có sinh mạng, mà một bình chân chính có thể xưng là thượng đẳng rượu đỏ, tuyệt đối cần 5 tháng lắng đọng này mới có thể thành thục. Mà tinh rượu Diêu tiểu thủ pháp thì lại là có thể sắp thành thục rượu đỏ lần thứ 2 thăng hoa. Rượu đỏ lại bị dụ vì làm có sức sống chất lỏng, rượu đỏ ở giữa đựng một loại tên là đan chữ chua thành phần, đan chữ chua đang cùng không khí tiếp xúc sau khi sẽ sản sinh phi thường phong phú biến hóa. Mà rượu tiểu thủ pháp liền để cho hồng trong rượu đan chữ chua thành phần đạt được hoàn toàn phong thích, do đó để rượu đỏ vị cùng hương vị đạt đến một cái cực hạn. Mà Trung Hạo, thủ pháp của hắn là hầu như bất động. Kim Chính Thừa không cách nào tưởng tượng, Trung Hạo là làm sao đem hồng trong rượu cái kia phân tinh hoa thả ra, thậm chí, hắn căn bản là xem không rõ. Đồng dạng xem không rõ còn có Diệp Quân Nghiên, nàng xem Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó cũng là tràn ngập hắn vẻ khó mà tin nổi. Nàng tin tưởng Trung Hạo có thể thắng, chỉ là Trung Hạo loại thủ pháp này nhưng là hoàn toàn siêu nằm ngoài ý liệu của nàng ở ngoài. Nếu là Trung Hạo cái này đúng là diêu tiểu thủ pháp, như vậy, loại này diêu tiểu thủ pháp tuyệt đối có thể dùng làm người nghe kinh hãi để hình dung. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Luận cái kia phân hương tiểu Trung Hạo xác thực là phải mạnh hơn một bậc, thế nhưng, đón lấy còn có phẩm tiểu một bước này đột nhiên, Trung Hạo không hẳn chính là ổn thao thang khoán. Được rồi, các ngươi cần thưởng thức một thoáng sao. Trung Hạo ngược lại là không có thật lãng phí lúc nào, khoảng chừng chỉ là quá hơn 10 giây sau khi, hắn liền đem trong tay rượu đỏ đặt ở trên bàn, sau đó trực tiếp hướng về Kim Chính Thừa cùng cái kia người pha rượu hỏi một tiếng. Trung Hạo trên mặt như cũng là cái kia ý cười nhàn nhạt, loại nét cười kia, phảng phất từ lâu là đem thắng lợi thu vào trong túi. Nghe Trung Hạo từng nói, cái kia người pha rượu cấp tốc phục hồi tinh thần lại. Bất quá, sẽ ở đó người pha rượu dự định đưa tay hướng về chén rượu nơi rôi đi thời điểm. Kim Chính Thừa nhưng là ngăn lại hắn. Ta được. Kim Chính Thừa vô cùng nói đơn giản một tiếng, sau đó liền tự mình đem rượu đỏ cho nhấc lên. Hắn đầu tiên là đem rượu đỏ đặt ở trong muôi vô cùng tỉ mỉ nghe thấy một cái, xác nhận rượu kia hương khí tức đúng là từ chén rượu này trong lúc đó dương giật sau khi đi ra, này phương khinh thưởng thức một cái. Hông rượu vào miệng, Kim Chính Thừa liền đã là trực tiếp nhắm hai mắt lại, phảng phất giống như là cẩn thận tại thưởng thức cái gì. Mà một bên, cái kia người pha rượu nhưng là một mặt ước ao đang nhìn Kim Chính Thừa. Hắn thật sự rất muốn thưởng thức một phen này rượu đỏ chân chính tư vị, hắn điều mấy chục năm tiểu, thế nhưng phần này hương tiệu nhưng là lần đầu tiên nghe thấy được. Xuất phát từ một cái nghề nghiệp người pha rượu nửa có thể, trực giác nói cho hắn biết, này bôi rượu đỏ tuyệt đối là hắn không thể bỏ qua. Chỉ là đáng tiếc, hắn chỉ là một cái người pha rượu, ở bộ này trong yến hội, mỗi một cái tân khách thân phận đều là cách xa ở hắn bên trên. Diệp Quân Nghiên ngược lại cũng đúng là hơi có mấy phần chờ mong, nàng liền không đổi, bởi vì rượu này là Trung Hạo rượu đi ra, nàng Diệp Quân Nghiên nếu là muốn uống, trên căn bản bất cứ lúc nào đều có thể uống đến. Nàng chân chính chờ mong, là ai thắng ai thua. Ta thua. Không có mở hai mắt ra, thế nhưng này chịu thua ngôn ngữ cũng đã là từ Kim Chính Thừa trong miệng khẽ nhả mà ra. Rất đơn giản ba chữ, thế nhưng là cũng là cần có nhất định dũng khí. Kim Chính Thừa không ngừng không có nửa phần dây dưa dài dòng, phảng phất là vô cùng thẳng thắn, thậm chí trong giọng nói cũng không hề bất kỳ đáng tiếc, phảng mà là có một loại tâm phục khẩu phục cảm giác. Mà ở sau khi nói xong, Kim Chính Thừa này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Kim Chính Thừa đầu tiên là nhìn Trung Hạo một chút, tiếp theo sau đó nói rằng, này bôi kéo phỉ, tuyệt đối là ta Kim Chính Thừa từ khi lọt lòng tới nay uống qua hoàn mỹ nhất một chén kéo phỉ, ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Kéo phỉ cũng không phải là mùi vị hay nhất rượu đỏ, Kim Chính Thừa có uống qua rất nhiều so với 82 năm kéo phỉ còn muốn càng tốt hơn rất nhiều rượu đỏ. Bất quá, như chỉ là luận kéo phỉ trong lúc đó mùi vị, này bôi kéo phỉ nhưng là so với hắn Kim Chính Thừa uống qua hết thể kéo phỉ còn muốn càng thêm mỹ vị. Mà đồng dạng một chén rượu đỏ, hắn cùng Trung Hạo Diêu đi ra cảm giác nhưng là rõ ràng có chênh lệch. Mà phần này chênh lệch, trên căn bản chính là thua phán định. Nghe Kim Chính Thừa nói, Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh khuôn mặt nhỏ trong lúc đó rõ ràng hòa tan rất nhiều, nàng xem Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, càng là không nhịn được lộ ra nhất là cảm động nụ cười. Nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó càng là tránh qua mấy phần tự hào vẻ, hay là Trung Hạo không có Kim Chính Thừa cấp độ kia ra thế, hay là tại bên ngoài mà bên trên Trung Hạo cũng là không sánh được Kim Chính Thừa. Thế nhưng nàng vẫn đều cho rằng, Trung Hạo là ưu tú nhất. Cái kia ván đầu tiên, có phải hay không ta thắng rồi? Trung Hạo cũng là khẽ mỉm cười, đối với Kim Chính Thừa như vậy thẳng thắn chịu thua, trong tim của hắn ngược lại là nhiều thêm mấy phần vẻ tán thưởng. Kim Chính Thừa gật đầu, đem trong tay rượu đỏ thả xuống sau khi, nói rằng, ván đầu tiên ngươi thắng, bất quá, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, tiếp đó, ta nhất định sẽ thắng trở về. Mặc dù thua, thế nhưng Kim Chính Thừa trong giọng nói như cũng là tràn đầy tự tin. Mà trên thực tế, Kim Chính Thừa xác thực là có phần này tự nhận tư bản, chí ít, Trung Hạo liền cho rằng Kim Chính Thừa có phần này tư bản. Nếu là luận diêu tiểu thủ pháp, Kim Chính Thừa xác thực là mạnh hơn quá hắn Trung Hạo, mà vấn này, hắn Trung Hạo thủ thắng chỉ là thủ xảo mà thôi. Có đúng không? Tất nhiên như vậy, vậy chúng ta bắt đầu so với ván thứ hai đi. Trung Hạo nói đơn giản một tiếng, ván thứ hai đều sẽ do hắn bỏ ra để, hai người thắng thắng được, chỉ cần ván thứ hai hắn Trung Hạo lại thắng. Lần này quyết đấu trên căn bản chính là trực tiếp tuyên bố kết thúc. Chờ một chút. Bất quá, ngay Trung Hạo chuẩn bị ra đề mục thời điểm, Kim Chính Thừa nhưng là bỗng nhiên gọi lại Trung Hạo. Trung tiên sinh, ta biết có chút mạo muội, thế nhưng, ta còn là hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết ngươi vừa nãy diêu tiểu thủ pháp, làm như báo lại, ta có thể cho ngài một cái thỏa mãn bồi thường. Kim Chính Thừa vô cùng chăm chú hướng về Trung Hạo nói một tiếng, hắn cũng không phải là người thua không trung. Mà là đối với Trung Hạo vừa nãy Diêu tiểu thủ pháp tràn đầy hứng thú. Hắn tự nhận Diêu tiểu thủ pháp tại Hàn Quốc đều có thể tính được là đại sư cấp bậc người tồn tại, thế nhưng, hắn nhưng là một điểm đều nhìn không thấu Trung Hạo Diêu tiểu thủ pháp, từng chút cũng không được. Đương nhiên, không ngừng Kim Chính Thừa một thoáng nhân nhìn không thấu, một bên Diệp Quân Nghiên cùng cái kia người pha rượu cũng là nhìn không thấu. Bởi vì từ đầu đến cuối, Trung Hạo thủ thế vẫn luôn là bất động. Một người hoa mắt hay là vẫn có thể lý giải. Thế nhưng ba người đồng thời hoa mắt, chính là chuyện không thể nào. Xin lỗi, cái này ta không cách nào dạy ngươi. Kim Chính Thừa thành tâm là đầy đủ, nhưng đáng tiếc chính là, Trung Hạo từ chối nhưng là càng thêm trực tiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, Trung Hạo căn bản cũng không có bất kỳ diêu tiểu thủ pháp, hắn sở dĩ lựa chọn bất động, chỉ là không muốn tại Kim Chính Thừa cái kia tinh diệu diêu tiểu thủ pháp trước đó bêu xấu mà thôi. Trái lại, loại người như hắn cái gọi là bất động thủ pháp, còn có thể nhiều tăng thêm mấy phần khí tức thần bí. Mà cái kia rượu đỏ sở dĩ có thể tản mát ra như vậy thoải mái hương tiểu, kỳ thực tất cả đều là bởi vì điện năng nguyên nhân. Đan chữ chua cùng không khí tiếp xúc này sau sẽ sản sinh một ít vi rượu phản ứng, tương tự, đan chữ chua cùng điện lưu tiếp xúc sau khi, cũng là như thế. Đây là Trung Hạo ngẫu nhiên tại một lần báo chí trong lúc đó nhìn thấy một loại mới thử nghiệm, chỉ cần đem điện lưu khống chế tại vi rượu độ chính xác bên trong, là có thể đem rượu đỏ mùi vị hoàn toàn thôi hóa đi ra. Mà cái này cũng là Trung Hạo đối với ván đầu tiên tỷ thí tràn đầy tự tin nguyên nhân, hắn căn bản là không cần thiết cái gì diêu tiểu thủ pháp, chỉ cần lợi dụng điện năng là được rồi. Cũng bởi vì như vậy, hắn Trung Hạo căn bản là không thể nào đi giáo Kim Chính Thừa. Trừ phi, Kim Chính Thừa có thể như hắn Trung Hạo như thế, có thể khống chế điện năng năng lực. Còn có chính là, Kim Chính Thừa có thể như hắn Trung Hạo như thế, có thể đem điện năng vận dụng đến thích làm gì thì làm mức độ. Thấy Trung Hạo thẳng thắn như vậy từ chối, Kim Chính Thừa trên mặt dĩ nhiên là tràn đầy vẻ thất vọng. Hắn vô cùng yêu thích rượu đỏ, đối với rượu tiểu càng là vô cùng yêu thích, phần cảm giác kia tự nhiên là có thể tưởng tượng. Trung Hạo cũng không có chờ Kim Chính Thừa nói thêm cái gì, liền đã là nói tiếp, bắt đầu ván thứ 2 tỷ thí đi, ván thứ 2 chúng ta so với đơn giản một ít, bài thủ đoạn, ngươi thấy thế nào? Cái gì? Nghe Trung Hạo từng nói, Kim Chính Thừa rõ ràng có chút ngốc ở. Hắn không nghĩ tới Trung Hạo đưa ra tỷ thí dĩ nhiên sẽ là như thế. Như vậy cấp thấp hơn nữa trực tiếp tỷ thí phương thức. Hơn nữa, tại loại này hiến đại sảnh diện bài thủ đoạn, đây tuyệt đối cần nhất định quyết đoán mới được. Diệp Quân Nghiên cũng là đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn Trung Hạo, cuối cùng không nhịn được trắng Trung Hạo một chút. Kim Chính Thừa đưa ra Diêu Tiểu tỷ thí, nói như thế nào cũng là vô cùng ưu nhã tỷ thí, mà Trung Hạo tỷ thí liền trực tiếp là mãng phu gây nên. Bất quá, Diệp Quân Nghiên ngoại trừ buồn cười ở ngoài, lại cũng chỉ là buồn cười mà thôi. Nàng không có chút nào chú ý Trung Hạo chọn dùng loại này tỷ thí phương thức, bởi vì nàng vào lúc này có thể cảm giác được Trung Hạo cái kia phân tâm tư, đó chính là dùng đơn giản nhất hơn nữa trực tiếp biện pháp, đem Kim Chính Thừa đánh bại. Làm sao, ngươi không muốn sao? Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó tiếp theo nói một tiếng. Mà ngắn ngủi dại ra sau khi, Kim Chính Thừa vào lúc này cũng là hoan quá thần được. Hắn đầu tiên là nhìn Trung Hạo một chút, sau đó trực tiếp nói, được, chúng ta liền so với bài cổ tay. So đấu bài cổ tay mà thôi, hắn Kim Chính Thừa cũng sẽ không sợ Trung Hạo. Luận vóc người, hắn cùng Trung Hạo xê xích không nhiều, điểm này hắn liền không thua. Thứ yếu, hắn từ nhỏ đã tại học quyền đạo cùng quyền anh, lực lượng của hắn tuyệt đối không chỉ bề ngoài trên xem ra đơn giản như vậy. Thiên phú của hắn rất tốt, hơn nữa hắn rèn luyện vẫn luôn là vô cùng khắc khổ. Hắn không chỉ là một cái quyền đạo cao thủ, tương tự cũng là một cái quyền anh cao thủ. Lực lượng của hắn không có chút nào so với bình thường quyền anh tay thua kém, mà đem so sánh với người bình thường mà nói, lực lượng của hắn càng là muốn vượt qua rất nhiều. Cho nên này so đấu bài cổ tay tỷ thí, Kim Chính Thừa cũng tương tự là tràn đầy tự tin. Ừ, vậy chúng ta bắt đầu đi. Thấy Kim Chính Thừa đáp ứng, Trung Hạo cũng không có dự định lãng phí thời gian nào, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, hắn liền đưa tay đặt ở trung gian trên quầy ba. Kim Chính Thừa cũng không do dự cái gì, hắn cũng là đưa tay ra được. Hai người cánh tay đều là xê xích không nhiều, không phải cái loại này tráng kiện loại hình, bàn tay cũng là vô cùng thon dài, tuyệt đối là cái loại này vô cùng thích hợp dùng để đàn dương cầm bàn tay. Lập tức, hai người bàn tay chăm chú nắm ở cùng nhau. Trung Hạo động tác có chút khôi ý, sắc mặt vô cùng ung dung, Kim Chính Thừa cũng là xê xích không nhiều, sắc mặt của hắn trong lúc đó tràn đầy tự tin, phảng phất đã là thắng quyền nắm chắc. Hơn nữa hắn cũng không cho phép tự mình bại bởi Trung Hạo, nếu như hắn thua rồi, hắn nhất định phải từ bỏ Diệp Quân Nghiên. Chỉ có thắng được Trung Hạo, hắn là có thể quang minh chính đại theo đuổi Diệp Quân Nghiên. Ta đến đếm ngược đi, 3 tiếng sau khi bắt đầu. Diệp Quân Nghiên vào lúc này chủ động đứng ra làm tài phán, nàng nói 1 tiếng sau khi, liền bắt đầu tiến hành đếm ngược, 3, 2, 1. Ngay Diệp Quân Nghiên đếm ngược kết thúc trước tiên, Kim Chính Thừa dùng sức. 1 tiếng quát nhẹ, Kim Chính Thừa gần như là trong nháy mắt đem lực lượng của chính mình tăng lên tới cực hạn, mà hắn cần làm, chính là bằng nhanh nhất hơn nữa nhất là gọn gàng tư thái, đem Trung Hạo đánh bại. Chỉ là, ý nghĩ thường thường là mỹ hảo, thế nhưng hiện thực nhưng là cực kỳ tàn khốc. Kim Chính Thừa là hết tự thân lực lượng mạnh nhất, thế nhưng, chờ hắn muốn bại ngã, cũng Trung Hạo thời điểm, hắn chợt phát hiện, Trung Hạo cánh tay giống như là cương như sắt thép, mặc cho lực lượng của hắn làm sao sử dụng, nhưng đều là bất động nửa phần. Đó là một loại để Kim Chính Thừa có chút cảm giác tuyệt vọng, phảng phất, Trung Hạo giống như là một cái cương thiết cự nhân, mà hắn chỉ là cái này người khổng lồ dưới lòng bàn chân một con kiến. Người thua rồi. Trung Hạo cũng không hề trước tiên dùng sức, chờ Kim Chính Thừa dùng qua một lần lực sau khi, hắn này mới chậm rãi nói một tiếng. Lập tức, Trung Hạo trên tay vừa dùng lực, Kim Chính Thừa cánh tay phảng phất không có bất kỳ sức phản kháng giống như vậy, cứ như vậy bị Trung Hạo cho bài ngã xuống trên bàn. Kim Chính Thừa thua, hơn nữa thua thẳng thắn vô cùng. Hoặc là nói, Trung Hạo này ván thứ 2 tỷ thí căn bản là ngăn chặn Kim Chính Thừa bất kỳ thủ thắng cơ hội. Cùng hắn Trung Hạo so với lực lượng, coi như là hiện tại Hứa Quân Sơn e sợ cũng là muốn chịu thua, chỉ là luận lực lượng của thân thể, Trung Hạo tại trải qua trung đẳng linh năng lần kia chỉnh thể cường hóa sau khi, dĩ nhiên là đạt đến một cái cực kỳ khủng bố độ cao. Cái kia Kim Chính Thừa lực lượng tuy rằng rất mạnh, thế nhưng tại Trung Hạo trước mặt, hắn nhưng vẫn là phải thua không thể nghi ngờ. Chính như Kim Chính Thừa tự mình cảm giác giống như vậy, nói tới lực lượng, Trung Hạo đối với hắn mà nói tuyệt đối là cương thiết cự nhân bình thường tồn tại, liền tính lực lượng của hắn mạnh hơn trên vài lần, cũng tuyệt đối không thể nào sẽ là Trung Hạo đối thủ. Mà Kim Chính Thừa, tại cánh tay của hắn bị Trung Hạo bài ngã, cũng một khắc kia, hắn liền biết tất cả đều không thể vãn hồi. Hắn thua rồi, tại hai cái hắn tự nhận là tuyệt đối tất thắng tỉ thí bên trên, hắn đều thua, hơn nữa đều là thua tâm phục khẩu phục. Ta thua, yên tâm, ta sẽ cẩn thủ hứa hẹn, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không lại xuất hiện tại Diệp tiểu thư trước mặt nam tử hán đại trượng phu. Này Kim Chính Thừa bất kể có hay không có thể thật sự nói ra được là làm được, thế nhưng, biểu hiện của hắn nhưng là tuyệt đối vô cùng thản nhiên. Lập tức, Kim Chính Thừa trực tiếp đưa mắt nhìn sang Diệp Quân Nghiên nơi, nói tiếp, Diệp tiểu thư, mấy ngày nay quấy rầy. Sau khi nói xong, Kim Chính Thừa liền không lại dừng lại cái gì, trực tiếp xoay người, dự định tuân thủ lời hứa rời nơi này. Kim tiên sinh, xin chờ một chút một thoáng. Bất quá, ngay Kim Chính Thừa chuẩn bị lúc rời đi, Trung Hạo nhưng là bỗng nhiên gọi hắn lại. Trung tiên sinh, còn có chuyện gì sao? Kim Chính Thừa có chút không rõ nhìn Trung Hạo một chút, hắn thực sự nghĩ không hiểu, Trung Hạo vào lúc này gọi lại hắn là vì cái gì? Xì nhục hắn, khả năng này rất thấp. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất chính thức gặp mặt, thế nhưng Kim Chính Thừa tin tưởng, Trung Hạo tuyệt đối không phải loại người như vậy. Có thể có được Diệp Quân Nghiên lọt mắt xanh người đàn ông, làm sao có khả năng sẽ như vậy không có khí độ. Quân Nghiên, ta muốn nói với hắn mấy câu nói, cụ thể là cái gì, buổi tối ta sẽ nói cho người biết. Trung Hạo cũng không có trả lời ngay, mà là ở Diệp Quân Nghiên bên thai nhẹ nhàng nói một tiếng. Ừ, vậy ta trước tiên qua bên kia. Diệp Quân Nghiên biết Trung Hạo hẳn là có cái gì trọng yếu muốn cùng Kim Chính Thừa nói, cho nên, nàng nhẹ nhàng đáp một tiếng sau khi, liền trực tiếp đứng dậy rời khỏi. Thấy Trung Hạo như vậy, Kim Chính Thừa càng thêm không rõ. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Kim Chính Thừa trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Trung Hạo vẫn là không có trả lời ngay, mà là hướng về Kim Chính Thừa hai người kia bảo tiêu nhìn thoáng qua. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, đi bên ngoài chờ ta. Kim Chính Thừa ngược lại cũng thẳng thắn, trực tiếp hướng về hai người kia bảo tiêu phân phó một tiếng, mà sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp tại Trung Hạo đối diện lần thứ hai ngồi xuống. Vẫn chờ hai người kia bảo tiêu sau khi rời đi, Trung Hạo này mới chậm rãi mở miệng nói rằng, Kim Chính Thừa, ta nghĩ với ngươi nói một bút hợp tác, không biết ngươi có hứng thú hay không? Cái gì hợp tác? Kim Chính Thừa càng không rõ hơn, đây là hắn cùng Trung Hạo lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Hơn nữa trước đó hắn cùng Trung Hạo cũng không hề bất kỳ gặp nhau cùng lui tới, hắn thực sự không nghĩ ra được, giữa hai người có cái gì hợp tác khả năng? 50. Chương 282, Đại Giao Dịch. Ngươi có muốn hay không cầm lại những này nguyên vốn thuộc về ngươi tất cả? Trung Hạo mở miệng, hắn rất đơn giản, thế nhưng vậy đơn giản một câu nói nhưng là đúng Kim Chính Thừa tràn đầy tuyệt đối lực trùng kích. Chỉ ít, khi nghe đến Trung Hạo nói tới câu nói này thời điểm, Kim Chính Thừa cả người rõ ràng ngớ ra một chút, thậm chí trong ánh mắt đều nhiều thêm mấy phần mê man. Nguyên vốn thuộc về hắn tất cả, hắn Kim Chính Thừa tất cả. Tại Kim Thị gia tộc, hắn Kim Chính Thừa hiện tại thứ hạng là Lao Tứ, vậy chính là Kim gia người thừa kế hợp pháp thứ 4. Bất quá, tất cả những thứ này cũng chỉ là mặt ngoài. Như là dựa theo Kim gia truyền thống mà nói, hắn Kim Chính Thừa kỳ thực hẳn là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, hơn nữa còn là duy nhất một cái. Xếp hạng trước mặt hắn ba vị cũng không phải là hắn thân ca ca, toàn bộ đều là hắn đường ca. Hắn Kim Chính Thừa phụ thân là đương nhiệm Kim Thị gia tộc gia thả Kim Phát Quốc, dựa theo nguyên bản gia tộc truyền thừa, hắn hẳn là sẽ trực tiếp tiếp nhận phụ thân hắn vị trí, thế nhưng, hắn sinh ra nhưng là đã quá muộn một ít. Hắn có 5 cái tỷ tỷ, hay là bởi vì vận mệnh vui đùa. Trời cao để Kim Phát Quốc sinh ra 5 cái con gái sau khi lúc này mới lao niên đến tử, tại 50 cao tuổi sau khi thời điểm lúc này mới sinh ra hắn như thế một đứa con trai. Mà hắn 3 cái đường ca bên trong, tuổi tác to lớn nhất một cái đã là vượt quá hắn 20 tuổi. Cũng bởi vì như vậy, tại hắn sinh ra trước đó, qua tuổi 50 Kim Phát Chính không thể không đem người thừa kế thứ nhất vị trí để lại cho Kim Chính Thừa đường ca. Mà nguyên bản hẳn là thành vì làm người thừa kế thứ nhất Kim Chính Thừa. Khi sinh ra sau khi chỉ có thể bài đến đệ tứ. Đệ tứ, nói cách khác hắn Kim Chính Thừa cả đời này trên căn bản liền không có cơ hội trở thành Kim Thị gia tộc gia chủ. Này thân phận cách một kia, thế nhưng có thể có được quyền thế nhưng là một trời một vực. Hắn cũng không phải là không muốn đi tranh thủ, thậm chí phụ thân hắn đều giúp hắn tranh thủ quá, chỉ là đáng tiếc, chờ hắn muốn tranh thủ thời điểm, hết thảy đều đã muộn. Bởi vì bọn hắn cho người khác đầy đủ nhiều thời giờ đi vận doanh, nhiều đến để bọn hắn tự mình bị mất cơ hội cuối cùng. Hơn nữa hắn đại sảnh ca vẫn cùng mấy cái thế lực cường đại kết minh, trong đó, liền có phóng tầm mắt Á Châu đều là siêu cấp đại gia tộc tỉnh thượng tập đoàn tài chính. Kim Chính Thừa cũng không phải là không muốn đi tranh thủ, hắn cùng phụ thân hắn đều tranh thủ quá, thế nhưng, bởi vì hắn tranh thủ, hắn vẫn mất đi hắn một cái nguyên bản đối với hắn mà nói trọng yếu nhất nữ nhân. Ta không biết ngươi câu nói này là có ý gì, nếu như không có chuyện gì, ta rời đi trước. Kim Chính Thừa đại não có chút loạn, hắn tựa hồ cũng không muốn cùng Trung Hạo nói câu chuyện này, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, hắn liền đứng dậy dự định rời khỏi. Hoặc là nói, giờ khác này Kim Chính Thừa hẳn là đang trốn tránh. Hắn không dám đi đối mặt hiện thực, từ 2 năm trước sau chuyện kia, hắn liền không suy nghĩ thêm nữa cái kia vị trí gia chủ. Đối với Kim Chính Thừa phản ứng, Trung Hạo sắc mặt như cũng là vô cùng ổn định, chỉ là chậm rãi nói rằng, ta chỉ nói một câu, nếu như ngươi bây giờ rời đi, ngươi cả đời này cũng không cần muốn báo thù. Nói tới báo thù hai chữ thời điểm, Trung Hạo ngữ khí rõ ràng trọng một chút, mà Kim Chính Thừa thân phận cũng là rõ ràng chấn động một thoáng. Sau đó, nguyên vốn định rời khỏi Kim Chính Thừa, trực tiếp ngốc đứng ở bên kia. Trung Hạo đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra một tấm danh thiếp, ngón tay giống như vậy, trực tiếp đem tên kia mảnh đạn cho Kim Chính Thừa sau, nói rằng, ta cho ngươi một ít thời gian cân nhắc, đó là của ta điện thoại, ngươi nghĩ kỹ lại tìm ta đi. Trung Hạo ngữ khí rất khẳng định, phảng phất, hắn tính sẵn rồi Kim Chính Thừa sẽ lại tới tìm hắn. Kim Chính Thừa không hề nói gì, hắn cũng tương tự là biết Trung Hạo ý tứ. Hắn cần phải thời gian lạnh yên tĩnh một chút, vào lúc này hắn, xác thực là không thích hợp đi nói chuyện gì. Báo thủ. Hắn Kim Chính Thừa hầu như mỗi ngày đều nghĩ đến, nếu là có cơ hội, chỉ cần có cơ hội nhiều lắm, hắn đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Xoay người rời đi, Kim Chính Thừa bay thẳng đến yến thính cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài, động tác của hắn không có nửa phần dây dưa dài dòng. Trung Hạo vẫn nhìn Kim Chính Thừa sau khi rời đi, này mới chậm rãi từ sofa trong lúc đó đứng lên. Đối với hắn Trung Hạo mà nói, đây là một cái không sai buổi tối. Đồng dạng, chuyện này sẽ là một cái vô cùng trọng yếu hợp tác. Nếu như cái này hợp tác có thể thành công, hắn Trung Hạo đem phải nhận được một cái có tuyệt đối thực lực minh hiếu. Đối với thực lực đơn bạc hắn mà nói, đây tuyệt đối là một cái phi thường chuyện vô cùng trọng yếu. 44. Buổi tối tiệc rượu không thể nghi ngờ là vô cùng thành công. Tại song phương đều đạt thành hợp tác ý nguyện sau khi, tất cả tự nhiên đều là nước chảy thành sông vấn đề. Tại trong yến hội, Diệp Quân Nghiên cùng Tam Tinh Điện Tử Tổng Tài tự mình ký kết hợp tác hiệp nghị, song phương đều sẽ trong tương lai trong vòng 5 năm mở ra thương nghiệp hợp tác hình thức, đồng thời nên tới một người phát triển mới thời cơ. Trận này tiệc rượu ngược lại là không có Trung Hạo bao lớn sự tình, bất quá, hắn ngược lại là cùng Diệp Quân Nghiên xem là toàn bộ tiệc rượu ở đây hết thể khách quý trước mặt nhảy đệ nhất điệu nhảy, điều này làm cho nguyên bản không lộ ra trước mắt người đời Trung Hạo bị nho nhỏ quan tâm một cái. Mà ở tiệc rượu sau khi chấm dứt, Trung Hạo liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng lái xe rời khỏi. Hai người đã là nhận được rồi ngày mai phi trở lại kinh thành máy bay, trên căn bản lần này Hàn Quốc hành trình cũng sẽ tùy theo có một kết thúc. Trở lại kinh thành sau khi, Trung Hạo còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Diệp Quân Nghiên ngã, cũng là có thể thanh tĩnh lại, lần này hợp tác trên căn bản bằng cho Hồng Lạc Điện Tử tương lai dừng hình lại, hơn nữa Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm hài lòng trưởng thành thế, Diệp Quân Nghiên trên căn bản có thể yên tâm cái bẫy một cái hất tay trưởng quỹ. Mà cái này cũng chính là Diệp Quân Nghiên suy nghĩ muốn, nàng cùng Trung Hạo ở chung thời gian vẫn là quá ít, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, giữa hai người có thể mang cảm tình càng mạnh hơn sâu một ít, đồng thời càng vững chắc một ít. Trung Hạo, trước ngươi cùng Kim Chính Thừa nói cái gì đó? Lên xe, Diệp Quân Nghiên lúc này mới hướng về Trung Hạo hỏi thăm một tiếng. Nàng ngã, cũng là có chút ngạc nhiên Trung Hạo cùng Kim Chính Thừa đàm phán những thứ gì, nàng đối với Trung Hạo tính cách vẫn là vô cùng hiểu rõ, nếu như không là chuyện vô cùng trọng yếu, Trung Hạo cũng sẽ không ngầm hạ này theo như nàng nói. Liên quan với một cái chuyện hợp tác. Trung Hạo đầu tiên là nói đơn giản một tiếng, sau đó lại lớn hơi đem Kim Chính Thừa thân phận chân chính, cùng với hắn muốn chuyện hợp tác đều nói ra. Đối với Diệp Quân Nghiên, Trung Hạo đương nhiên sẽ không đi ẩn giấu cái gì. Trước hắn sở dĩ để Diệp Quân Nghiên rời đi trước, chỉ là muốn chờ hai người đơn độc ở chung thời điểm, càng thêm tỉ mỉ nói cho Diệp Quân Nghiên mà thôi. Mà Diệp Quân Nghiên, nàng đang nghe xong Trung Hạo nói tới sau khi, cả người ngã, cũng là có chút rõ ràng sửng sốt một tình. Nàng chỉ biết là Kim Chính Thừa là Kim Lan Điện Tử Phó Tổng Tài, nhưng là không nghĩ tới Kim Chính Thừa vẫn còn có kinh người như vậy thân phận. Bất quá, Diệp Quân Nghiên rất nhanh liền tỉnh táo lại. Vào lúc này nàng trước tiên nghĩ đến, đó là Trung Hạo nói tới cái kia hợp tác tính khả thi, mà chống đỡ chỉnh thể đối với Trung Hạo lợi và hại các loại. Trung Hạo, hắn sẽ hợp tác với ngươi sao? Diệp Quân Nghiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, đây là mấu chốt nhất một điểm, nếu như Kim Chính Thừa thú vị hợp tác, tất cả là có thể tiếp tục nữa. Nếu là Kim Chính Thừa không có cái kia phân hợp tác ý tứ, như vậy liền tính Trung Hạo kế hoạch lại vì làm chú đáo, chuẩn bị cho dù tốt, tất cả đều là không làm nên chuyện gì. Sẽ. Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng, ngữ khí tuy rằng đơn giản, thế nhưng là tràn đầy tuyệt đối tự tin. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng từ Kim Chính Thừa ngôn hứa cử chỉ trong lúc đó, Trung Hạo đã đối với Kim Chính Thừa tính cách có một chút hiểu rõ. Cái này cũng là hắn dám chắc chắn như thế Kim Chính Thừa sẽ đáp ứng hợp tác nguyên nhân, đối với tự mình ánh mắt, Trung Hạo vẫn có tuyệt đối tự tin. Nghe Trung Hạo nói như vậy, Diệp Quân Nghiên liền không tiếp tục nói cái gì. Nàng là một cái tư muốn so sánh truyền thống nữ nhân, đối với Trung Hạo quyết định nàng bình thường đều chỉ có thể yên lặng chống đỡ, trừ phi Trung Hạo xuất hiện cái gì sai lầm hoặc là sai lầm địa phương, bằng không, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không đi làm thiệp cái gì. 45.